manh đến co rụt lại, lại kinh lại khủng. Hắn bất chấp hòm thư báo chí cái gì, trực tiếp cầm tin, lại chạy lại kinh hoàng thất thố hét lớn, à, lao ra, không hảo, không hảo. Vừa mới từ trong phòng ra tới Bạch gia gia chủ cùng phu nhân nhìn đến như thế thất thố quảng gia, hơi bất mãn nói, quảng gia, ngươi này sáng sớm là ở nguyền rủa ta sao? Bạch gia thái thái cũng rất là không vui nói, quảng gia, này sáng sớm hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì à? Xem ngươi hoang mang rối loạn, là có cái gì sự sao? Quản gia thần sắc rất là dồn dập nói, lao ra, phu nhân, tam tiểu thư có tin tức. Bạch gia gia chủ cùng phu nhân sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra cao hứng chi sắc, khoan thai có tin tức. Khoan thai có cái gì tin tức? Nói tới đây, bạch phu nhân lại một trận không vui quả mắng, quản gia, ngươi chuyện như thế nào? Rõ ràng là tin tức tốt, ngươi lại nói không hảo. Ngươi đây là càng già càng hồ đồ sao? Nếu thật là như vậy, vậy ngươi dứt khoát từ chức về nhà chồng chọn đi thôi. Không. Không phải quản gia trở nên càng thêm khẩn trương, hắn tiếp tục nói, lao ra, phu nhân, tam tiểu thư là có tin tức, nhưng tin tức là tam tiểu thư hiện tại đã chết. Cái gì? Bạch gia gia chủ cùng phu nhân lập tức từ trên sofa ngồi dậy. Bọn họ nghe thấy cái này tin tức, rất là khiếp sợ. Quản gia, ngươi. Ngươi có phải hay không không nghĩ làm, cũng dám biên một cái tam tiểu thư đã chết tin tức. Bạch gia phu nhân dùng tay chỉ quản gia, rất là phẫn nộ lớn tiếng nói, tới, đem quản gia cho ta kéo đi ra ngoài. Quản gia càng thêm hoảng loạn giải thích nói, phu nhân, này, này không phải ta nói a là này phong thư thượng nói a. Hắn dơ tin, liền phải đưa cho bạch gia gia chủ. Bạch gia gia chủ nghi hoặc tiếp nhận tin, đương hắn nhìn đến tin thượng nội dung khi, đồng tử mánh đến co rụt lại. Trên mặt biểu tình rất là không thể tin được lớn tiếng nói, không có khả năng, này căn bản không có khả năng. Lao ra, này tin thượng rốt cuộc viết cái gì a? Bạch phu nhân cũng nghi hoặc từ lão công cầm trên tay quá tin tới, đương nàng vừa thấy đến này tin thượng nội dung khi, đồng tử kịch liệt một sầu, thần sắc biến đổi lớn, biểu tình căn bản là không thể tin được, nàng lớn tiếng thét to, không có khả năng, này căn bản không có khả năng. Ta san nhi như thế nào sẽ chết? Này nhất định là có người gạt ta. Ngay sau đó nàng sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía quảng gia, đáy mắt tràn đầy ác độc cùng phẫn nộ, nàng giống to hét lớn, quảng gia, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi cấp bịa đặt nói dối, chính là vì trả thù ta ngày thường cho ngươi nàng kham. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi không đem ta san nhi tìm trở về, ta cùng ngươi không để yên, quảng gia lập tức kêu hoan nói, phu nhân, hoan uổng A liền tính cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám lấy tam tiểu thư tánh mạng an toàn nói dợn A lúc này bạch gia gia chủ nói, tìm, chúng ta hiện tại liền ấn mặt trên địa chỉ tìm đi. Chúng ta nhất định phải xác nhận một chút, khoan thai nàng IT, EZT. Chương 199, chống rồng xuất hiện, canh 3. A, thiên A, như thế nào sẽ như vậy A? San Nhi, rốt cuộc là ai hại ngươi A? San Nhi A. Bạch gia biệt thự, một mảnh khóc thiên thưởng địa tiếng kêu rên. Bạch gia gia chủ Bạch Thế Hành cùng phu nhân, đi tin thượng nói nơi đó, tìm được rồi người, nga không? Là thi thể. Nhưng mà, bọn họ nhìn đến Bạch San San lại hoàn toàn không phải một người. Bởi vì, như vậy mà hoàn toàn thay đổi. Bọn họ ngay từ đầu còn tâm tồn may mắn, nữ nhân này không phải Bạch San San, là có người báo ra tin. Nhưng pháp y kia đi tới, cùng bọn họ nói, nữ nhân này mặt, đều là động quá dao nhỏ, chỉnh dung quá, hơn nữa không phải hơi chỉnh, mà là toàn chỉnh, ách, liền tương đương với thay đổi một khuôn mặt. Bạch Thế Hành sau khi nghe xong, quả thực cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Hắn cùng phu nhân một chút cũng không dám tin tưởng, cái này nằm ở thi kiểm gian nữ nhân, chính là bọn họ bảo bối tam nữ nhi. Nhưng, rốt cuộc có phải hay không, còn cần giám định. Cuối cùng, Zna giám định kết quả, chính là, nữ nhân này Zna cùng Bạch Thế Hành Zna hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, nàng chính là hắn Bạch Thế Hành nữ nhi. Này, này như thế nào khả năng? Bạch Thế Hành vẫn luôn không chịu tiếp thu như vậy kết quả. Rõ ràng nửa năm trước còn êm đẹp nữ nhi, như thế nào tái kiến khi? Lại thiên nhân vĩnh cách đâu? Là ai giết nữ nhi của ta? Bạch Thế Hành bắt lấy một cái sở cảnh sát viên cuồng loạn giống to hỏi. Sở cảnh sát viên rất là bình tĩnh an ủi nói, Bạch tiên sinh, thỉnh ngài bình tĩnh một chút. Giết hại ngươi nữ nhi hung thủ, chúng ta đang ở truy tra. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn người chết một cái công đạo. Nói tới đây, sở cảnh sát viên lại rất là nghiêm túc hỏi, Bạch tiên sinh, xin hỏi ngài biết ngài nữ nhi đắc tội cái gì người sao? Bạch Thế Hành rất là phẫn nộ nói, ta tam nữ nhi như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng có thể đắc tội cái gì người a? Sở cảnh sát viên lại hỏi, kia Bạch tiên sinh, ngài biết ngài nữ nhi vì cái gì chỉnh dung thành một người khác sao? Ta như thế nào biết? Bạch Thế Hành lại phẫn nộ lại kiêu ngạo nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Bạch Thế Hành, là kinh thành Bạch gia gia chủ. Ta nói cho các ngươi, nếu các ngươi không hảo hảo tra án, không có trả ta nữ nhi một cái công đạo, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Sở cảnh sát viên lập tức còn nói thêm, Bạch tiên sinh, thỉnh ngài bình tĩnh một ít. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tra án, nhất định sẽ cho Bạch San San nữ sĩ một cái công đạo, làm hung thủ đền tội, tuyệt đối sẽ không làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng là, nói tới đây, sở cảnh sát viên lại rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, nhưng là, cũng tra án khi, cũng thỉnh Bạch tiên sinh, các ngươi phối hợp một chút, như vậy mới có thể càng mau tìm ra hung thủ, không phải sao? Bọn họ là tiểu sở cảnh sát viên, nhưng lại gặp phải quá không ít ở những cái đó ỷ vào ra thế kiêu ngạo ương ngạnh người, nhưng những cái đó lại kiêu ngạo ương ngạnh lại như thế nào, bọn họ có thể chỉnh, cũng liền một ít không có thân phận bối cảnh người, đối với những cái đó có nhất định quyền thế bối cảnh người, bọn họ còn không phải yếu điểm đầu cuối người. Ha ha, có câu lão tục ngữ, đó chính là, thương không cùng quan đấu, sau đó, có thể ra vẻ ta đây, cũng chính là hiện tại, về sau, tổng hội quăng ngã té ngã. Bạch Thế Hành nghe được tiểu sở cảnh sát thể mệnh lệnh ngữ khí, tức khắc phẫn nộ nói, ngươi cho rằng các ngươi là ai, làm ta tùy kêu tùy đến. Tiểu sở cảnh sát không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà lại bình tĩnh nói, chúng ta không phải ai, chúng ta chỉ là vì dân phục vụ tiểu sở cảnh sát thôi. Còn có, Bạch tiên sinh, Bạch San San bị giết một án, chúng ta sở cảnh sát cục đã chuyển giao tới rồi thượng một bậc. Cho nên, là thỉnh các ngươi phối hợp điều tra án kiện. Bạch Thế Hành có chút ngây người, thượng một bậc. Không sai. Bạch San San nữ sĩ bị giết tối sầm lại, kẻ giết người là cái tay súng bắn tỉa, thượng cấp rất là coi trọng, bọn họ tra rõ này án. Tiểu sở cảnh sát rất là nghiêm túc nói. Lúc sau, Bạch Thế Hành liền mang theo phu nhân trở về kinh thành, đến nỗi Bạch San San thi thể, còn không thể mang về tới. Một hồi tới, chỉnh căn biệt thự, đều ở vào bi ai bên trong. Đặc biệt là đau nhất Bạch San San Bạch phu nhân, đã khóc ngất xỉu rất nhiều lần. Bạch Thế Hành cũng vẫn luôn ở vào phẫn nộ bên trong. Em đẹp nữ nhi, nháy mắt liền biến thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại còn không biết hung thủ. Tên khốn! Đừng làm cho ta biết là ai hại nữ nhi của ta, bằng không, ta nhất định làm hắn đẹp, làm hắn sống không bằng chết. Lúc này, quản gia lại cầm một phong chỗ chống bịa mặt tin, vội vã chạy tới, thanh âm dồn dập nói, lao ra, lại tới nữa, lại tới nữa. Bạch Thế Hành nhìn đến trên tay hắn tin, lập tức hỏi, tin thượng, lại viết cái gì? Quản gia lắc lắc đầu nói, lao ra, ta còn không có xem. Bạch Thế Hành nhanh chóng tiếp nhận này phong thư, mở ra tới vừa thấy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hắn giận dữ nói, thật là khinh người quá đáng. Quản gia lập tức hỏi, lão gia, tin thượng nói cái gì? Bạch Thế Hành giận dữ nói, tin thượng nói, nhà ta San Nhi là bị cung gia cung Thiên Hạo cùng Đào Nguyên thôn một cái kêu Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân, liên thủ bức tử. Quản gia sau khi nghe xong, trong lòng giật mình, hắn hoảng sợ hỏi, cung Thiên Hạo vì sao phải bức tử Tam tiểu thư? Còn có cái này Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc lại là ai? Nàng lại là như thế nào hại chết Tam tiểu thư? Bạch Thế Hành lập tức nói, không biết là ai, chúng ta liền điều tra rõ là ai. Quản gia, ngươi lập tức phái người đi điều tra cái này cái gì Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc, còn có mặc kệ tin thượng theo như lời là thật là giả, đều đem người cho ta mang về tới. Là, lao ra. Quản gia lập tức đáp, theo sau liền đi ra ngoài làm việc. Bạch Thế Hành nhìn biệt thự cửa, nắm tay trực tiếp đập ở gỗ đỏ ghế tay vị thượng, dị thường phẫn nộ nói, cung Thiên Hạo, ngươi khinh người quá đáng, chờ xem, ta nhất định sẽ trả thù trở về. Còn có. Hắn hiện tại không động đậy cung Thiên Hạo, còn không thể động Đào Nguyên thôn cái kia vô danh tiểu tốt. Tiêu Lăng Ngọc, ta liền trước bắt ngươi huyết tế nhà ta San Nhi, ta nhất định phải ngươi trốn cùng. Cung gia. Nhạc Kỳ Lân hướng cung Thiên Hạo hội báo nói, lão bản, xác thật có người làm sự, hơn nữa trực tiếp mục tiêu chính là ngài cùng phu nhân. Cung Thiên Hạo nhíu mày đầu, hỏi, kia có hay không bắt được truyền tin người? Nhạc Kỳ Lân lắc lắc đầu nói, từ nhận được mệnh lệnh của ngươi, chúng ta người liền ở Bạch gia biệt thự cập các công ty 24 giờ vô ngừng lại thủ, căn bản là không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi nhân vật cấp Bạch gia đưa lá thư kia. Lá thư kia, giống như, thật giống như trống rông xuất hiện ở kia hồng thư. Cái gì? Cung Thiên Hạo nghe thấy cái này đáp án, hơi giật mình, hắn lại hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không có sơ sẩy địa phương hoặc sơ sẩy thời điểm? Không phải hắn không tin chính mình thuộc hạ, mà là cái này đáp án, rõ ràng vượt qua hắn ngoài ý muốn. Tựa như Bạch San San cũng là ở các ngươi giám thị dưới, bị người ám sát. Cung Thiên Hạo thần sắc lập tức trở nên nghiêm khắc. Nhạc Kỳ Lân rất là nghiêm túc nói, lão bản, ta thực xác định chúng ta giám thị sẽ không có sơ sẩy. Còn có, cái kia bắn chết Bạch San San tay súng bắn tỉa, chúng ta cũng điều tra một chút, các giao lộ đều không có khả nghi thân ảnh, tựa như, Nga, cũng giống trống rông xuất hiện ở kia lầu 8 giống nhau. Cái gì? Cung Thiên Hạo lúc này đây là thật sự khiếp sợ không thôi. Chương 200, ẩn thân người, canh 1. Ngọc Nhi, ngươi nói chuyện này, có thể hay không thật sự có người có thể đủ ẩn thân? Cung Thiên Hạo ở văn phòng nội, cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại, đem trong lòng suy đoán, cùng nàng nói một chút. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Thiên Hạo, trên đời này việc lạ gì cũng có. Ngươi ngẫm lại, ta đều có được không gian, có được không giống người thường linh tuyển thủy, có ẩn thân người, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, ngươi nói có đạo lý. Nếu thực sự có ẩn thân người, chỉ là, vì sao cái này ẩn thân người đối chúng ta địch ý sẽ như thế đại, còn có được ẩn thân người, lại là cái gì thân phận? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta hỏi một chút tiểu linh, nhìn xem có hay không cái gì biện pháp, có thể tìm ra cái này ẩn thân. Ân, hỏi trước hỏi tiểu linh. Tiêu Lăng Ngọc treo Cung Thiên Hạo điện thoại sau, liền trở lại nhà mình, đóng cửa cho kỹ, liền lóe vào không gian. Tiêu Lăng Ngọc gấp không chờ nổi hỏi, tiểu linh, trên đời này có thể hay không có ẩn thân người a? Ẩn thân người. Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, ta không biết các ngươi thế giới này có hay không ẩn thân người, nhưng là, ở tiên giới, mỗi cái tiên nhân đều là pháp lực, chỉ là pháp lực cao thấp thôi đến nội ẩn thân, lại yêu cầu phụ triện, đem phụ triện hướng trên người một dán, sẽ có ẩn thân công năng. Phụ triện giống nhau đều có khi hiệu tính, duy trì thời gian dài ngắn, liền phải họa ra phụ triện tiên nhân cấp bậc. Bất quá, rất nhiều pháp lực cao thâm đại tiên, bản thân khả năng sẽ ẩn thân công năng. Còn có một ít tiên nhân, sẽ chuyên môn tu tập ẩn thân thuật. Ta nhớ rõ, tu tiên giới có cái đỉnh đỉnh đại danh hái hoa đạo tặc, chính là tu tập ẩn thân thuật, thường xuyên lẻn vào các tiên nữ khuê phòng, đạp hư một ít tiểu tiên nữ. Bất quá, sau lại, hắn đi toàn tu tiên giới đệ nhất mỹ nữ khi, bị nhân thiết kế bắt giữ. Bọn họ dùng một chương phá giải ẩn thân thuật phụ triện. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, rõ ràng có chút tiểu kinh ngạc, ẩn thân thuật còn có thể phá giải. Tiêu Linh đương nhiên nói, đây là đương nhiên a, có tồn tại sẽ có biến mất a vân vân, vốn dĩ chính là tương sinh tương khắc, pháp thuật cũng là giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, như suy tư gì hỏi, Tiểu Linh, nếu thế giới này thực sự có ẩn thân người, nga không, sẽ ẩn thân thuật, kia có hay không cái gì phá giải phương pháp? Cái này đang định Tiêu Linh muốn lắc đầu tỏ vẻ không có khi, hắn tiếp thu đến một đạo ngàn dặm truyền âm, theo sau lập tức sửa lời nói, cái này ta còn muốn ngẫm lại. Chủ nhân, ngươi cũng biết, ta ngủ say thời gian quá dài, tu tiên giới rất nhiều đồ vật đều không quá nhớ rõ. Tiêu Lăng Ngọc không có hoài nghi, nàng nói, hảo, ngươi nghĩ tới, mau chóng nói cho ta, biết không? Tiêu Linh rất là hồn nhiên cười nói, chủ nhân, kia khẳng định sẽ. Tiêu Lăng Ngọc xoay người đi ra ngoài, liền cùng Cung Thiên Hạo nói, Tiểu Linh nói, có một loại khắc chế ẩn thân thuật phụ triện, bất quá, hắn hiện tại còn cần ngẫm lại. Cung Thiên Hạo đáp, ân theo sau, Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, ta ở kinh thành, không ai chiếu cố ngươi, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo chính ngươi, biết không? Kia khẳng định. Cung Thiên Hạo sủng nịch cười nói, ta còn phải hảo hảo bảo trọng thân thể, mau chóng trở về cùng các ngươi đoàn viên đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ân, chúng ta trở về chờ ngươi đoàn viên. Còn có A nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc che miệng cười dặn dò nói, ven đường hoa dại, cũng không thể dâm A. Như thế nào, không yên tâm ta A? Cung Thiên Hạo cũng buồn cười nói, yên tâm. Nhà ta có một đóa xinh đẹp nhất lại nhất tinh quý hoa trùng trì vương, những cái đó hoa dại cỏ dại, ta như thế nào có thể để mắt. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc mắc cỡ đỏ mặt cười nói, có người thịt cá ăn nhị, còn không phải là muốn ăn chút thanh cháo tiểu thái. Cung Thiên Hạo hư lau một phen mồ hôi trên trán, buồn cười nói, ngươi này tiểu dấm tinh. Muốn ăn ta đã sớm ăn, còn có thể chờ tới bây giờ. Hảo, ngoan a, không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phu nhân của ta. Tiêu Lăng Ngọc treo Cung Thiên Hạo điện thoại sau, trên mặt tươi cười vẫn luôn không có dừng lại. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, liền nhìn đến ôm nàng chân nhi tử, chính ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ lược có nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, mọ mì, ngươi một người ở ngây ngô cười cái gì à? Ta đều hâu ngươi vài thành, ngươi đều không có đáp lại. Tiêu Lăng Ngọc ngồi xổm xuống thân mình, quát một chút hắn tiểu chóp mũi, tức giận cười nói, ai cười ngây ngô? Mọ mì lại không cười. Nhưng ta rõ ràng nhìn đến ta đang cười a. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nói, ngay sau đó đen bóng mắt xoay chuyển, nhỏ giọng hỏi, mọ mì, ngươi có phải hay không cùng đặt đi nói nhỏ? Tiêu Lăng Ngọc lại quát một chút hắn cái mũi nhỏ, ngươi đứa nhỏ này, ta cùng đặt đi nói cái gì lặng lẽ lời nói a? Ân, chưa nói lặng lẽ lời nói, là đang nói tình nói ái. Tiêu Nhạc Đồng trêu chọc nói, các ngươi đôi vợ chồng này, trọng sắc nhẹ nhì, mỗi ngày đều đem ta bỏ qua một bên, chính mình chạy tới hẹn hò. Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Nhạc Đồng ôm nàng chân nói, mọ mì, ta muốn đi tìm tiểu linh đệ đệ chơi. Hảo, ta mang ngươi đi vào. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đem Đồng Đồng ôm vào không gian. Tiêu Lăng Ngọc đem Tiêu Nhạc Đồng bông sau, cười nói, các ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi, không được đánh nhau, biết không? Ân. Đã biết, hai cái 3-4 tuổi hải tử, Thúy Thanh Thanh đáp. Chờ Tiêu Lăng Ngọc sau khi rời khỏi đây, Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc lên, hai chỉ tay nhỏ lưng đeo ở phía sau. Tiêu Linh biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, hắn hỏi, ca ca, chủ nhân nói cái này thời không, khả năng xuất hiện một cái sẽ ẩn thân, có thể hay không là ẩn thân thuật. Tiêu Nhạc Đồng suy nghĩ sâu xa một lát, có lẽ cái này sẽ ẩn thân thuật người, giống ta mỏ mì giống nhau, được đến mô kiện tiên khí, cái này tiên khí công năng chính là ẩn thân. Ha! Tiêu Linh rõ ràng có chút kinh ngạc, này như thế nào khả năng? Ta là ở cái này thời không trầm tĩnh vào năm, mới chờ đến này thể chất cùng ta cái này không gian chi linh tương phù hợp chủ nhân. Lại nói, này chỉ là một cái bình thường thời không, nơi nào sẽ có như thế nhiều tiên khí bị người tìm được a? Tiêu Nhạc Đồng Ninh mày nói, này không có gì không có khả năng. Ngươi ngẫm lại, ta mò mì trọng sinh, ta xuyên qua cùng trọng sinh, còn có ngươi tồn tại. Chúng ta có cái này vận khí, người khác có lẽ cũng có cái này kỳ ngộ đâu. Tiêu Linh gật gật đầu nói, ân, ngươi nói đúng. Tiêu Nhạc Đồng tiếp tục phân tích nói, còn có mỏ mì có vài lần hành trình, đều bị người trước sự biết được, tựa như thời khắc nhìn chằm chằm nàng hành động, hoặc là đã sớm biết nàng sẽ có những cái đó hành trình an bài, cho nên, bọn họ liền trước tiên thiết kế ta mỏ mì. Ân. Tiêu Linh trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Nhạc Đồng, ca ca, ngươi cái này là cái gì ý tứ? Tiêu Nhạc Đồng không có cho hắn giải thích, mà là tiếp tục nói, người này đối mỏ mì cùng đặt đi như thế đại địch ý, cất giấu các loại âm mưu ở bên trong. Này đó nhằm vào cha mẹ âm mưu, rõ ràng là bởi vì thực hiểu biết cha mẹ ta. Cho nên đâu? Tiêu Linh rất là mở mịt hỏi. Tiêu Nhạc Đồng đáy mắt phát ra một đạo tinh quang, hắn nói, cho nên, cái kia nhằm vào cha mẹ ta ẩn thân giả, rất có khả năng cũng là trọng sinh lại đây, tựa như lúc trước chúng ta suy đoán như vậy. Cái gì? Tiêu Linh rất là khiếp sợ nói, này như thế nào khả năng? Người nọ có lẽ giống ta mò mỉ giống nhau được đến đại cơ duyên, được đến tiên khí, sau đó trọng sinh. Tiêu Nhạc Đồng phân tích nói, kia hắn vì sao phải nhằm vào chủ nhân cùng chủ công A? Tiêu Linh có chút không rõ hỏi. Chủ nhân là trọng sinh lại đây, đời trước, nàng cũng không có cùng chủ công ở bên nhau A, này từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, kia hắn vì sao phải nhằm vào chủ nhân cùng chủ công A? Không đúng, là tiếp theo câu. Chủ nhân là trọng sinh lại đây, đời trước, nàng cũng không có cùng chủ công ở bên nhau A. Tiêu Linh lặp lại một lần. Tiêu Nhạc Đồng mắt đống nhiên một cái trợ to, biểu tình hơi kinh ngạc, hắn nói, đúng vậy, đời trước, mọ mỉ cùng ta đạt đỉ cũng không có ở bên nhau, kia hắn lại là như thế nào biết, bọn họ ở bên nhau, trừ phi các ca, trừ phi cái gì. Tiêu Linh tò mò lại nghi hoặc hỏi, trừ phi, hắn là từ này một đời lại trọng sinh trở về. Tiêu Nhạc Đồng suy đoán nói, mà này một đời, hắn hoặc là đỏ mắt ta mọ mỉ không gian, cũng hoặc là, hắn cùng cha mẹ ta kết thù hận, cho nên, ở trọng sinh trở về lúc sau, hắn liền lựa chọn không ngừng trả thù. Tiêu Linh lại một lần kinh ngạc nói, này như thế nào khả năng, chủ nhân trọng sinh, rõ ràng là bởi vì bị hắn cấp đưa về tới. Bởi vậy, chủ nhân vận mệnh, mới có thể đi theo thay đổi. Tiêu Nhạc Đồng ông cụ non, rất là nghiêm túc nói, này không có gì không có khả năng. Hiệu ứng bướm bướm nghe qua sao? Có lẽ này một đời, ta mỏ mỉ trọng sinh, khả năng thay đổi thế giới này cách cục, càng khả năng thay đổi nào đó người vận mệnh. Nếu người kia có được tiên khí nói phát, như vậy, hắn nhằm vào cha mẹ ta, khẳng định có nhất định mục đích cùng lý do nếu hắn lao mẹ gả chỉ là một cái bình thường nam nhân, trừ bỏ đối chính mình cập tương quan nhân viên có nhất định ảnh hưởng, đối những người khác căn bản không có gì ảnh hưởng. Nhưng nàng lão mẹ gả không phải một cái bình thường nam nhân, mà là toàn thế giới đứng đầu nhân vật. Phu thê tương liên, bọn họ bất luận cái gì một cái thay đổi, đều khả năng ảnh hưởng thế giới này. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Linh nói lắp hỏi. Tiêu Nhạc Đồng cười lạnh nói, hừ, đương nhiên trước đem người kia tìm ra a mặc kệ người kia là từ đâu một đời trọng sinh, hắn nhất định muốn đem người cấp bắt được tới, diệt trừ. IT, EZT. Chương 201, nhà tranh xảy ra chuyện, canh 2. Biết được Bạch gia người khả năng sẽ đến đảo nguyên thôn bắt người, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là cung láo gia tử mới đều làm 10 phần phong bị. Đương nhiên, vì tránh cho Tiêu gia lo lắng cập lo lắng đề phòng. Cung lão gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc đều rất có ăn ý không có nói cho người Tiêu gia. Mỗi ngày đều rất là bình thường ăn cơm bận việc. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại chính là công ty, đất trồng rau, lâm viên cùng trong nhà, mấy cái địa phương vội chuyển, mỗi ngày vội giống con quay. Ở nông thôn, tới rồi mùa đông, trừ bỏ loại một ít mùa rau dưa nói, trên cơ bản không có gì bận việc. Thôn dân lúc này, rất nhiều người đều sẽ tìm một ít lâm thời công đi, hoặc đi bên ngoài, làm công ngắn hạn, sau đó, thẳng đến đầu xuân, mới có thể chân chính bắt đầu bận rộn trong đất sự. Nhưng hiện tại Đào Nguyên thôn, cùng hướng không giống nhau, cũng lấy cái khác thôn không giống nhau. Hiện tại Đào Nguyên thôn, bởi vì ra một vườn mùa đông đào hoa, vì thưởng thức này xông ra mùa đông đào hoa, du khách tới một đợt, so dị vãng du khách còn lớn hơn nữa. Đào Nguyên thôn thôn dân, hiện tại mỗi ngày đều bận rộn chính mình đỉnh đầu thượng tiểu sinh ý, thì nhạc hòa thuận vui vẻ. Cái khác thôn thôn dân, đều sẽ lại đây Đào Nguyên thôn tìm sống làm. Người này nhiều, liền có thể là phi liền nhiều. Một ít việc nhỏ, Tiêu Lăng Ngọc liền buông tay làm thủ hạ người đi làm, nàng chỉ cần đại khái hết thể cục giám sát là được. Nhưng mỗi ngày xuống ruộng xem xét một chút cây nông nghiệp, đã thành nàng lệ thường. Này đó cây nông nghiệp mọc như thế nào, nàng cần thiết đem khống hảo, cũng không nên một không cẩn thận, liền trưởng thành to lớn rau dưa, tựa như lúc trước thực nghiệm như vậy. Đương nhiên, như thế nhiều mà, Tiêu Lăng Ngọc cũng lo liệu không hết quá nhiều việc a, cho dù có Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba thăm dự, cũng đồng dạng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc có thể tín nhiệm người, chỉ có thể Tiêu gia cùng Cung gia, cho nên, nàng điều chế hảo muốn tới Linh Tuyển Thủy, khiến cho người Tiêu gia cùng Cung gia người tới ruộng. Dân gia, rất nhiều người đều biết, mấy thứ này, mới là này đó rau dưa sinh trưởng chân chính đồ vật. Đương nhiên là có người sẽ tò mò hỏi, đây là cái gì đồ vật? Người Tiêu gia trực tiếp cười trả lời, đây là Ngưu Vương nước tiểu, hơn nữa một ít phối liệu điều chế phân bón. Nhân gia vừa nghe, nháy mắt đã hiểu. Đây là nhân gia độc đáo bí phương. Đề cập đến bí phương một chuyện, rất nhiều người đương nhiên không dám lắm miệng hỏi nhiều. Tiêu Lăng Ngọc ở xem xét một khối rau chân vịt mà khi, Tiêu Tiểu Huy vội vội vàng vàng chạy tới, một bên kêu một bên nói, tỷ, nhà tranh bên kia đã xảy ra chuyện. Tiêu Lăng Ngọc lập tức buông trong tay sống, vừa đi một bên hỏi, nhà tranh bên kia ra cái gì sự? Xử lý không tốt sao? Tiêu Tiểu Huy nói, có cái cụ ông cùng chúng ta nhân viên công tác cãi nhau, dẫn tới bệnh tim, hiện tại hôn mê bất tỉnh, cụ ông người nhà đang ở nháo sự đâu? Tiêu Lăng Ngọc lập tức hỏi, cùng chúng ta nhân viên công tác cãi nhau. Đối. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc nói, chẳng lẽ bọn họ chịu huấn luyện khi, không có tiếp thu quá, khách hàng là thượng đế, phục vụ tối thượng nguyên tắc sao? Đào Nguyên thôn phục vụ nhân viên, ở thượng cương trước, đều cần thiết tiếp thu trong khi 7 ngày huấn luyện. Tiêu Tiểu Huy nói, tỷ, là cái kia cụ ông đùa giỡn chúng ta phục vụ tiểu thư. Trong lòng lại mang thầm, thật là cái lao bất tu. 6-70 tuổi đương ra ra người, còn đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương, thật là không biết xấu hổ. Đương nhiên, Tiêu Tiểu Huy cũng không dám làm cho tỷ tỷ mặt cấp mắng ra tới. Tiêu Lăng Ngọc không có đang nói cái gì, chỉ là bước chân nhanh hơn một ít. Nhưng ở người khác trong mắt, Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải ở đi đường, mà là ở gia tốc chạy tới. Xem lão bản như thế vội vội vàng vàng, là ra cái gì sự sao? Tiêu Lăng Ngọc mỗi kinh một chỗ, liền có thủ công người nghị luận. Hẳn là có việc gấp. Bằng không sẽ không như thế sốt ruột. Chúng ta chính là rất ít nhìn đến Tiêu lão bản như thế sốt ruột. Đương Tiêu Lăng Ngọc đuổi tới thứ năm đống nhà tranh khi, nơi đó đã vây quanh một vòng lại một vòng đám người, còn có mắng to ầm ĩ thanh âm. Người nữ nhân này, như thế nào sẽ như thế ác độc, liền một cái lao nhân ra liền khi dễ. Một cái trung niên phụ phụ lớn tiếng ồn ào, xuất khẩu mắng to khi, còn xô đẩy nữ phục vụ. Nữ phục vụ rất là ủy khuất khóc lóc nói, ta không có khi dễ hắn. Hắn sờ tay của ta. Ta theo bản năng đẩy ra. Ta phi. Nữ phục vụ còn không có nói xong, một cái khác trung niên phụ nhân lập tức mắng to nói, ngươi cái tiểu cô nương thật là quá ác độc. Đẩy lao ra tử nhà ta không nói, còn muốn bại hoại lao ra tử nhà ta thanh danh. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lớn lên quốc sắc thiên hương sao? Đáng giá lao ra nhà ta đáp thượng cánh mạng, liền vì sờ lên một phen ngươi tay. Nói tới đây, nàng nâng lên tay, liền phải hướng tới nữ phục vụ trên mặt phiến đi, một bên lớn tiếng mắng. Như thế hư như thế ác độc người, xem ta không giáo huấn một chút ngươi. Tiêu Lăng Ngọc xông qua đám người, liếc mắt một cái nhìn đến còn nằm trên mặt đất không người quản lao gia tử, mày nhăn lại, sau đó nhìn đến phụ nhân tìm người động tác, rời đi đi đến nữ phục vụ trước mặt, trực tiếp bắt lấy nàng đánh người cánh tay, nói, vị khách nhân này, có chuyện hảo hảo nói, cần gì phải đánh người đâu. Phụ nữ trung niên nhìn đến nửa đường ra tới Trình Giảo Kim, càng có vẻ phẫn nộ nói cái gì nói, như vậy ác độc nữ nhân. Không nên giáo huấn sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, là nên giáo huấn, nhưng không phải hiện tại. Lão gia tử còn nằm trên mặt đất, hôm nay như thế lạnh, chẳng lẽ khiến cho hắn như thế đông lạnh trên mặt đất. Theo sau, nàng nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác, rất là nghiêm khắc quát, các ngươi ở làm cái gì, không biết đem lão gia tử nâng đến ấm áp địa phương sao. Một thanh niên người lược hiện ủy khuất nói, lão bản, không phải chúng ta không dọn, mà là người nhà không cho phép chúng ta dọn, nói hiện tại chúng ta cần thiết cho bọn hắn một cái cách nói, bằng không, liền tính lão gia tử bị đông chết, cũng là bọn họ trách nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc đi đến lão gia tử bên người, ngồi xổm xuống thân mình, liền phải cho hắn kiểm tra một chút khi, kia phụ nhân lập tức lớn tiếng ngăn cả nói, ngươi muốn làm cái gì? Đừng núp nhích lão gia tử nhà ta, ta nói cho ngươi, lão gia tử nhà ta có cái gì tam thường hai đoạn, chính là các ngươi trách nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút sắc mặt tái nhợt, môi phát tím lão gia tử, mày nhíu lại, nhìn về phía kia một béo một gầy, một cao một thấp hai trung niên phụ nữ, hỏi, lão gia tử là trái tim phát tác, chẳng lẽ các ngươi không có chuẩn bị thuốc trợ tim hoặc cái khác cấp cứu dược sao? Cái này lão gia tử khả năng có bệnh tim, cũng không có khả năng là lần đầu tiên phát tác, một khi đã như vậy, hắn đi đâu, không phải đều đến chuẩn bị một ít cấp cứu dược vật sao? Hai cái phụ nhân ánh mắt chột dạ lóe một chút, theo sau cái kia mập mạp phụ nhân, lập tức nói, cái gì thuốc trợ tim, cấp cứu dược vật, chúng ta lão gia tử trước kia căn bản là không có bệnh tim, nơi nào yêu cầu chuẩn bị vài thứ kia? Đúng vậy, chúng ta lão gia tử trước kia căn bản là không có bệnh tim, lại bị cái này người phục vụ đẩy ra bệnh tim. Một cái khác cao gầy phụ nhân lập tức phụ hòa nói, ta nói cho ngươi, lão gia tử nhà ta nếu là có cái gì sự, các ngươi cần thiết phụ trách. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút trên mặt đất lão gia tử, lại nhìn một chút hai cái phụ nhân, đáy mắt tinh quang chợt lóe, theo sau nói, hai vị thái thái, mặc kệ là ai trách nhiệm, hiện tại chúng ta trước cứu người quan trọng. Theo sau, nàng từ quần áo túi bên trong móc ra một cái màu trắng cái chai, từ cái chai đảo ra một cái màu trắng thuốc viên, trực tiếp uy vào lão gia tử trong miệng. Kia hai cái phụ nhân ngay sau đó đại kinh thất sắc nói, ngươi cho chúng ta lão gia tử vì cái gì đồ vật? Cho ta làm ra tới, ngươi đây là loạn uy đồ vật, tàn hại tánh mạng, ta muốn đi cáo ngươi. Tiêu Tiểu Huy lúc này giành trước nói, vị này ra ra là phạm bệnh tim, tỷ tỷ của ta cho hắn uy đương nhiên là cấp cứu hoàn. Các ngươi tưởng cái gì đồ vật, độc dược sao? Tiêu Tiểu Huy người cái miệng nhỏ thẳng. Hai cái phụ nhân sau khi nghe xong, tức giận đến giận chỉ Tiêu Tiểu Huy, lớn tiếng nói, ngươi cái này tiểu thí hải. Biết cái gì? Ta như thế nào biết nàng uy là cái gì đồ vật ta? Tiêu Tiểu Huy lại cãi lại nói, chúng ta nơi này đều sẽ chuẩn bị một ít các loại cấp cứu dược vật, vì đến chính là giống các ngươi này đó đột nhiên phát bệnh, mà trên tay không có dược vật nhân ra. Các du khách lần đầu tiên biết, đào nguyên thôn cái này nông trang chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, liền cái này đều suy xét đi vào. Ta là lần đầu tiên đụng tới như thế cẩn thận lại săn sóc du lịch mà, này cấp cứu thi thố làm được thật là đúng chỗ. Đúng vậy. Ta cũng là lần đầu tiên đụng tới đâu. Hai vị phụ nhân làm lơ người khác thảo luận, đang muốn răn dạy Tiêu Lăng Ngọc khi, Tiêu Lăng Ngọc lại ôm lão gia tử đầu, phân phó nhân viên công tác nói, lại đây, đem lão gia tử dọn đến ấm áp nhà ở đi. Tiêu xe cứu thương sao? Tiêu. Trong đó một cái nhân viên công tác đáp. Không được, các ngươi không thể động, không thể động. Hai cái nữ nhân thấy thế lại lập tức ngăn cản. Tiêu Lăng Ngọc ngăn ở các nàng trước mặt, rất là nghiêm túc mà lại sắc bén nói, hai vị thái thái. Các ngươi thật là tính toán muốn đông chết nhà các ngươi lão gia tử sao? Địa chỉ phép. Chương 202, có khó khăn tìm cảnh sát, canh 3. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, phảng phất bị kinh hách lao thử, trên mặt trột dạ chợt lóe mà qua, theo sau các nàng liền nhảy dựng lên, thẹn quá thành giận nói, các ngươi không cần ngậm máu phun người, chúng ta mới không có nghĩ như vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, không có nghĩ như vậy liền hảo, hiện tại có thể cho từ người đem lão gia tử nâng đến ấm áp trong phòng sao? Ngay sau đó nàng lại dặn dò bên cạnh công nhân viên, các ngươi dọn thời điểm tiểu tâm một ít. Ân. Chờ hai cái công nhân viên đem người nâng vào nhà khi, Tiêu Lăng Ngọc lại nhìn về phía bên cạnh một cái công nhân viên, hỏi, kêu xe cứu thương sao? Kêu. Công nhân viên đáp. Kia hai cái phụ nữ thấy rõ Tiêu Lăng Ngọc diện mạo khi, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, theo sau cái kêu béo lùn phụ nhân lập tức chất vấn nói, ngươi là ai à? Lớn lên như thế giống hồ ly tinh. Đây là chúng ta Tiêu Tổng. Công nhân viên lập tức cho bọn hắn giới thiệu nói. Tiêu Tổng. Hai cái nữ cho nhau liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang. Tiêu Tổng, các ngươi công nhân đem lão gia tử nhà ta đẩy ra bệnh tim tới, việc này nên như thế nào tính? Cao gầy phụ nhân lập tức chất vấn nói, chúng ta là lão gia tử tới nơi này phía trước, chính là thân thể hảo hảo. Kết quả, bị các ngươi người phục vụ đẩy, liền đẩy ra tật xấu tới. Ta nói cho ngươi, không cho chúng ta một cái cách nói cùng công đạo, chúng ta là sẽ bỏ qua. Tiêu Lăng Ngọc không có trả lời các nàng, mà là hơi nghi hoặc hỏi, xin hỏi nhị vị thái thái là lão gia tử cái gì người? Vô nghĩa, chúng ta đương nhiên là người nhà. Béo lùn phụ nhân lớn tiếng nói, ta biết các ngươi là lão nhân gia người nhà. Tiêu Lăng Ngọc điểm điểm, ta chính là hỏi một chút các ngươi người nhà thân phận thôi. Như thế nào, có không có phương tiện nói sao? Hỏi cái này lời nói khi, nàng cố ý nhìn về phía một chút bốn phía. Hai nữ nhân đương nhiên cũng chú ý tới bốn phía đám người, khỏe môi run run hai hạ, sắc mặt rất là khó coi. Nếu các ngươi không cho thấy thân phận, ta có phải hay không rất có lý do hoài nghi các ngươi là bọn buôn người, chuyên môn lợi dụng lão nhân ra lại đây ăn vạ. Tiêu Lăng Ngọc rất là sắc bén nói. Hai nữ nhân sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, biểu tình có vẻ vừa kinh vừa giận, các nàng trột dạ giống lớn nói, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chúng ta thân phận không phải nhận không ra người, vì sao không có phương tiện nói. Chúng ta là hắn con dâu. Con dâu A. Tiêu Lăng Ngọc như suy tư gì gật gật đầu nói, kêu hành. Đến nỗi ngươi nói chúng ta người phục vụ đẩy lao ra tử sự tình, chúng ta khẳng định đến điều tra rõ ràng, nhưng cũng thỉnh các ngươi kiên nhẫn một ít, ở chân tướng ra tới phía trước, không cần vu tội người. Ta phi. Chúng ta vu tội người. Hai nữ nhân nghe được lời như vậy, rõ ràng không làm, béo lùn phụ nhân lớn tiếng nói, ta xem ngươi cái này cái gì Tiêu Tổng liền tưởng bao che các ngươi công nhân. Hừ, một cái tổng giám đốc đều lớn lên hồ ly tinh dạng, trách không được thủ hạ người, cũng sẽ câu dẫn nam nhân. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc chợt tắt, biểu tình lãnh lệ nói, vị này thái thái, nói sự liền nói sự, còn mang lên nhân thân công kích, vậy không đúng rồi. Lại nói sự tình huống như thế nào, khẳng định đến trước điều tra rõ ràng mới được. Tiểu Huy, ngươi đi phòng điều khiển điều lấy theo dõi. Là, vừa nghe đã có theo dõi, hai vị phụ nhân sắc mặt tức khắc thay đổi, các nàng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đồng nhiên chú ý tới một cây trên đại thụ treo một con cạ mạ giạt, biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền thiếu chút nữa muốn hụt máu. Này theo dõi khẳng định đem mới vừa rồi trường hợp cấp ghi lại xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc làm lơ các nàng khó coi biến hóa biểu tình, nhàn nhạt nói, hai vị thái thái, chờ sự tình điều tra ra tới, nếu là ta công nhân sai, ta đại nàng hướng các ngươi nhận lỗi, bồi thường cùng lao ra tử tương dạng phí dụng, toàn bộ ta sẽ phụ trách. Nhưng là, nếu sự thật tình huống là lao ra tử đùa giỡn ta công nhân, mà tạo thành bệnh tim phát, ta đây cũng là phải đối các ngươi truy cứu trách nhiệm. Béo lùn nữ nhân lại ngạnh cổ lớn tiếng nói, mặc kệ như thế nào, lão gia tử bệnh tim chính là ở các ngươi nơi này phát, các ngươi nhất định phải phụ trách. Tiêu Lăng Ngọc nghe được lời này tức khắc cảm thấy buồn cười, nàng nói, nên phụ trách, chúng ta sẽ phụ trách. Nhưng không nên phụ trách, cũng mơ tưởng muốn chúng ta phụ trách. Chúng ta nông trang nguyên tắc, xác thật là khách hàng chính là thượng đế, phục vụ tối thượng. Nhưng lại cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện, nhậm người oan uổng gánh tội thay. Nhưng lão gia tử xác thật bị cái này nữ đẩy một phen mà bệnh tim phát. Ngươi căn bản vô pháp phủ nhận sự thật này, cho nên, các ngươi cần thiết phụ trách, muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Cao gầy phụ nhân nói. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, chúng ta đã báo nguy. Có hay không trách nhiệm, muốn hay không phụ trách, từ từ cảnh sát tới, tự nhiên sẽ đến một cái công bằng phán định. Hai vị phụ nhân sắc mặt lại là biến đổi, ngươi. Các ngươi báo nguy. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên gật đầu nói, có vấn đề tìm sở cảnh sát thúc thúc, có khó khăn tìm sở cảnh sát thúc thúc sao? Chung quanh du khách khoe miệng đều không khỏi chịu chịu. Cái này Tiêu Tổng, còn rất hài hước. Người béo lùn nữ nhân chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc nói, liền tính sở cảnh sát viên tới lại như thế nào. Bọn họ sẽ cho chúng ta công bằng sao? Chỉ sợ bọn họ giữ gìn chỉ có các ngươi dân bản xứ đi. Cùng nhau khi dễ chúng ta này người bên ngoài. Chương 203, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, canh 1. Nghe được béo lùn phụ nhân nói, Tiêu Lăng Ngọc thần sắc tức khắc trở nên nghiêm khắc nói, vị này thái thái, ngươi nghi ngờ ta có thể. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nghi ngờ sở cảnh sát nhân viên. Bởi vì bọn họ là vì dân phục vụ công buộc, bọn họ là chính nghĩa công bằng công chính đại biểu. Mặc kệ là bất luận cái gì địa phương người, bọn họ đều sẽ làm được công bằng công chính. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, lập tức được đến các du khách tán thành. Đúng vậy, Tiêu Tổng nói được có đạo lý. Nhân gia thường nói, chính mình là cái gì người, liền sẽ đem đối phương tưởng tượng thành cái gì người. Ân, chính là... Phòng trưng nàng chính mình tâm địa không phải quá hảo, liền đem công chính sở cảnh sát viên, cũng tưởng thành người xấu. Đúng vậy. Nếu tâm địa người tốt, như thế nào khả năng làm chính mình công công liền như thế ngủ ở trên mặt đất, còn không cho phép nhân ra dọn đến nhà ở đi. Nay ngày mùa đông, đừng nói một cái người bệnh, chính là một người bình thường, không bệnh cũng sẽ đông lạnh ra bệnh tới a. Ha ha, phòng trưng các nàng liền muốn đem chính mình công công đông lạnh mắc lỗi người, cứ như vậy mới càng tốt ngoa người, không phải sao? Này cấp lao nhân ra chữa bệnh tiền, kia đều là có thể tiết kiệm được một tuyệt bút, còn không cần chính mình hầu hạ. Nga, đúng rồi, ta vừa mới chính là nhìn đến cái kia lão nhân bắt lấy nhân ra cô nương tay không bỏ không nói, còn ở cọ sát vài cái, này rõ ràng là đùa giỡn nhân ra cô nương sao. Nhân ra cô nương kinh hách giới, phản đẩy một phen, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Vừa mới ta cũng nhìn đến cái kia lão nhân sở nhân già cô nương tay. Ta cũng thấy được đâu. Ngươi nói cái này lão nhân ít nhất có 6-7 chục đi, thế nhưng như thế không đứng đắn, thật là cái lao không thôi. Tấm tắc. Trung quanh du khách, đều ở nghị luận chuyện này, hai cái con dâu lại không phải kẻ điếc, như thế nào khả năng nghe không thấy. Các ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta 3 tuổi như vậy lớn, yêu cầu các ngươi chỉ trích. Các ngươi câm miệng. Quan các ngươi đánh giám a, ai muốn các ngươi lắm miệng, ai muốn các ngươi xen vào việc người khác. Nghe được bọn họ nói chuyện, có thẳng tính tình người đứng ra lớn tiếng nói, vốn dĩ chúng ta là không nghĩ nhiều quản cái này nhàn sự. Nhưng hiện tại nghe xong các ngươi nói sau, cái này nhàn sự, ta thật đúng là quản định rồi. Ngay sau đó có người liền đối cái kia nữ phục vụ nói, cô nương, cái kia lão nhân sờ ngươi tay, bác gái đều thấy, yên tâm, nếu sở cảnh sát viên tới, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chứng. Nữ phục vụ mắt hồng hồng, nàng rất là cảm kích nói, cảm ơn bác gái. Còn có ta cũng sẽ cho ngươi làm chứng. Một cái hai cái đều đột nhiên toát ra tới cấp nhân ra làm chứng, lão nhân hai cái khi dễ tức giận đến sắc mặt xanh mét xanh mét. Các nàng lại tức lại giận lớn tiếng nói, các ngươi, hảo a, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi chính là một đám. Ta phi, ta liền biết, các ngươi chuyên môn khi dễ chúng ta này đó ngoại lai du khách. Cái kêu bác gái lập tức phản bác nói, ngươi nói ai là một đám. Ta nói cho ngươi, ngươi là nơi khác, ta cũng là nơi khác. Chúng ta như thế nào liền một đám? Ừ, ta chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thôi. Đến nỗi các ngươi, ta xem các ngươi ước gì chính mình công công hảo không được đi, cứ như vậy, đã có thể được đến bồi thường, lại có thể thoát khỏi một cái trói buộc. Lời này, làm lão bản Tiêu Lăng Ngọc không hảo đối du khách nói, nhưng các du khách có thể nói a. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta muốn cáo ngươi vu tội. Phảng phất bị nói chúng tâm sự giống nhau, hai cái phụ nhân lập tức nhảy ra biện giải. Ha ha, ta có phải hay không ngậm máu phun người, các ngươi trong lòng chính mình có việc. Muốn cáo ta a, kia đi a, ta chờ các ngươi. Bác gái rất có trượng nghĩa cảm, căn bản là không sợ, nàng lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi nói ta ngậm máu phun người, vậy các ngươi nói cho ta, ngươi công công có bệnh tim, vì sao ra tới chơi, các ngươi không mang theo cấp cứu dược vật. Là không nhớ rõ đâu, vẫn là cố ý không mang theo. Còn có, các ngươi công công bệnh tim phát tác, té xỉu trên mặt đất, nhân gia nhân viên công tác muốn nâng đến ấm áp trong phòng, các ngươi vì sao phải ngăn cản? Chẳng lẽ không phải đánh đông chết các ngươi công công mục đích? Hai cái phụ nhân sắc mặt tức khắc đại biến, vừa kinh vừa giận lớn tiếng biện giải nói, ngươi đây là ngậm máu phun người, ngươi đây là hoàn toàn vô tội. Ngươi chờ, chúng ta nhất định phải đi cáo của các ngươi. Bác gái căn bản không sao cả nhún vai, lại hư lạnh một tiếng nói, ha ha, các ngươi trừ bỏ nói ngậm máu phun người, vô tội, còn có thể nói cái gì? Bất quá, ta rốt cuộc có phải hay không ngậm máu phun người, có phải hay không bôi nhọ, ta tưởng sở cảnh sát người, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sở cảnh sát cục người A, cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu. Nghe xong bác gái nói, Tiêu Lăng Ngọc quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá, bởi vì trường hợp không đúng, chỉ có thể chịu đựng. Lấy tới. Tiêu Tiểu Huy một bên chạy một bên lớn tiếng hô, video giám sát bắt được. Đại gia vừa nghe thiếu niên này nói, tức khắc quay đầu đi. Chỉ thấy đứa nhỏ này cầm trên tay một cái cứng nhắc cái phái. Nhìn đến ái phái cứng nhắc, mỗi người đều duỗi tay cổ, rất là tò mò nhìn qua đi. Hai cái con dâu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chị em dâu có ăn ý. Theo sau, hai người thừa dịp mọi người lực chú ý không ở trên người nàng khi, muốn trộm trốn đi. Ai, các ngươi đây là tính toán đi đâu? Có cái người trẻ tuổi lập tức chú ý tới này hai cái phụ nhân động tác. Người trẻ tuổi thanh âm, tức khắc dẫn mọi người xem qua đi, phát hiện này hai cái phụ nhân muốn trộm trốn đi, tức khắc có người che miệng trộm nở nụ cười. Này yêu cầu điều tra cái gì, xem ra này hai cái con dâu ngày thường khẳng định cũng biết chính mình công công lao không đứng đắn, cho nên chính cảm thấy mất mặt. Cái kêu bác gái lập tức cười nhạo hỏi, ai ra, các ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi a? Chạy trốn sao? Vậy các ngươi công công từ bỏ sao? Này hai cái phụ nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gọi lại các nàng người trẻ tuổi, sắc mặt cực kỳ không tốt, nàng giận trừng mắt cái này bác gái, ngươi là trụ bờ biển sao? Quản được như thế khoan, muốn ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác. Muốn cái này nhàn tâm, vậy trở về nhiều quản ngươi lão công, đỡ phải bị tiểu tam tiểu tứ câu đi rồi. Vị này bác gái lại lắc lắc đầu nói, ngượng ngùng, cho các ngươi thất vọng rồi, nhà ta thật đúng là trụ bờ biển. Hai vị phụ nhân, mọi người, hiện tại trụ bờ biển xác thật không có cái gì kỳ quái đi. Đến nỗi ngươi nói nhàn sự không nhàn sự, vốn dĩ ngay từ đầu ta là không tính toán quản bác gái tiếp tục nói, nhưng ta thật sự xem bất quá đi, các ngươi há mồm ngậm miệng liền đoan uổng người. Ta người này từ trước đến nay có tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình, đương nhiên sẽ rút đao tương trợ. Ha ha! Nghe được bác gái nói, rất nhiều người đều không khỏi cười rộ lên, cảm thấy cái này bác gái rất có tinh thần trọng nghĩa. Đồng thời, có không ít du khách đối này hai cái phụ nhân mặt lộ vẻ đồng tình, ám đạo, thật là không tìm đường chết liền sẽ không chết. Vốn dĩ thật nhiều người đúng vậy tính toán xem náo nhiệt không tham dự, kết quả, các nàng miệng quá xú, há mồm liền mắng chửi người. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ bị ngươi mang a? Cho nên, hiện tại bị người chọn làm phản kích, cũng là các nàng tự làm tự chịu. Tiêu Tiểu Huy cầm ái phái cứng nhắc đứng ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh, rất là tò mò hỏi hướng đạo, tỷ, vị này bác gái là ai a? Quá bưu hãn quá có tinh thần trọng nghĩa. Tiêu Lăng Ngọc cong cong khỏe môi, nhỏ giọng trả lời, là gặp chuyện bất bình đại hiệp. Rất nhiều lời nói nàng không nói chuyện nói ra, kết quả đều bị cái này bác gái nói, nàng trong lòng vui sướng đâu. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận Tiêu Tiểu Huy tay nghe máy tính bảng, nhìn một chút, sau đó liền đi tới hai cái phụ nhân trước mặt, nói, hai vị thái thái, đây là theo dõi camera lục xuống dưới video, các ngươi nếu không trước nhìn xem. Ai ngờ, cái kia béo lùn phụ nhân vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc trong tay đồ vật, tinh quang chợt lóe, từ nàng trong tay tiếp nhận máy tính bảng, cũng không thèm nhìn tới, liền hướng tới trên mặt đất nện xuống đi. A, hiện trường một mảnh kinh hô. Liền ở rất nhiều người trợn to mắt, kinh ngạc chi sắc chung khi, sau đó, làm cho bọn họ càng kinh ngạc, một người động tác càng mau, ở máy tính bảng ném tới mà khi, tiếp lên. Nguy hiểm thật a. Có tiểu cô nương không khỏi vỗ vỗ chính mình ngực. Đúng vậy, vừa rồi nhưng đem ta khiếp sợ đâu. Ta còn tưởng rằng này chứng cứ liền như thế hủy hoại đâu. Nữ nhân này thật là kẻ điên. Ha ha, nhân gia cũng không phải là kẻ điên. Nhân gia đây là tưởng ở trước công chúng cái này, đương trường hủy diệt chứng cứ. Ha ha, lại tìm đường chết một lần. Nơi này như thế nhiều người, đều nguyện ý ra tới làm chứng, liền tính nàng hủy diệt trên máy tính chứng cứ, cũng không có cái gì dùng a. Ai biết các nàng đầu là như thế nào tưởng. Nói đến, cái này Tiêu tổng thân thủ thế nhưng như thế hảo. Động tác như thế mau, lập tức liền đem máy tính cấp cứu giúp đã trở lại. Đúng vậy, cái này Tiêu tổng người lớn lên xinh đẹp, rất có khí chất, hiện tại lại kiến thức một lần nàng hiên ngang phong tư đâu. Ta nhìn đến tin tức thượng nói, cái này Tiêu tổng, chính là toàn bộ Đào Nguyên thôn nông trang lão bản đâu. A, phải không? Hào hâm mộ a cái này Tiêu tổng, người lớn lên xinh đẹp lại có khí chất, còn sao có tiền, này quả thực là trời cao sủng nhi đâu. Vì sao này đó ưu điểm hòa hảo chỗ đều tập trung đến một người trên người đâu. Là nột, ta cũng thực hâm mộ a. Chương 204, bị dụ nói ra mà không tự biết, canh 2. Bên cạnh càng nhiều người nghị luận Tiêu Lăng Ngọc hảo, càng thêm khiến cho hai cái phụ nhân bất mãn cùng phẫn nộ. Đặc biệt là hủy chứng cứ sự, làm các nàng vừa kinh vừa giận, chứng cứ không hủy diệt, rồi lại ném như thế đại người. Tiêu Lăng Ngọc cầm máy tính bảng, lạnh mặt đối cái kia béo lùn phụ nhân nói, vị này thái thái, ngươi đây là làm cái gì, muốn hủy diệt chứng cứ sao? Bất quá ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, muốn hủy ngươi chỉ có thể hủy diệt máy tính, lại không cách nào hủy diệt chứng cứ, bởi vì cái này trong máy tính chứng cứ, là phục chế lại đây. Người béo lùn phụ nhân giận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái, theo sau nàng lập tức ngồi dưới đất, lớn tiếng khóc kêu lên, a nha, nông trang khi dễ người, bọn họ tổng giám đốc khi dễ chúng ta người bên ngoài a. Mọi người, quả thực không lời gì để nói. Này thật là kỳ ba. Tiêu Lăng Ngọc cũng có chút vô ngữ nói, vị này thái thái, nói chuyện chú ý chứng cứ. Chúng ta nông trang có hay không khi dễ người, mọi người đều có mắt xem tới được. Cũng không phải là nói ngươi là như thế nào liền như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa nói xong, liền có nhân viên công tác lại đây nói, Tiêu Tổng, bên trong vị kia lão nhân gia đã tỉnh lại. Ân. Tiêu Lăng Ngọc lên tiếng. Nhân viên công tác lại trần trờ nói một câu, hắn vừa tỉnh tới liền. Liền lớn tiếng ồn ào, nói tiểu lý đẩy hắn, dẫn tới hắn bệnh tim phát tác. Muốn chúng ta bồi thường. Tiểu lý chính là cái kia người phục vụ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Nàng này vừa nói xong, cái kia vừa mới còn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích cái kia lão nhân, không màng nhân viên công tác khuyên can, khăng khăng từ nhà ở chung đi ra, tới tinh thần khí 10 phần lớn tiếng hét lên, ta nói cho các ngươi, chính là các ngươi người phục vụ đem ta đẩy ngã, dẫn tới trái tim ta bệnh phát tác, các ngươi không cho ta một công đạo, không cho ta bồi thường, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Mọi người, thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn a. Bất quá làm mọi người kinh ngạc chính là, cái này lão nhân thế nhưng khôi phục như thế mau, tinh thần lại như thế hảo, hiện tại vừa tỉnh tới không nói xin lỗi, còn trực tiếp tìm việc. Nay lại là một lần làm cho người ta không nói được lời nào. rõ ràng là ngươi tiểu lý người phục vụ muốn lớn tiếng biện giải. Lại lập tức bị Tiêu Lăng Ngọc nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, câm mồm. Tiểu lý người phục vụ lại giận lại ủy khuất, bên cạnh nhân viên công tác nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi yên tâm đi, lão bản nhất định sẽ trả lại ngươi trong sạch, sẽ trả lại ngươi công đạo. Lão nhân này ra có bệnh tim, chúng ta không thể lại kích thích hắn, bằng không, hắn lại đến một lần bệnh tim phát tác, chúng ta có lý liền sẽ biến thành vô lý một phương. Ngươi thả nhìn lão bản như thế nào làm đi, ngàn vạn không thể xúc động, ngươi thả nhận nhận đi. Tiểu lý người phục vụ cắn cắn môi cánh, gật gật đầu, nhỏ giọng gật đầu nói, ân, ta đã biết. Bọn họ ở Đào Nguyên thôn công tác như thế lâu, cũng biết lão bản tính tình. Tiêu Lăng Ngọc uống xong tiểu lý sau, lại cười tủm tỉm cùng lão nhân nói, đại gia, ngài hiện tại còn hảo đi. Lão nhân vốn dĩ nổi giận đùng đùng muốn nói pháp, kết quả đi ra khỏi phòng liền đụng tới một cái rất là xinh đẹp nữ nhân, đôi mắt nhỏ hơi hơi nhíu lại, tức khắc thả ra một loại khác thường quan mang, rất nhiều người đều chú ý tới hắn đáy mắt dâm sắc. Có người thấp giọng mắng to một câu, thật là cái lao sắc quỷ. Lão nhân cười tủm tỉm hỏi, ta thực hảo, tiểu cô nương, ngươi là ai a? Tiêu Lăng Ngọc nói, đại gia, ngài hảo. Ta là nhà này nông trang người phụ trách, ta họ Tiêu, ngài kêu ta tiểu Tiêu là được. Nho nhỏ. Lão nhân cố ý kêu này thân thiết bộ dáng, hảo, hảo, nho nhỏ, ngươi người lớn lên như thế xinh đẹp, còn như thế có năng lực, thế nhưng là nông trang người phụ trách. Đại gia, ngài quá khen. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt lóe lóe, liền tùy ý nói, đại gia, còn hảo ngài hiện tại không có việc gì. Bằng không, ở chúng ta nông trang phát sinh như vậy sự, ta thật đúng là băn khoăn, sẽ thực ấy nấy. A, đại gia, ngươi lần này ra tới du ngoạn, là quên mang bệnh tim cấp cứu dược sao. Hai cái phụ nhân vừa nghe, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đang muốn hô to khi, lại phát hiện yết hầu kêu không ra, làm các nàng lại kinh lại cấp. Như thế nào khả năng quên? Lão nhân không chút nghĩ ngợi trả lời nói, như thế quan trọng đồ vật, ta liền tính quên mất mang bất cứ thứ gì, cũng không có khả năng quên mang cấp cứu hoàn A. Ta hiện tại còn không phải là ăn cấp cứu dược mới tỉnh lại sao? Hắn chính là có bệnh tim người, một cái không tốt, này bệnh tim chính là tùy thời đều sẽ phát tác. Cánh mạng du quan sự, hắn như thế nào khả năng quên mất? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, Nga, như thế nói đến, đại gia, ngài là vẫn luôn có bệnh tim đi. Đúng vậy, ta vẫn luôn có bệnh tim. Nói tới đây, lão nhân giận chừng một chút cái kia nữ phục viên, chỉ vào nàng nổi giận mắng, nữ nhân này vừa rồi đẩy ta một phen, dẫn tới trái tim ta bệnh tái phát, ta là nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc lúc này nói, đại gia, ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, như nếu thật là tiểu lý trách nhiệm, chúng ta nhất định sẽ phụ trách. Ý tứ nói, nếu không phải tiểu lý trách nhiệm, bọn họ cũng sẽ không phụ trách. Chỉ là đáng tiếc, này chỉ lao sắc quỷ một con đắm chìm với Tiêu Lăng Ngọc mỹ mạo bên trong, căn bản là không có chú ý, Tiêu Lăng Ngọc kỳ thật ở bộ hắn nói. Lão nhân nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu nói, ân, này liền đúng rồi. Mọi người nhìn đến cái này tình huống, ở ngầm cười nhạo lên. Cái này lão nhân, bị người bộ lời nói, cũng không biết. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó lại đi hướng kia hai cái phụ nhân, rất là nghiêm túc nói, hai vị thái thái, các ngươi chính mình nghe thấy được đi. Nhà các ngươi lão thái gia chính mình thừa nhận, vẫn luôn là có bệnh tim. Hơn nữa hắn còn nói, ra cửa bên ngoài, quên lấy bất cứ thứ gì, cũng sẽ không quên mang lên cấp cứu hoàn. Cho nên, cũng không phải chúng ta người phục vụ đem người đẩy ra bệnh tim, mà nhà các ngươi lão thái gia vốn dĩ liền có bệnh tim. Cái này hiện trường như thế nhiều người, đều nghe thấy được, có thể làm chứng. Cao gầy phụ nhân lại cắn răng nói, nhưng nhà ta lão thái gia bị các ngươi người phục vụ đẩy ngã, dẫn tới bệnh tim phát tác là sự thật, không phải sao. Cái này ta nhưng thật ra thừa nhận. Tiêu Lăng Ngọc không có phủ nhận nói, nhưng là, nhà các ngươi lão thái gia bình thường ra ngoài đều sẽ mang lên bệnh tim cấp cứu thuốc viên, kia xin hỏi, này cấp cứu thuốc viên ở đâu? Vì sao lão thái gia bệnh tim phát tác khi, các ngươi không có kịp thời cho hắn uy hạ cấp cứu hoàn? Ta nói cho các ngươi đây là bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Ha! Không chỉ có là hai phụ nhân bị kinh hãi ở, ngay cả chung quanh du khách cũng là hơi kinh ngạc. Cái này, thật đúng là đâu? Như thế nói đến, hai người kia là cố ý không cứu các nàng công công. Hẳn là, bằng không, ở lão nhân vừa mới bệnh tim phát tác khi, không cho nhân viên công tác đem hắn tiến ấm áp phòng trong, mà là làm người trực tiếp nằm trên mặt đất phát đông lạnh. Còn có trên người có cấp cứu dược, lại không uy, này không phải bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, là cái gì? Lúc này, lão nhân rốt cuộc nghe ra một đường không thích hợp. Hắn hỏi, người nói cái gì? Vừa mới trái tim ta bệnh phát tác khi, các nàng không có cho người uy dược. Nhưng không có uy dược, ta lại như thế nào tỉnh lại? Tiêu Lăng Ngọc lại rất là nghiêm túc nói, đại gia, chúng ta nông trang sẽ chuẩn bị các loại cấp cứu thuốc viên. Vừa rồi là ta cho ngươi uy thuốc viên. Lão nhân tựa hồ không quá tin tưởng, hắn lập tức móc ra túi chung màu trắng bình nhỏ, vặn ra cái nắp, đem bên trong thuốc viên toàn bộ cấp đổ ra tới, sau đó đếm đếm, một số xong sau, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn đem thuốc viên cẩn thận cất vào cái chai chung, lại đặt ở trong túi phóng hảo. Ngay sau đó, hắn sắc mặt xanh mét lại nổi giận đùng đùng đi đến hai người bọn họ con dâu trước mặt, ở mọi người kinh hô chung, hắn nâng lên bàn tay, liền cho các nàng từng bước bàn tay. Các ngươi hai cái độc phụ. Lão nhân phẫn nộ quát, ta liền biết các ngươi hai cái độc phụ muốn hại chết ta. Ta nói các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên làm ta ra tới du lịch đâu. Nguyên lai là tính toán làm ta chết ở bên ngoài, thật là hảo độc tâm tư. Ta làm đôi ta đứa con trai cùng các ngươi ly hôn. Hử. Dứt lời, lại bạch bạch hai cái bàn tay lên rồi, đánh đạt được ngoại thanh thúy cùng vang dội. Mọi người nhưng thật ra cảm thấy bọn họ không có gì nhưng đồng tình cùng đáng thương. Một cái cẩu không đổi được an phân lao sắc quỷ, mặt khác hai cái lại tổn hại người tâm tư. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hơn nữa vẫn là chính mình hai cái tức phụ không tạo thành, lão nhân trong lòng hỏa khí, liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Ở đây người, không có người khuyên trở. Nói trắng ra là, còn không phải là nhân ra ra sự sao. Bất quá, vừa thấy cái dạng này, rất nhiều người cũng đều nghĩ đến, này hai cái phụ nhân ở nhà khẳng định không thiếu ủy khuất, cũng không trách nhân ra tổn làm hại tâm tư. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng cảnh báo vang lên. Có người lớn tiếng nói, sở cảnh sát viên tới. Lão nhân biểu tình một cái ngạc nhiên, báo nguy. Di động bản địa chỉ phép. Chương 205, như thế nào sẽ có người như thế nhiều ưu điểm đâu, canh 3. Cảnh sát tới sau, có hiện trường nhân chứng vật chứng, sự tình thực mau liền điều tra rõ ràng. Lão nhân du ngoạn đến nhà tranh nơi này khi, nhìn đến cái này tiểu lý người phục vụ lớn lên xinh đẹp, liền tiến lên đùa giỡn nhân ra, sờ nhân ra tay nhỏ. Tiểu lý người phục vụ bị người đùa giỡn, phản xạ tính đem người đẩy, kết quả, này đẩy, dẫn tới lao nhân bệnh tim phát tác. Lao nhân bệnh tim phát tác sau, hắn hai cái con dâu liền đuổi lại đây, không chỉ có không có ở trước tiên cấp lao nhân uy hạ cấp cứu thuốc viên, còn không cho nhân viên công tác đem người dọn đến ấm áp trong phòng, đối tiểu lý người phục vụ liền chửi ầm lên. Cũng may, Đào Nguyên Thôn ở an toàn thi thố phương diện chuẩn bị chu toàn, Tiêu Lăng Ngọc tới rồi trước tiên, liền cấp cái này lao nhân cấp uy hạ dược vật, bằng không. Chờ xe cứu thương đến lúc đó, còn thật có khả năng túi chào lạc. Trải qua do hỏi, thực rõ ràng sai lầm phương không ở người phục vụ. Tiểu lý người phục vụ thuộc về phòng vệ chính đáng, lão nhân thuần túy là tự làm tự chịu. Bất quá, lão nhân hai cái con dâu biết rõ lão nhân trên người có thuốc viên, lại mắt lạnh bên cạnh, thấy chết mà không cứu, bị nghi ngờ có liên quan cố ý mưu hại tội, cùng bị cảnh sát mang đi. Đến nỗi, hai cái con dâu cùng công công các loại vấn đề, liền không phải Tiêu Lăng Ngọc có thể quản, cũng không nghĩ quản. Tiểu lý người phục vụ bị một hồi kinh hách, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp cho nàng nghỉ, làm nàng nghỉ ngơi 2 ngày, chờ điều chỉnh lại đây sau, lại đến đi làm. Ngay từ đầu, tiểu lý người phục vụ cho rằng Tiêu Lăng Ngọc không cần nàng tới đi làm, liền bắt đầu cầu Tiêu Lăng Ngọc, làm Tiêu Lăng Ngọc dở khóc dở cười. Sau lại, luôn mãi cùng nàng nói, xác thật là cho nàng nghỉ, làm nàng điều chỉnh tâm tình, mà không phải không cần nàng, nàng mới yên tâm xuống dưới. Ai nha, đây đều là cái gì người a? Đào Nguyên Thôn công nhân nghe nói chuyện này sau, cảm thấy có chút không hiểu, một cái một chân mau bước vào quan tài người, thế nhưng còn như thế xác, trên người còn đều có bệnh tim, đều dám đùa giỡn nữ nhân, thật là không sợ chết ta. Nhìn một cái hắn tắc phong, phỏng chừng hai cái con dâu cũng không thiếu chịu hắn ủy khuất đi. Bất quá, hai cái con dâu cũng không phải cái gì người tốt thôi. Ha ha, nếu là người tốt, cũng sẽ không làm ra tùy ý oan của người, còn làm ra hại nhân tính mệnh việc. Cũng may, Tiêu lão bản thông minh. Có kiến thức, đem việc này xử lý thích đáng. Bằng không, khẳng định đến nhẫn một thân canh. Ai nha, ngươi nói một người ưu điểm, như thế nào sẽ như thế nhiều đâu. Trên cơ bản sở hữu ưu điểm, đều tập trung ở Tiêu lão bản trên người. Tướng mạo xinh đẹp, có thân hình, có khí chất còn thông minh có khả năng, hiện tại thân này đều dị thường phong phú. Ta nghe nói, nàng hiện tại công ty tổng tài sản, đã đạt tới thượng chục tỷ đâu. A, thượng chục tỷ, như thế nhiều. Quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi đi. Ân, nhà ta khuê nữ không phải yêu vong sao. Nàng là từ tin thời sự thượng nhìn đến, nàng nói có người đánh giá Đào Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn tổng tài sản, ít nhất đạt tới thượng chục tỷ. Không phải, như thế nào sẽ có như thế nhiều đâu. Thượng chục tỷ, này đối chúng ta tới nói không, quả thực là quá không thể tưởng tượng sự a. Ha ha, vậy ngươi biết này đó rau dưa bán nhiều quý sao. Vậy ngươi có biết, Tiêu lão bản lại khai nhiều ít ra chuỗi siêu thị đâu. Nhân ra một cái chuỗi siêu thị, một ngày buôn bán ngạch, đều là mấy chục vạn thượng trăm vạn đâu. Nàng nhớ rõ nàng khuê nữ nói cho nàng, chính là này đó số, rốt cuộc có phải hay không, nàng cũng không quá nhớ rõ. A, như thế nhiều. Có thể hay không quá khoa trương a? Này có cái gì khoa trương? Không tin, ngươi có thể trở về hỏi một chút nhà các ngươi hài tử, làm cho bọn họ đến trên mạng cha cha. Ai, thật là người so người, tức chết người a. Rõ ràng 20-30 năm trước, Tiêu Chính Dương gia là nhất nghèo, hiện tại nháy mắt, nhân gia đều thành chục tỷ đại phú ông a. Đúng vậy. Không nói bọn họ Tiêu gia, liền nói Đào Nguyên thôn, 3 năm trước đây, vẫn là làng trên xóm dưới nhất nghèo thôn, đều không có cái nào thôn nguyện ý đem khuê nữ gả lại đây. Hiện tại đâu, bọn họ nháy mắt liền thành làng trên xóm dưới nhất giàu có thôn, cái nào khuê nữ không phải tranh nhau gả lại đây đâu. Trước kia, nhân gia đối Đào Nguyên thôn chọn lựa, hiện tại là Đào Nguyên thôn người, ánh mắt nhưng cao, cưới vợ chọn lựa, gả đi ra ngoài khuê nữ, cũng cần thiết chọn lựa hảo con rể. Hiện tại mặc kệ là gả tiến vào, vẫn là gả đi ra ngoài, cuộc sống này đều nhưng hảo quá. Đúng vậy. Nếu nhà của chúng ta nhi tử khuê nữ có thể cưới được hoặc gả tiến Đào Nguyên thôn người, ngủ ta đều sẽ cười tỉnh. Ta cũng là A Đào Nguyên thôn cô nương, hiện tại không chỉ có trong nhà có tiền, còn lớn lên thủy linh thủy linh. Nhà ta nhi tử nếu có thể cưới thượng Đào Nguyên thôn cô nương, ta khẳng định ngủ cũng sẽ cười tỉnh đâu. Tiêu Lăng Ngọc đối với xử lý Đào Nguyên thôn các loại sự kiện, đã thuận buồm xuôi gió. Mỗi ngày tới du khách như thế nhiều, cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, có thể lén xử lý, nàng đương nhiên nguyện ý lén giải quyết rớt, nhưng không thể lén xử lý. Tiêu Lăng Ngọc cũng từ vì không thỏa hiệp, từ trước đến nay này đây báo nguy là chủ. Cũng may, Tiêu Lăng Ngọc ở an toàn phương diện dị thường coi trọng, chuẩn bị tốt các loại thi thố. Nếu hôm nay nàng không có chuẩn bị tốt bệnh tim thuốc viên, cái kia lão nhân bởi vì không chiếm được kịp thời cứu trị mà dẫn đến cái chết, mặc kệ là như thế nào nguyên nhân hậu quả, Đào Nguyên thôn đều cần thiết phụ khởi trọng đại trách nhiệm. Bồi thường vẫn là việc nhỏ, liền sợ việc này ảnh hưởng hậu quả dị thường đáng sợ. Về sau, vạn nhất có người luẩn quẩn trong lòng, chạy đến nơi đây đến từ sát đâu. Có một có nhị sẽ có tam, Tiêu Lăng Ngọc cần thiết làm tốt bất luận cái gì thi thố, để người vạn nhất. Ngọc Nhi, ngươi đã trở lại. Tiêu Mụ Mụ ở trong sân băm thịt gà, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trở về, trực tiếp hỏi, sự tình xử lý đến như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, còn hành. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Ta vừa rồi nghe nói, là một cái lao nhân bệnh tim phát tác, hắn hai cái con dâu không cho cứu, ta thật là khiếp sợ. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói một câu, phỏng chừng là cái này lão nhân ngày thường làm phúc làm uy quá nhiều, làm hắn hai cái con dâu đối hắn sinh ra oán hận, mới có thể coi thường lao nhân tánh mạng. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, nhẹ nhàng cảm thán một câu nói, ai, lão nhân nên phải có cái lão nhân dạng, mỗi ngày làm phúc làm uy, cái nào người sẽ thích ra bất quá, hắn hai cái con dâu lúc này đây cũng thật đủ tàn nhẫn a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, kỳ thật các nàng cũng không có gì đáng giá đồng tình. Các nàng đối công công có oán hận, trả thù đến các nàng công công trên người a. Nhưng cố tình các nàng muốn đem nổi ném tới rồi người phục vụ trên người đi, này liền mua dây buộc mình. Tiêu Mụ Mụ đem băm hảo thịt gà phóng tới trong ao rửa sạch, trong miệng lại nói nói, ngươi đi tìm một chút Tiểu Đồng. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, tìm Tiểu Đồng làm cái gì? Lúc này, hắn không biết ở đâu điên đâu. Tiêu Mụ Mụ lập tức hộ thượng nói, ngươi mới ở đâu điên đâu, hắn vẫn là cái hài tử, ngươi không cho hắn đi chơi, làm hắn đi làm cái gì a? Được rồi, đi trước đem người cấp tìm trở về đi, một hồi, cũng nên ăn cơm. Nga, đã biết. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp. Di động bản địa chỉ phép. Chương 206, Tiêu Lăng Ngọc khiếp sợ, canh 1. Ngươi nói, này đó đều là cái gì người a? Chạy tới địa bàn của ta thượng hoa người. Ban đêm, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo gọi điện thoại khi, phát ra các loại bực tức, cũng chỉ có lúc này, ở Cung Thiên Hạo trước mặt, mới có thể bung ra. Ha ha, bọn họ thật cho rằng ta là dễ chọc sao. Tiêu Lăng Ngọc bất đồng với bên ngoài nữ cường nhân một mặt, ở Cung Thiên Hạo trước mặt chính là một cái sẽ phun tảo tiểu nữ nhân thôi. Cung Thiên Hạo phụ họa gật đầu nói, ân, không dễ chọc, ngươi thật sự không dễ chọc. Dễ chọc nói, sẽ không ở bọn họ chính thức gặp mặt lần đầu tiên, liền bởi vì ô tô theo đuôi sự kiện, mà yêu cầu hắn nhận lỗi. Tiêu Lăng Ngọc hơi nhíu một chút mày, có chút hờn rồi nói, Cung Thiên Hạo, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cung Thiên Hạo thấp thấp cười nói, ha ha, không có gì. Chỉ là cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Đặc biệt là làm nũng thời điểm. Tiêu Lăng Ngọc mặt già đỏ lên, thẹn thùng nói, ngươi nói ai đáng yêu a? Ta nói ngươi a. Cung Thiên Hạo cười nói, ngươi ở ta đáy mắt chính là như vậy đáng yêu lại xinh đẹp. Nga, nguyên lai ngươi chính là bởi vì ta đáng yêu cùng xinh đẹp, mới thích thượng ta sao? Tiêu Lăng Ngọc âm chắc chắc cười nói. Cung Thiên Hạo tức khắc đánh một cái giật mình, lập tức lắc lắc đầu phủ nhận nói, không phải, ách, là, không đối này vấn đề giống như thế nào trả lời đều có chút không đúng a. Rốt cuộc là còn có phải hay không a? Tiêu Lăng Ngọc thanh âm lại truyền vào Cung Thiên Hạo lỗ tai bên trong, xem ra không có một đáp án, thế không bỏ qua a. Cung Thiên Hạo lập tức nói, hảo đi, ngươi đáng yêu cùng xinh đẹp là một nguyên nhân. Kỳ thật ta yêu ngươi lớn nhất nguyên nhân, ở ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tâm sẽ vì ngươi mà nhảy lên, sau lại, tìm được ngươi sau, ta càng là không thể tự kềm chế yêu ngươi. Tiêu Lăng Ngọc, rõ ràng phía trước, nàng ở phát tàu nhàu, như thế nào biến thành Cung Thiên Hạo đối nàng thổ lộ a? Tiêu Lăng Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cầm điện thoại, trầm mặc một lát sau nói, Thiên Hạo, ta hiện tại cũng không thể tự kềm chế yêu ngươi. Còn có, hiện tại ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi. Cung Thiên Hạo thấp thấp thanh âm mang theo gợi cảm cùng nghẹn ngào, nghe vào Tiêu Lăng Ngọc lỗ tai trùng, một mảnh táo hồng. Nàng tựa hồ càng ngày càng vô pháp ngăn cản Cung Thiên Hạo mị lực, này nhưng làm sao bây giờ a? Bảo Bối Nhi, đã khuya, ngươi nên sớm một chút nghỉ ngơi. Cung Thiên Hạo tuy rằng thực luyến tiếp quải điện thoại, nhưng là, hiện tại xác thật tới rồi nghỉ ngơi thời gian, ta Bảo Bối Nhi, ngủ ngon. Ngủ ngon, lão công. Tiêu Lăng Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng nói. Treo Cung Thiên Hạo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc vô hồng hồng gương mặt, nhỏ giọng nói thầm nói, đều lao phu lao thê, đối với Thiên Hạo không thẹn thùng cái gì à không nghĩ, chạy nhanh ngủ đi. Đang định Tiêu Lăng Ngọc muốn nằm ở trên giường ngủ khi, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe, người liền xuất hiện ở trong không gian. Chủ nhân. Vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện, Tiêu Linh liền cảm thấy rất là kích động. Tiểu Linh. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiểu Linh kích động chi sắc, hơi nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nàng ngồi xổm xuống trên người, nắm hắn tiểu bả vai, kích động hỏi, Tiểu Linh, ngươi có phải hay không nghĩ đến về kia ẩn thân người phá giải phương pháp? Chỉ là Tiêu Linh lại lắc lắc đầu nói, chủ nhân, ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt tức khắc lộ ra thất vọng biểu tình. Tiêu Linh xem bãi, rất muốn đem Tiêu Nhạc Đồng có phá giải phương pháp nói cho Tiêu Lăng Ngọc, nhưng là ca ca nói với hắn nói, cho dù có phá giải phương pháp, Mọ Mị cùng đặt đi hai cái người thường, căn bản là vô pháp làm được, ngược lại, sẽ phản bọn họ mang nhập đến càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Tiêu ca ca, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Linh lúc ấy hỏi. Tiêu Nhạc Đồng nói, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là đem ngươi cấp mang đi ra ngoài. Bởi vì ngươi thân phận đặc thù, ta Mọ Mị cũng tin tưởng ngươi năng lực. Tiêu Linh tức khắc rất là nhột chí nói, ta cũng nghĩ ra đi a, nhưng vấn đề là, ta hiện tại căn bản là vô pháp đi ra ngoài. Tiêu Nhạc Đồng vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, ngươi thực mau liền sẽ đi ra ngoài. Ngươi hiện tại chính là đem chúng ta suy đoán, mau chóng nói cho ta Mọ Mị, làm nàng cùng đặt đỉ trong lòng có cái chuẩn bị. Ân, ta đã biết. Tiêu Linh gật gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Linh suy đoán cùng phân tích sau, thập phần khiếp sợ. Tiểu Linh, ngươi nói cái này ẩn thân người, rất có thể cũng là được đến nào đó tiên khí. Đối. Tiêu Linh gật gật đầu nói, hơn nữa theo ta suy đoán cùng phân tích, cái này được đến nào đó tiên khí người, cũng là trọng sinh người. Này. Này như thế nào khả năng? Tiêu Lăng Ngọc khiếp sợ quả thực không nói nên lời, nhưng mà, Tiêu Linh phía dưới nói, càng là làm nàng chấn động. Hơn nữa cái này trọng sinh người, vẫn là rất có khả năng là ngươi đời này sống quá, mà trọng sinh lại đây. Tiêu Linh Thúy Thanh giòn cả giận, lại có, cái này trọng sinh người, rất có thể là cùng ngươi cùng chủ công kết quá ân oán người, cũng có lẽ hắn cũng là biết ngươi trong tay bảo bối, mơ ước ngươi trong tay bảo bối kẻ thù. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc biến đổi, cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng. Này! Này như thế nào khả năng a? Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, kỳ thật này không có gì không có khả năng. Tuy rằng ta không biết vì sao cái này thời không, một mà lại xuất hiện tiên khí, nhưng là thật đúng là khả năng có cùng ngươi vận khí giống nhau người tốt. Tiêu Lăng Ngọc tiêu hóa tin tức này sau, lại khôi phục bình tĩnh, nàng hỏi, Tiểu Linh, như thế nói đến, Thiên Hạo ở kinh thành không phải rất nguy hiểm sao? Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, không, chủ nhân, không ngừng là chủ công rất là nguy hiểm. Là ngươi cùng chủ công người bên cạnh, đều rất là nguy hiểm. Nếu, người kia thật là đời này cùng ngươi kết quá thù, thả lại sẽ ẩn thân thuật người, hắn muốn giết chúng ta người bên cạnh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc đại biến, nàng sắc mặt tái nhợt vài phần, nhưng vẫn là rất bình tĩnh hỏi, kia Tiểu Linh, hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Nàng không lo lắng cho mình nguy hiểm, rốt cuộc, nếu thật gặp được người kia, nàng có thể nhanh chóng trốn vào không gian bên trong. Nhưng nàng lo lắng chính là bên người người a. Vạn nhất, người nọ thật là phát rồ, muốn đối bên người nàng người hạ sát thủ, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tiêu Linh an ủi nói, chủ nhân, không cần lo lắng. Nếu người nọ thật là bởi vì sử dụng nào đó tiên khí mà sử dụng ẩn thân thuật, hắn tạm thời còn không dám giết người. Vì cái gì? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, tức khắc có chút không rõ. Tiêu Linh rất là nghiêm túc nói, mỗi một cái thế giới đều có mỗi người một cái thế giới quy tắc. Ở chúng ta tu tiên giới, mặc kệ là tiên nhân vẫn là tiên khí, đều không thể đối phó phàm nhân, thiên đạo dưới, đều có thiên đạo quy tắc. Mặc kệ là ai muốn đối phó phàm nhân, kia đều sẽ đã chịu phản vệ. Phản vệ hậu quả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Nếu cái kia trọng sinh có thể đạt được tiên khí, đã nói lên cái kia tiên khí có linh tiên khí, đều biết cái này thiên đạo quy tắc. Cho nên, chủ nhân, cái này ngươi khả năng yên tâm, hắn không dám mượn dùng tiên khí pháp thuật đả thương người. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, tức khắc yên lòng. Nàng vô vô chính mình ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, nếu thật là như vậy, đó chính là thật tốt quá. Chính là mới vừa nói xong, Tiêu Lăng Ngọc lại lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt đổi đổi, không đúng. Tiêu Linh nghi hoặc hỏi, chủ nhân, có cái gì không đúng? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta cùng Thiên Hạo điều tra Bạch San San chi từ khi, phát hiện giết chết nàng người, rất có khả năng là ẩn thân người. Nếu hắn dám làm, chẳng lẽ không biết cái này thiên đạo quy tắc sao? Tiêu Linh sau khi nghe xong, ninh chính mình tiểu mày, ngay sau đó suy đoán nói, nếu thật là nói như vậy, kia nếu không hắn không biết cái này thiên đạo quy tắc, nếu không, hắn tìm được thay thế chịu phản vệ người. Thay thế chịu phản vệ người. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, lại là một trận kinh ngạc, phản vệ còn có thể thay thế sao? Nếu thật có thể thay thế, bên người nàng người, vẫn là làm theo nguy hiểm sao? Tiêu Linh gật gật đầu nói, phản vệ là có thể thay thế, nhưng điều kiện rất là khắc nghiệt. Cần thiết là cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời thần sinh ra, còn cần dùng bản tôn mỗi ngày một chén huyết đi nuôi nâng cái kia thay thế giả, cần thiết uy đủ 998-10 ngày mới thôi, làm cái kia thay thế giả hơi thở cùng bản tôn thực tương tự, như vậy mới có thể giấu giếm được thiên đạo, thay thế bản tôn chịu phản vệ. Mỗi ngày một chén huyết. Tiêu Lăng Ngọc hơi tò mò hỏi. Đúng vậy, cần thiết mỗi ngày một chén huyết, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Tiêu Linh gật đầu nói. Mỗi ngày một chén huyết, phóng cái 3-4 thiên phòng trừng đều sống không được, như thế nào khả năng phóng mãn 81 ngày a? Tiêu Lăng Ngọc kinh ngạc nói, à, không đúng, này chỉ là nhằm vào người thường, cái kia kiềm giữ kỳ tiền khí người, cũng không phải là người thường. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Chủ nhân. Di động bản địa chỉ phép. Chương 207, Cung Thiên Hạo khiếp sợ, canh 2. Nhìn đến chủ nhân lo lắng hoảng loạn biểu tình, Tiêu Linh lập tức trấn an nói, chủ nhân, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, Tiểu Linh, ngươi nói, ta nghe. Tiêu Linh nói, ngươi tưởng cha. Mặc kệ là ở tu tiên giới tiên nhân, vẫn là người thường, xuất huyết đều là không dễ dàng. Đừng tưởng rằng tiên nhân xuất huyết liền không có việc gì, tiên nhân xuất huyết nhiều, cũng là sẽ ném tánh mạng. Huống chi, cái này có được tiên khí người, chỉ là phàm thân thân thể, căn bản là không chịu nổi 81 ngày đại lấy máu. Cho nên, ta suy đoán, người nọ khả năng không biết, sử dụng pháp thuật đối phó một chút phàm nhân, yêu cầu gặp phản vệ. Tiêu Lăng Ngọc lập tức mắt sáng ngời, lập tức nói, như thế nói đến, người kia hiện tại có phải hay không đang ở thâm chịu phản vệ chi khổ. Tiêu Linh gật gật đầu nói, nếu chúng ta suy đoán không có sai lầm nói, kia hẳn là. Tiêu Lăng Ngọc lúc này lại hỏi, kia thâm chịu phản vệ người, có cái gì đặc thù sao? Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, chịu phản vệ, các loại đặc thù đều khả năng sẽ xuất hiện. Tỷ như, lập tức từ tuổi trẻ biến thành lão nhân, hoặc bị thương nặng, hoặc thiếu cánh tay gãy chân từ từ, bất quá, nhất nghiêm trọng chính là tử vong. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, mày đẹp vừa nhíu, nói, nếu là trực tiếp tử vong, kia đảo còn hảo, chúng ta về sau cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu là cái khác đặc thù phản vệ, này thiên đại địa đại, chúng ta thượng nào đi tìm cái này chịu phản vệ kẻ thù A Tiểu Linh, có hay không cái gì biện pháp, có thể tìm được cái kia chịu phản vệ người. Cái này ở nơi tối tăm kẻ thù, không tìm đến, luôn là không cho nhân tâm an. Tiêu Linh nói, ta là khí linh, đối phương là kiềm giữ tiên khí, nếu chịu phản vệ nói, ở nhất định trong phạm vi, ta là có thể cảm nhận được kia tiên khí phản ứng. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, kia bao lớn trong phạm vi A. Tiêu Linh nói, lấy ta hiện tại tu vi chỉ có thể là ngàn dặm trong vòng. Ngàn dặm trong vòng. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, hơi nghi hoặc hỏi, kia lần trước Bạch San San bị ám sát khi, vậy ở trăm dặm trong vòng A, Tiểu Linh, ngươi không có cảm ứng được sao? Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, chủ nhân, ta là nói chịu phản vệ thời điểm. Bình thường thời điểm, nếu không phải tiên khí cố ý phát ra hơi thở, khác tiên khí, có khi rất khó cảm ứng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, nga, nguyên lai là như thế này. Kia Tiểu Linh, hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Linh nói, chủ nhân, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là làm ta đi ra ngoài, bồi ở cạnh ngươi. Chỉ cần ta đi ra ngoài, như vậy, mới có thể càng làm cho ta cảm ứng kia tiên khí tồn tại. Tiêu Lăng Ngọc nhíu mày đầu, hơi nghi hoặc hỏi, chỉ có ngươi đi ra ngoài mới có thể cảm ứng sao? Ân. Tiêu Linh hơi cúi đầu, buông xuống mi mắt phía dưới hơi chột dạ. Kỳ thật, căn bản không cần thiết ra không gian, Tiêu Lăng Ngọc trên cổ ngọc bội chính là hắn, hắn giống nhau có thể cảm thụ đến. Nhưng ca ca nói, chỉ có hắn đi ra ngoài, mới có thể càng tốt tìm được cái kia có được pháp khí người, như vậy kia có thể bài trừ cái kia ẩn thân pháp thuật. Không giải trừ cái kia âm thầm người, ai đều không thể tâm an. Còn có một cái, hắn thật sự nghĩ ra đi. Hắn tuy ở chính mình không gian chung ngủ say vào năm, hắn cũng có thể ở không gian chung tu luyện vô năm tháng, một nhắm mắt liền không biết nhiều ít năm qua đi. Nhưng là, từ đi theo chủ nhân tỉnh lại, nhìn bên ngoài thế giới sau, hắn liền nghĩ đi bên ngoài nhìn xem. Lúc này tuy không có linh khí, đối với hắn loại này khí linh tới nói, kỳ thật rất khó chịu. Nhưng mà, bên ngoài náo nhiệt ta. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong Tiêu Linh nói sau, rất là nghiêm túc hỏi, kia Tiểu Linh, ngươi nói cho ta, ngươi ra bên ngoài, có thể hay không có nguy hiểm. Tiêu Linh nói, chủ nhân, yên tâm, ta sẽ không có nguy hiểm. Tiểu chủ nhân như thế lợi hại, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Huống chi, nay chỉ là một cái bình thường thời không phàm nhân thế giới, không có người sẽ biết hắn là khí linh. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Tiêu Hành, Tiểu Linh, ngươi làm ta trước hết nghĩ tưởng. Ân. Tiêu Lăng Ngọc sau khi ra ngoài, lập tức cấp Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại. Rốt cuộc, loại sự tình này quá làm nàng khiếp sợ, nàng trước hết cần nói cho Cung Thiên Hạo một tiếng, làm hắn có điều phòng bị mới được. Cung Thiên Hạo vừa rồi làm Tiêu Lăng Ngọc đi ngủ, chính hắn lại còn ở tăng ca. Đang ở phê duyệt một phần văn kiện khi, nghe được di động vang, vừa thấy điện báo biểu hiện, hắn lập tức tiếp điện thoại, cười hỏi, bảo bối nhi, ngươi không phải hẳn là muốn ngủ sao? Có phải hay không quá tưởng ta, ngủ không được a? Ân, tưởng ngươi. Tiêu Lăng Ngọc phụ hòa nói, Thiên Hạo, ta vừa rồi vào không gian, từ nhỏ Linh trong miệng được đến một cái rất là khiếp sợ suy đoán. Nàng biểu tình rất là nghiêm túc, cách xa ngàn dặm ở ngoài cung Thiên Hạo đều có thể cảm thụ đến, hắn lập tức cũng nghiêm túc lên, hỏi, cái gì suy đoán? Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiểu Linh nói cho ta, cái kia ẩn thân người, rất có khả năng cũng là kiểm giữ tiên khí trọng sinh người. Tựa như ta giống nhau. Cung Thiên Hạo rất là khiếp sợ nói, cái gì? Hắn khiếp sợ lập tức từ chỗ ngồi thượng đứng lên. Này như thế nào khả năng? Cung Thiên Hạo phía trước suy đoán có lẽ có cái ẩn thân người, lại không có suy đoán ra, này có lẽ là cái giống Tiêu Lăng Ngọc giống nhau kiểm giữ tiên khí ẩn thân người. Không đúng, Ngọc Nhi, ngươi vừa rồi có phải hay không nói, cái này ẩn thân người rất có khả năng là kiểm giữ tiên khí trọng sinh người. Cung Thiên Hạo muốn lại xác định một lần. Chuyện này, đối với hắn tới nói, lại là khiếp sợ lại là huyền huyễn. Nga, không, nói lên khiếp sợ cùng huyền huyễn, ở biết được Tiêu Lăng Ngọc có được có không gian, cập trọng sinh người, cũng đã khiếp sợ cùng huyền huyễn. Nhưng hiện tại vấn đề là, trên thế giới này, thế nhưng còn có một người khác, cùng Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, có được như vậy may mắn kỳ ngộ. Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, nghe Tiểu Linh phân tích nói, cái kia trọng sinh, không phải từ ta đời trước trọng sinh, mà là từ ta trọng sinh lúc sau đời này trọng sinh. Cung Thiên Hạo khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, này như thế nào khả năng? Cho nên, người này đối chúng ta thực hiểu biết. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, Thiên Hạo, người này nếu không phải hắn ở trọng sinh phía trước, cùng chúng ta kết ân đoán thù hận, hoặc là chính là hắn trọng sinh lúc sau, từ đời trước kinh nghiệm suy đoán trong tay ta có được tiên khí, tưởng thiết kế cướp lấy trong tay ta tiên khí. Nguyên nhân chính là vì, hắn là trọng sinh giả, cho nên, đối chúng ta rất nhiều hành động, biết đến rõ ràng. Khiếp sợ lúc sau, Cung Thiên Hạo thực mau liền bình tĩnh lại. Hắn gật gật đầu nói, Tiểu Linh phân tích rất có đạo lý. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm lý lại là ức chế không được kinh hãi cùng lo lắng. Nếu thật là tình huống như vậy, người kia là trọng sinh người, lại kiềm giữ ẩn thân thuật, yếu hại bọn họ thật là dễ như trở bàn tay. Không, Ngọc Nhi không phải quá nguy hiểm sao? Tưởng tượng đến này, Cung Thiên Hạo sắc mặt có chút trắng bệnh nói, Ngọc Nhi, ta hiện tại liền hồi Đào Nguyên Thôn, ta cần thiết mỗi ngày đều canh giữ ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ cái kia trọng sinh người là cùng chúng ta kết ân đoán, vẫn là muốn mơ ước ngươi trên tay tiên khí, ngươi đều rất là nguy hiểm, ta không yên tâm. Hắn nghĩ tới, Bạch San San vô thanh vô tức bị người giết chết ở khách sạn sự tình. Hắn sợ hãi, cái kia phát dầu người, sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn tới đối phó Tiêu Lăng Ngọc. Dứt lời, Cung Thiên Hạo cũng không làm đưa ra giải quyết chung, cầm một kiện áo khoác liền đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc lập tức trấn an nói, Thiên Hạo, ngươi đừng kích động. Tiểu Linh nói, cái kia kiểm giữ tiên khí người, không dám tùy ý đối phàm nhân động thủ. Cung Thiên Hạo đi ra ngoài bước chân một đốn, hơi nghi hoặc hỏi, lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiểu Linh nói, ở bọn họ tu tiên giới, mặc kệ là tiên nhân vẫn là tiên khí, đều không thể đối phàm nhân động thủ, bằng không liền sẽ đã chịu phản vệ, đây là thiên đạo quy tắc đối phàm nhân bảo hộ. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, vẫn là lược có hoài nghi nói, chính là, ta từ TV thượng hoặc tiểu thuyết hiểu biết, này thiên đạo không phải chỉ ở tiên giới xuất hiện sao. Tiểu Linh cũng nói, chúng ta chỉ là một cái bình thường thời không, thực sự có thiên đạo sao? Nếu có thiên đạo, vì sao du hành vũ trụ viên dò xét ngoại không mặt trăng khi, không có bất luận cái gì ước thúc đâu? Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiểu Linh nói, vạn vật đều có cách sinh tồn. Cái này thời không là không thể tu luyện bình thường thời không, nhưng nơi này lại rơi vào tiên khí. Từ tiên khí rơi vào đến cái này thời không khởi, liền tự nhiên phát lên thiên đạo quy tắc, tự nhiên sẽ có pháp tắc bảo hộ phàm nhân. Bằng không, không có không tắc ước thúc, nếu bị tà ác người có được tiên khí, không phải sẽ đối thế giới này muốn làm gì thì làm sao. Đây là thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo chỉ là cái này thời không phàm nhân, đối với tu luyện thế giới quy tắc, căn bản không hiểu. Bất quá, nếu Tiêu Linh nói, từ tiên khí rơi vào cái này thời không khởi, liền tự nhiên phát lên thiên đạo quy tắc, kia bọn họ liền tin tưởng Tiêu Linh. Rốt cuộc, Tiêu Linh tốt xấu ở tiên giới sinh tồn mấy ngàn năm, tự nhiên tu luyện thế giới quy tắc. Chính là, lần trước không phải giết Bạch San San sao? Cung Thiên Hạo lược có nghi hoặc hỏi. Tiểu Linh nói, lần trước sát Bạch San San ẩn thân người, nếu không phải không hiểu đến thiên đạo quy tắc, nếu không chính là tìm người thay thế chịu phản vệ. Bất quá, tìm người thay thế chịu phản vệ, điều kiện hà khắc, hơn nữa cũng rất khó lấy thành công. Cho nên, chúng ta càng có khuynh hướng người nọ không hiểu đến thiên đạo quy tắc. Không hiểu thiên đạo quy tắc. Cung Thiên Hạo vẫn là có chút không rõ, nếu hắn có được tiên khí, chẳng lẽ tiên khí sẽ không nói cho hắn sao? Tiểu Linh nói, kia tiên khí rất có thể linh thức bị hao tổn. Tiêu Lăng Ngọc nói, linh thức bị hao tổn, tựa như người mất đi ký ức giống nhau. Cung Thiên Hạo lập tức liền minh bạch. Ngay sau đó hắn hiện tại lập tức phản ứng lại đây, kia như thế nói đến, người kia giết Bạch San San người, hiện tại gặp phản phệ. Có thể là tao ngộ phản phệ. Tiêu Lăng Ngọc nói, chỉ là chịu phản phệ sau đặc thù không rõ. Tiểu Linh nói, các loại phản phệ đặc thù đều khả năng sẽ xuất hiện, tỉ như, bị thương nghiêm trọng, một đêm biến lão, cũng hoặc là đã tử vong. Cho nên, cho dù biết hắn bị phản phệ, chúng ta hiện tại cũng không hảo tìm. Bất quá, Tiểu Linh nói, bị phản phệ người, hoặc tiên khí, hơi thở sẽ ngoại lầu, lấy hắn hiện tại tu vi cùng năng lực, ngàn dặm này nội, đều có thể cảm ứng đến. Tiêu Lăng Ngọc không có dấu dếm nói. Kia hắn có nắm chắc sao? Cung Thiên Hạo hỏi lại một câu. Ân. Tiêu Lăng Ngọc đáp, hiện tại chính là nghĩ cách làm hắn ra tới liền hảo. Chương 208, Tiểu Linh ra không gian, canh 1. Ngọc Nhi, đứa nhỏ này là... Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trong tay nắm 3-4 tuổi hải tử, dọc theo đường đi có người không ngừng hơi tò mò hỏi chuyện. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, là bằng hưu hải tử, hắn có việc, tạm thời tới nhà của chúng ta trụ một đoạn thời gian. Đây là nàng cùng Cung Thiên Hạo thương lượng lúc sau, tốt nhất lấy cớ. Chỉ cần nàng tùy ý bịa đặt một cái bằng hưu ra tới, này cũng vô pháp không biết là cái nào, rốt cuộc Tiêu Lăng Ngọc giao tế vòng như thế rộng khắp. Nga, nguyên lai là như thế này, a đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, về sau, Đồng Đồng có cái bạn Nga. Xác thật, Đồng Đồng cũng là tuổi này, lớn lên lại xinh đẹp. Về sau hai cái xinh đẹp hải tử tay nắm tay, kia thật đúng là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến A. Bất quá, đứa nhỏ này có phải hay không có chút thẹn thùng A? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy người sống, xác thật có chút ngượng ngùng. Tới, Tiểu Linh, Tiêu ra ra nãi nãi. Ra ra nãi nãi hảo. Tiêu Linh Thúy Thanh giòn sắp nói. Ân, hai tử thật là hiểu chuyện A tới, nãi nãi nơi này có một khối đường, cho ngươi ăn. Cảm ơn nãi nãi. Tới, cái này món đồ chơi, ngươi cũng cầm đi chơi đi. Sau đó, dọc theo đường đi, Tiêu Linh liền thu được đủ loại lễ vật, trở về đến nhà, đừng nói hài tử tay cầm đều lấy không được lễ vật, chính là Tiêu Lăng Ngọc đều giúp đỡ cầm một đồng lớn. Trở về tới ra, nhìn đến một lớn một nhỏ, phùng một ít màu sắc rực rỡ cơ hồ đem bọn họ cấp che giấu đồ vật khi, Tiêu Mụ Mụ đầu tiên là sửng sốt, theo sau, lại đây giúp bọn hắn đem đồ vật bắt lấy tới. Đương Tiêu Linh mặt lộ ra tới khi, Tiêu Mụ Mụ thực sự chấn kinh rồi một chút, nàng chỉ vào Tiêu Linh, kinh hô nói, Ngọc Nhi, hán. Hán. Tiêu Linh lại rất là vui vẻ ôm Tiêu Mụ Mụ chân, Thúy Thanh giòn khí kêu lên, nãi nãi, ta rất nhớ ngươi Nga. Tiêu Mụ Mụ ngồi xổm xuống thân mình, đem hắn bế lên tới, cười tủm tỉm nói, nãi nãi cũng rất muốn Linh Nhi đâu. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba có khi sẽ tiến vào Tiêu Lăng Ngọc không gian hỗ trợ, đương nhiên biết Tiêu Linh tồn tại. Đặc biệt biết được, Cung Thiên Hạo vốn dĩ đâm xe sau, đầu thương thế quá mức nghiêm trọng, là Tiêu Linh nói cho Tiêu Lăng Ngọc cứu trị phương pháp. Bởi vậy, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba đều thực cảm kích Tiêu Linh, nhưng bởi vì Tiêu Linh ngốc tại trong không gian, rất là tịch mịch, lại rất là đau lòng hắn. nhưng bởi vì Tiêu Linh mặc kệ bao lớn tuổi, đều không phát triển chiều cao, thậm chí có thoái hóa xu thế, vì an toàn suy nghĩ, bọn họ liền tính lại muốn mang Tiêu Linh đi ra ngoài, cũng không dám tùy tiện đem người cấp mang đi ra ngoài. Tiêu Linh như thế thiên trần, vạn nhất bị người phát hiện không thích hợp, bị người bắt đi, nhưng làm sao bây giờ a? Vạn nhất bị người cắt miếng, nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Mụ Mụ ôm Tiêu Linh, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hơi nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, này chuyện như thế nào a? Ngươi không phải nói Tiểu Linh hắn? Mẹ, chúng ta trước vào nhà nói đi. Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Mụ Mụ ôm Tiêu Linh sau, hỏi Tiêu Linh, Tiểu Linh a, ngươi muốn ăn cái gì a? Kỳ thật Tiêu Linh đồ ăn, chính là linh khí, hắn vô pháp ăn bất cứ thứ gì, cũng là vì như vậy khác thường, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn không đem hắn đặt ở người trước. Tiêu Mụ Mụ cũng biết, nhưng hắn đối Tiêu Linh vẫn là thực đau lòng, vẫn là nhịn không được hỏi. Tiêu Linh cười đối Tiêu Mụ Mụ nói, mãi mãi, cái khác đồ vật ta ăn không hết, chỉ có thể ăn chủ nhân. Tiêu A-di đi. Tiêu Lăng Ngọc sửa đúng nói, rốt cuộc, ngươi này đây ta bằng hữu có nhi tử danh nghĩa xuất hiện, lại nói, ngươi thoạt nhìn cùng đồng đồng giống nhau. Tiêu Linh gật đầu nói, hảo, A-di. Tiêu Linh lại tiếp tục nói, mãi mãi, ta chỉ cần ăn không gian chung đồ vật. Bên ngoài đồ vật, quá nhiều tạp chí. Hắn căn bản vô pháp ăn xong đi. Này Tiêu Mụ Mụ hơi lo lắng nói, Ngọc Nhi, này tổng không thể làm hắn vẫn luôn ăn trái cây à. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, ta không gian chung hiện tại chính là cái gì đều loại ra tới, cũng có gạo, bắp tiểu mạch à, Tiểu Linh chỉ cần dùng không gian chung đồ vật, làm được đồ ăn, đều có thể ăn. Tiêu Mụ Mụ cười nói, sớm biết rằng như vậy, thường thường đem Tiểu Linh thả ra một đoạn lúc nào cũng gian cũng là có thể. Tiêu Lăng Ngọc cười cười không nói gì. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, mẹ, đồng đồng đi nơi nào? Làm đồng đồng mang Tiểu Linh đi chơi một chút đi. Tiêu Mụ Mụ nói, hắn giống như liền ở hắn phòng. Ở trong phòng làm cái gì? Ngủ. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi, ngày thường thời gian này, hắn đều chạy ra đi giơ chân đi. Tiêu Mụ Mụ cười nói, nhìn ngươi cái này đương mẹ nói. Chúng ta đồng đồng hiện tại nhưng ngoan, hiện tại chính phóng gian học tập đâu. Cháu ngoại tuy có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng học vô chừng mực, vẫn là yêu cầu hảo hảo học tập. Tiêu Mụ Mụ dắt quá Tiêu Linh tay nói, tới, Tiểu Linh, mãi mãi mang ngươi đi tìm đệ đệ chơi. Ở nàng nhận chi, Tiêu Linh là so Tiêu Nhạc đồng đại. Rốt cuộc, 2 năm trước nàng lần đầu tiên thấy Tiêu Linh khi, hắn bộ dáng là 3 tuổi bộ dáng, cho dù hiện tại thoạt nhìn vẫn là 3 tuổi bộ dáng, còn là có nhất định tuổi tác. Ân, cảm ơn mãi mãi. Tiêu Linh rất là ngoan ngoãn đáp. Tiêu Mụ Mụ sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhịn không được nói, ai nha, nhà của chúng ta Tiểu Linh thật là ngoan ngoãn a. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Mụ Mụ mang theo Tiêu Linh đi tới Tiêu Nhạc Đồng cửa phòng, gõ gõ phía sau cửa, trong chốc lát, cửa phòng liền mở ra, nhìn đến bên ngoài Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Linh, đáy mắt lập tức lộ ra kinh hỉ chi sắc rất là hưng phấn kêu lên, bà ngoại, đệ đệ. Tiêu Mụ Mụ cười nói, đồng đồng, hẳn là gọi ca ca mới được a. Tiêu Nhạc Đồng lại lắc lắc đầu nói, không được, chính là ta đệ đệ. Ta hiện tại so với hắn cao, so với hắn tráng, đi đến bên ngoài đi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra ta là ca ca, hắn là đệ đệ. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, cũng không cùng hắn cãi cọ, cười nói, hảo đi, ngươi là ca ca, Linh Nhi là đệ đệ. Hiện tại, có thể thỉnh đệ đệ tiến ngươi nhà ở đi chơi sao? Tiêu Nhạc Đồng vui vẻ cười nói, đương nhiên có thể. Đệ đệ, mời vào. Một tay lôi kéo môn, một tay làm một cái thỉnh tư thế. Tiêu Mụ Mụ nhìn bọn nhỏ vào phòng, còn nói thêm, đồng đồng, bà ngoại còn có chút việc. Ngươi cùng đệ đệ trước tiên ở nhà ở chơi. Đệ đệ có cái gì sẽ không, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo, biết không? Tiêu Nhạc Đồng rất là sảng khoái ứng hạ, yên tâm đi, bà ngoại, ta nhất định mang theo đệ đệ hảo hảo chơi, cũng nhất định sẽ hảo hảo dạy hắn. Bà ngoại, vậy ngươi liền đi vội đi. Tiêu Mụ Mụ cười nói, hảo đi, bà ngoại liền đi rồi a. Tiêu Mụ Mụ mang lên phía sau cửa, liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc nhà ở, rất là nghiêm túc hỏi, Ngọc Nhi, như thế nào đột nhiên làm Tiểu Linh xuất hiện ở đại chúng người trước ca, ngươi biết rõ Tiểu Linh sẽ không lớn lên, còn sẽ không bình thường đổ vỡ, vạn nhất bị người phát hiện dị thường, kia không phải hại Tiểu Linh sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, ngươi yên tâm đi. Tiểu Linh cùng ta nói, hiện tại không gian thăng cấp, hắn có thể sử dụng một ít ảo thuật, làm hắn ở đại gia đấy mắt liền cùng bình thường hài tử một cái dạng. Tiêu Mụ Mụ lại có chút không rõ, ảo thuật. Này như thế nào nói a? Kỳ thật chính là thủ thuật che mắt ý tứ. Hắn sẽ thi ảo thuật, làm mọi người xem hắn một chút lớn lên, đến nỗi đồ ăn phương diện, chỉ cần chúng ta nhiều chú ý một chút liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, Tiểu Linh nói, hắn là có nắm chắc làm người sẽ không phát hiện dị thường. Còn cô à, Tiểu Linh, kỳ thật vẫn luôn nghĩ ra được, bên ngoài rất là náo nhiệt, hắn muốn thấu một xem náo nhiệt. Đến nỗi phong cảnh cái gì, không gian chung phong cảnh, kia chính là so bên ngoài mỹ lệ nhiều. Hắn tịch mịch thượng vào năm. Tiêu Lăng Ngọc lại bổ sung một câu. Nay một câu, quả thực là trọng tâm, làm Tiêu Mụ Mụ hết sức đau lòng, nàng gật đầu nói, ân, về sau, chúng ta nhiều chú ý một chút là được. Phòng trong, Tiêu Linh lập tức rất là vui vẻ đối Tiêu Nhạc Đồng nói, ca ca, ta rốt cuộc ra tới. Nàng chủ nhân ở một cái không người địa phương, đem hắn cấp thả ra, sau đó lại dắt trở về, này liền thuyết minh qua minh lộ, về sau, không bao giờ dùng lén lút ra tới, chơi đều chơi không thoải mái. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà căng chặt gật đầu nói, ân, ngươi ra tới. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ra tới nhiệm vụ, là tìm được cái kia âm thầm người, cập bảo hộ ta mỏ mì cùng đặt đi. Tiêu Linh đĩnh đĩnh tiểu ngực, rất là nghiêm túc đáp, ân, về sau ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Tiêu Nhạc Đồng ngay sau đó dạy hắn nói, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại chính là một cái bình thường tiểu hài tử, ở người khác trước, ngươi không thể biểu hiện bất luận cái gì dị thường. Còn có, ta mỏ mì cùng đặt đi làm ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, không hiểu đến, nhất định phải muốn hỏi. Ân, ta nhớ kỹ, ca ca. Tiêu Linh rất là khiêm tốn lại nghiêm túc đáp. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng nói các loại giáo. Di động bản địa chỉ phép. Chương 209, ta kiếm ngươi hoa, ngươi mua đồ vật ta mua đơn, canh hai. Tiêu Linh từ không gian trung ra tới sau, liền nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ. Nhưng tại đây ngàn dặm trong phạm vi, hắn không có cảm ứng được, bất luận cái gì tiên khí hơi thở, này liền tỏ vẻ, người kia căn bản không tại đây ngàn dặm trong vòng. Cung Thiên Hạo nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, nhanh chóng quyết định nói, Ngọc Nhi, ta an bài một trận phi cơ trực thăng, làm phi cơ ở các địa phương trên không chuyển một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm ra người kia. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo nói, không khỏi phun tào một câu, có tiền chính là tùy hương A. Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, thấp thấp phát ra tiếng cười, gợi cảm từ tính thanh âm truyền tiến Tiêu Lăng Ngọc lỗ thai, phảng phất hắn hơi thở liền ở bên cạnh, Tiêu Lăng Ngọc cảm giác được chính mình lỗ thai đều phải mang thai, nhị tiêm không khỏi đỏ hồng. Nàng cảm giác chính mình là càng ngày càng ít nữ A, động bất động liền mặt đỏ. Cung Thiên Hạo cười nói, tiền của ta cũng là ngươi tiền A, ngươi cũng có thể có tiền tùy hương A. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, ngươi tiền chính là tiền của ta. Có tiền, ta tưởng như thế nào tùy hứng liền như thế nào tùy hứng. Ha ha, Cung Thiên Hạo lại thấp thấp phát ra tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi. Ta cười nhà ta bảo bối nhi thật là đáng yêu. Cung Thiên Hạo nói, nhà ta bảo bối nhi nguyện ý hoa lão công ta kiếm tiền, lão công rất là vui vẻ a. Cung Thiên Hạo vẫn luôn đều biết Tiêu Lăng Ngọc rất là độc lập, trừ bỏ kết hôn, hắn ra một bút tiêu phí, ngày thường, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có hoa quá hắn bất luận cái gì tiền. Làm hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút mất mát. Lão bà quá có khả năng, lão công kiếm tiền, đều không thể hoa đi ra ngoài, vẫn luôn ở ngân hàng lăn lợi tức sinh tiểu hài từ đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hành, về sau, ta liền dùng nhiều ngươi tiền, mua các loại đồ vật, làm ngươi không ngừng kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Chỉ là Cung Thiên Hạo quá có tiền, liền tính Tiêu Lăng Ngọc lại như thế nào hoa, cũng xài không hết. Hảo. Cung Thiên Hạo cười nói, ta kiếm ngươi hoa, ngươi mua đồ vật ta mua đơn. Nói đến cái này, Cung Thiên Hạo tức khắc nghĩ đến cái gì, lược có tiếc nuối nói, Ngọc Nhi, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại, nhận thức một năm, kết hôn đều ba năm, tổng cộng bốn năm thời gian, ta giống như còn không có bồi ngươi dạo quá phố đi. Tiêu Lăng Ngọc cầm cái ly uống nước, nghe xong Cung Thiên Hạo nói, thiếu chút nữa một ngụm thủy liền phun tới. Bọn họ từ nhận thức đến hiện tại, không sai biệt lắm là bốn năm thời gian. Nhưng mà, này bốn năm thời gian, năm thứ nhất nàng liền phải trồng rau bán rau làm điểm tiểu sinh ý. Còn hoài một cái bụng to, thật đúng là không có đứng đứng đắn đắn cùng nhau dạo qua phố. Từ nay về sau, hai nạn xe cộ lúc sau, Cung Thiên Hạo liền hiển nhiên hôn mê giữa, này một ngủ liền hơn 2 năm thời gian. Tỉnh lại sau, lại bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, bọn họ chi gian, lại bỏ lỡ không ít gặp nhau thời gian, sau đó, đến bây giờ bọn họ lại gặp gỡ kẻ thù. Cho nên, bọn họ thật đúng là không có chân chân chính chính cùng nhau dạo qua phố, Tiêu Lăng Ngọc tới mua, Cung Thiên Hạo tới phó. Tiêu Lăng Ngọc nói, trước nhớ kỹ, chờ chúng ta cùng nhau đi dạo phố khi, một cái mua mua mua, một cái phó phó phó. Hảo. Cung Thiên Hạo cười đáp. Ngay sau đó hai người lại nói thượng chính sự. Cung Thiên Hạo nói, làm phi cơ trực thăng ở cả nước phi hành một vòng, làm Tiểu Linh cảm thụ một chút, cái kia tiên khí hơi thở. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, ta đang có này ý tưởng. Ta đây hiện tại liền an bài đi xuống. Cung Thiên Hạo nói, treo Tiêu Lăng Ngọc điện thoại sau, Cung Thiên Hạo liền việc này an bài đi xuống. Uy, ăn bài phi cơ trực thăng, lại đây tiếp ta, sau đó bay đi đảo Nguyên Thôn. Nếu hắn ở Kinh Thành, cha người kia không có đầu mối, còn không bằng bồi lao bà hài tử cùng nhau tìm người. Bên này Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, liền đi Tiêu Nhạc Đồng phòng, gõ gõ môn, "Đồng Đồng, Linh Nhi, ta có thể tiến vào sao?" "Có thể đáp, mời vào." Hai đứa nhỏ vui sướng đáp. Tiêu Lăng Ngọc tiến vào sau, nhìn đến hai đến hải tử chính đầu dựa vào trên mặt bàn, xem phim hoạt hình. Tiêu Lăng Ngọc cười tủm tìm hỏi, "Các ngươi đang xem cái gì a?" "Chúng ta đang xem Buồn Buồn Đầu Chọc Cường, như thế nào bị Hùng Đại Hùng Nhị trêu cợt?" Tiêu Nhạc Đồng cười nói. Tiêu Linh cũng nâng lên đầu tới nói, "Này phim hoạt hình thật đúng là đẹp." Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, nói, "Đẹp là đẹp, nhưng các ngươi không cần xem quá trước a, này sẽ thực dễ dàng đến cận thị a." Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, "Không sợ. Chúng ta có Linh Tuyền Thủy. Uống xong đi, cận thị đi trống trơn." "Ân ân, đối." Tiêu Linh mấy năm nay cũng nhìn không ít TV, đương nhiên hiểu được rất nhiều đồ vật, bất quá, ta sẽ không đến cận thị. Tiêu Lăng Ngọc, "Hảo đi. Bọn họ có tệ khí, nàng nói bất quá bọn họ." Tiêu Lăng Ngọc cười nói, "Tiểu Linh, có thể tạm dừng một chút xem TV sao?" "Hảo đát." Tiêu Linh gật đầu nói, "A Di, muốn cùng ta nói cái gì a?" "Bất quá." Tiêu Lăng Ngọc nghe được A Di cái này xưng hô khi, khỏe mắt vẫn là không khỏi chịu chịu, nàng đến suy xét một chút, có phải hay không sửa kêu một loại khác xưng hô a? Nàng tổng cảm thấy kêu A Di quá biệt níu. Tiêu Lăng Ngọc nói, "Đồng Đồng ba nói, hắn phái chỉ phi cơ trực thăng lại đây, sau đó mang theo chúng ta ở trên bầu trời, ở cả nước các nơi chuyển một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia tiên khí hơi thở." Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, lập tức nói, "Ân, biện pháp này không tồi. Mọ mì, ta có thể cùng đi sao? Ta muốn ở trên bầu trời xem một vòng phong cảnh." Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, hơi nhíu một chút mày, khuyên đủ, "Chính là nhi tử, chúng ta là ở tìm người, người kia rất là nguy hiểm." Tiêu Lăng nói lời này khi, lại không có chú ý tới Tiêu Nhạc Đồng âm thầm kéo một chút Tiêu Linh. Tiêu Linh lập tức nói, "A Di." Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, nghĩ nghĩ nói, "Tiểu Linh, ngươi vẫn là kêu ta mụ mụ đi. Từ chủ nhân kêu A Di, thật là làm nàng quá biệt níu. Còn không bằng trực tiếp kêu mụ mụ tới ngay thẳng một ít." "Mụ mụ?" Tiêu Linh ngẩn người, ta có thể chứ? Hắn tử sinh ra khởi liền không có mụ mụ, căn bản không biết, nương cùng mụ mụ là cái gì. Trực tiếp tiểu chủ nhân xuất hiện, mới biết được, mụ mụ, chính là dựng dục người. Nương, mụ mụ giao cho rất nhiều ái, này ái có thể cho người ấm áp cùng cảm động. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Linh biểu tình cũng đồng dạng ngẩn người, nàng rất là nghiêm túc gật đầu nói, "Ân, về sau ta chính là mụ mụ ngươi. Ngươi chính là ta nhi tử, cùng Đồng Đồng giống nhau là ta nhi tử." Tiêu Linh giảo ngón tay, lược có nghi ngờ nói, "Nhưng ta kêu mụ mụ ngươi, kia đối ngoại." Tiêu Lăng Ngọc biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức vây vây tay nói, "Ân, đối ngoại chẳng lẽ không thể nói là mẹ nuôi sao?" Tiêu Linh cùng Tiêu Nhạc Đồng mắt tức khắc lại sáng lên nói, "Đúng vậy." Theo sau, Tiêu Linh lập tức sảng khoái kêu lên, "Mụ mụ." "Ai?" Tiêu Lăng Ngọc rất là sảng khoái đáp, "Kia nói cho mụ mụ, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" Tiêu Linh rất là vui vẻ nói, "Kỳ thật có thể gọi ca ca cùng đi. Ta hiện tại chỉ là tìm người, kỳ thật cũng không sẽ kinh động bọn họ, cũng không sẽ cái gì nguy hiểm. Có tiểu chủ nhân tại bên người, tìm người càng thêm phương tiện." Phía trước hai người liền thương lượng, ở tìm người hành động chung, vô luận như thế nào, Tiêu Nhạc Đồng đều phải một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ đi tham dự. Hiện tại vừa vặn đưa lên tới. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thoáng qua nhi tử, biểu tình vẫn là lược có do dự. Tiêu Nhạc Đồng lúc này trong mắt xoay chuyển nói, "Mọ mì, nếu thật gặp được cái gì nguy hiểm khi, ngươi trực tiếp đem ta vẫn tiến không gian không phải được rồi. Ta tưởng ở trên phi cơ, nhất định là có thể tín nhiệm người. Nếu thật sợ bị tiết lộ, có thể thay đổi ký ức, có phải hay không, Tiểu Linh?" Tiêu Linh lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy, ta có thể sử dụng pháp thuật, thay đổi bọn họ ký ức." Tiêu Lăng Ngọc, nàng đột nhiên cảm thấy Tiểu Linh, thật là một cái không gì làm không được tiên nhân a. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, "Ân, một khi đã như vậy, kia hành đi. Lo lắng nhất chính là gặp được nguy hiểm. Giống nhi tử nói, nếu thật là gặp được nguy hiểm, nàng có thể trực tiếp đem người ném vào không gian chung." "Nga cũng, cảm ơn mommy." Tiêu Nhạc Đồng cao hứng trực tiếp nhảy lên. Lúc này đây, cuối cùng có thể chân chính ý nghĩa thượng đi ra ngoài. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc còn phải dặn dò nói, "Nhi tử, tới rồi trên phi cơ, nhưng nhất định phải nghe lời, cũng không thể trở lên thoán hạ nhảy, biết không? Kia chính là rất nguy hiểm. Có thể thượng phi cơ, đương nhiên cái gì đáp ứng rồi." Tiêu Nhạc Đồng rất là ngoan ngoãn đáp, "Ân, mommy, ta biết đến. Kia hành, chúng ta chuẩn bị, một hồi phi cơ liền tới đây." Tiêu Lăng Ngọc lại một lần sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Nàng thật sự cảm giác được, hai đứa nhỏ nóng lòng muốn thử cập vui sướng. Vừa nói chuẩn bị, hai đứa nhỏ cùng động, chính là đi ôm máy tính bảng. Tiêu Lăng Ngọc. Chương 210, quan hệ bại lộ, canh một. Dầm dầm. Là Đào Nguyên thôn người, rất là quen thuộc phi cơ trực thăng thanh âm. Các ngươi xem, đó có phải hay không phi cơ a? A, là phi cơ trực thăng. Chúng ta ở Đào Nguyên thôn nhìn đến phi cơ trực thăng. Trước kia, ta chỉ là ở trên TV mới nhìn đến phi cơ trực thăng, không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này nhìn đến phi cơ trực thăng. Cũng không biết là cái nào thổ hảo, thế nhưng khai cái phi cơ trực thăng lại đây thưởng thức đào hoa. Xem ra, mùa đông đào hoa, mị lực rất lớn a. Ha ha, chính là. Này Đào Nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu, chính là phi cơ tụ tập mà a kia một năm trước, rất nhiều đại phú hảo, vì mua được Đào Nguyên thôn rau dưa, trực tiếp lái phi cơ đi Z thị lục tiên siêu thị mua đi đâu. Khi đó, toàn bộ Z thị trên không, này phi cơ bay tới bay lui, rất nhiều người đều lo lắng, có thể hay không tới cái phi cơ chạm vào nhau á cũng may, bọn họ lo lắng là dư thừa. Ha ha, hiện tại này Đào Nguyên thôn mùa đông đào hoa, lại đưa tới du khách lái phi cơ lại đây du ngoạn. Lúc này, có Đào Nguyên thôn thôn dân trải qua, nghe được bọn họ đối thoại, nói thẳng nói, này không phải du khách phi cơ trực thăng, đây là cung gia phi cơ. Ha! Các du khách một trận kinh ngạc, cái nào cung gia? Liền chúng ta Đào Nguyên thôn cung gia A, Nga, cung gia cũng là chúng ta Tiêu gia nhà chồng. Tiêu gia? Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Có người là không quá minh bạch hỏi. Thôn dân cười nói, Nga, cái này Tiêu gia liền chúng ta Đào Nguyên thôn lục tiên tập đoàn toàn cổ phần khống chế người Tiêu Lăng Ngọc ra các ngươi cũng không biết, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc là có tiền, nhưng cung gia còn càng có tiền. Năm đó bọn họ kết hôn khi, chúng ta còn không biết. Sau lại mới biết được, lúc ấy tân nương mặc ở trên người váy cưới, kia giá trị đều là 300 triệu trở lên đâu. Các du khách quả thực sợ ngây người, 300 triệu. Bọn họ không có nghe lầm đi, chẳng lẽ không phải 300 vạn, 3.000 vạn. Ân, chính là 300 triệu A kia váy cưới thượng, đều là lấp lánh sáng lên kim cương đâu, nghe nói ít nhất 6 cả giả trở lên đâu. Thôn dân rất là đắc ý nói. Năm đó, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo kia chàng hôn lễ, bọn họ chỉ là cảm thấy xinh đẹp, làm người kinh ngạc. Tiêu Lăng Ngọc An mặc lấp lánh sáng lên màu trắng váy cưới, vài chiếc phi cơ, trực tiếp ở không trung giải hoa vũ, quả thực mỹ không thể lại mỹ. Sau lại, bọn họ mới biết được, kia chàng hôn lễ tiêu phí, kia chính là hao phí vài trăm triệu đâu. Kia vài trăm triệu, đó là bọn họ mấy đời cũng tránh không tới. Đến nay, bọn họ không rõ lắm cung gia là cái gì thân phận, nhưng lại biết, cung gia rất có tiền, so hiện tại Tiêu Lăng Ngọc còn có tiền. Thiên A, 300 triệu A, này cái gì giá trên trời váy cưới? Ta thật muốn nhìn một nhìn A. Có người kinh hô. Này Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc, kia thật là quá có tiền đi. Cũng không phải là. Như thế có tiền nhân ra, trong nhà có phi cơ trực thăng, kia không có gì hảo kỳ quái. Đương nhiên, bởi vì phi cơ trực thăng xuất hiện, mọi người ở thôn dân chỉ dẫn dưới, biết phi cơ trực thăng rất xuống điểm, rất nhiều người đều chạy tới nhìn. Rốt cuộc, rất nhiều người chỗ đã thấy phi cơ trực thăng, kia đều là ở trên TV, trong hiện thực, bọn họ còn không có gặp qua. Phi cơ lại đây sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng cha mẹ thông chi một tiếng, liền mang theo hải tử hướng kia phi cơ rớt xuống đất bằng chàng đi đến. Tiêu mụ mụ vừa nghe, lập tức hỏi, Ngọc Nhi, như thế đại trời lạnh người, ngươi mang hai cái hải tử thượng phi cơ làm gì? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, đồng đồng cùng Tiểu Linh, đều tưởng thượng phi cơ nơi nơi chuyển một vòng. Tiêu mụ mụ lập tức không tán đồng nói, không phải, bọn họ chuyển một vòng, cái gì thời điểm không thể chuyển, thế nào cũng phải này đại trời lạnh đi chuyển. Ta chính là nghe nói, càng cao địa phương, này càng lạnh, vạn nhất, ngươi đem hai đứa nhỏ cấp đông lạnh hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, mẹ, ngươi yên tâm, sẽ không. Trên phi cơ có điều hòa. Tiêu mụ mụ lại kiên quyết không đồng ý nói, không được, đại trời lạnh đi ra ngoài, vạn nhất đem hai đứa nhỏ đông lạnh hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ? Nàng là đau lòng hải tử a. Dù sao, có một loại cách nói, chính là mãi mãi vĩnh viễn cảm thấy ngươi lạnh. Mãi mãi vĩnh viễn cảm thấy người đói. Tiêu Lăng Ngọc vô pháp đem chân chính mục đích nói ra, Tiêu Nhạc Đồng lập tức ôm Tiêu mụ mụ chân, ngưỡng đầu, biểu tình lộ ra khát vọng nói, bà ngoại, chúng ta muốn đi nhìn không trung trung mỹ lệ phong cảnh, ngươi khiến cho chúng ta đi à. Tiêu Linh lập tức học theo, ôm Tiêu mụ mụ một khắc chỉ chân, cũng làm ra đồng dạng động tác, mắt lộ ra khát vọng nói, ân, mãi mãi, chúng ta thật sự liền muốn đi nhìn một cái kia mỹ lệ phong cảnh, ngươi khiến cho chúng ta đi à, yên tâm, chúng ta một chút đều không đông lạnh. Tiêu mụ mụ cúi đầu, nhìn một tả một hưu treo ở trên đùi hai tên nhóc tì, có như vậy một khắc, nàng là tưởng thỏa hiệp, nhưng nghĩ, vẫn là cảm thấy không được. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Tiêu Nhạc Đồng liền dùng ra tốt nhất tuyệt chiêu, mắt nháy mắt trở nên hồng hồng, sau đó khán giả Tiêu Mụ Mụ rất là kiên quyết nói, bà ngoại, ngươi không cho ta đi, ta liền khóc cho ngươi xem. Sau đó Tiêu Linh Học theo làm ra đồng dạng biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc, này hai cái tiểu diễn tinh, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, xem ra về sau đưa bọn họ đi diễn kịch được. Tiêu Mụ Mụ đến bọn họ dục khóc không khóc bộ dáng, lập tức đau lòng cũng mềm lòng, nàng nói, hành, hành, các ngươi muốn đi liền đi, bà ngoại không ngăn cản các ngươi. Cảm ơn bà ngoại, mãi mãi. Sau đó hai cái nín khóc mà cười. Tiêu Hành, các ngươi tới rồi trên phi cơ, yêu cầu hảo hảo nghe lời, không thể lại hướng trên đất bằng giống nhau, nhảy nhót lung tung, biết không? Như vậy rất nguy hiểm. Tiêu Mụ Mụ dặn dò nói. Tiêu Nhạc Đồng lập tức rất là ngoan ngoan nói, ân, cảm ơn bà ngoại, chúng ta biết đến, Mọ Mị cùng chúng ta nói qua. Đúng lúc này, Cung Thiên Hạo bước nhanh đuổi lại đây. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến Cung Thiên Hạo, rất là cao hứng nói, Thiên Hạo, ngươi đã trở lại a? Mẹ Cung Thiên Hạo kêu một tiếng, theo sau nhìn một chút hiện trường, hơi nghi hoặc hỏi, này. Tiêu Lăng Ngọc lập tức giải thích nói, Đồng Đồng cùng Tiểu Linh muốn thượng phi cơ, mẹ không chịu, này không bọn họ ở cáo kình đâu. Tiêu Mụ Mụ nói, ta này không phải lo lắng bọn họ ở phi cơ đông lạnh sao. Cung Thiên Hạo nói, mẹ, yên tâm, ở trên phi cơ có máy sưởi, sẽ không đông lạnh. Ân, Tiêu Hành, các ngươi đi thôi. Tiêu Mụ Mụ nói, vậy các ngươi đi nhanh về nhanh. Là, bà ngoại, mãi mãi. Hai đứa nhỏ rất là cao hứng đáp. Tiêu Lăng Ngọc, vì sao nàng như thế nào khuyên mẹ, mẹ đều không đồng ý. Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, nàng liền lập tức yên tâm. Thực mau một nhà bốn người, liền thượng phi cơ. Wow, kia hai đứa nhỏ thật là quá xinh đẹp. Đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất hài tử A. Đúng vậy, kia thật là quá xinh đẹp. Ta cho rằng nhà ta gì cả gia tôn tử là xinh đẹp nhất, không nghĩ tới, còn có một cái càng xinh đẹp. A, bọn họ một nhà nhan giá trị đều rất cao A, nam tuấn, nữ Mỹ, hài tử lại xinh đẹp, nhìn đều là nhan giá trị cao phong A. So TV thượng những cái đó nam nữ minh tinh đều xinh đẹp, à, quả thực vô pháp khắc chế thét chói thai à. Ta cũng muốn thét chói thai. Vừa rồi, các ngươi chụp ảnh sao? Đương nhiên chụp, một hồi, ta phải phát đến bằng hữu vòng đi, nguyên đổ, vô mỹ nhan cùng lọc kính. À, không có mỹ nhan cùng lọc kính, ta là nhận không ra người, nhưng nhà này tứ khẩu, kia căn bản không cần những cái đó, đều là mỹ mỹ đắc. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta hiện tại muốn phát bằng hữu vòng. Theo sau, liền có một đại sóng, thấp đầu người, ở phát bằng hữu vòng. Hôm nay ở đào nguyên thôn nông trang đụng tới cao nhan giá trị một nhà bốn người. Này Mỹ lệ nguyên đồ, lập tức hấp dẫn chú ý, sôi nổi điểm tán, đại lượng chuyển lượng, lập tức toàn bộ bằng hữu vòng đều là bọn họ một nhà bốn người đi ra ngoài đồ, thượng phi cơ đồ. Rất nhiều người sôi nổi bình luận, nay quả thực là nhân sinh người thắng A, có tiền có nhan giá trị còn có gia đình mỹ mãn. Bằng hữu vòng chuyển phát tốc độ thực mau. Lập tức liền chuyển tới nào đó thế lực lỗ thai bên trong. Này, đây là Cung Thiên Hạo sao? Hắn bên cạnh nữ nhân là ai? Còn có hắn trong lòng ngực ôm hài tử lại là ai? Là, đây là Cung Thiên Hạo, có đồn đãi nói, Cung Thiên Hạo đã sớm kết hôn sinh con, trước kia chúng ta tra xét một chút, căn bản không có tra được bất luận cái gì tin tức. Hiện tại xem ra, kia căn bản là không phải đồn đãi, mà là sự thật. Ha ha, Cung Thiên Hạo tiểu tử này giấu giếm đủ thâm ai trước kia kinh thành nghe đồn. Hắn không gần nữ sắc là bởi vì thích nam nhân, hoặc là kia vô dụng. Hiện tại lập tức toát ra tới như thế đại nhi tử. Đồn đãi nghe đồn dù sao cũng là cái truyền tự sao, kia nhưng rất khó thật sự. Chỉ là cung gia có hậu đại, chỉ sợ sẽ cho nào đó người rất lớn đánh sâu vào lâu. Rốt cuộc, bọn họ vẫn luôn cho rằng cung gia là bọn họ dễ như chơi a. Chúng ta đây liền trước tọa sơn quan hổ đấu lâu. Ha ha. Chương 211, phản phệ hậu quả, canh 2. Hoa, thật xinh đẹp a. Hai đứa nhỏ ngồi ở phi cơ, từ dưới đi xuống xem, núi non trùng điệp, sương khói lượn lờ, hoặc là cao ốc điêu đinh, đứng thẳng mà thượng, đủ loại, trời cao đi xuống xem tình cảnh. Hai đứa nhỏ ở phi cơ chung, không ngừng lớn tiếng hò hét, có vẻ rất là vui vẻ lại kích động. Hai vợ chồng một người ôm một cái hài tử, nhìn đến bọn họ như vậy vui vẻ là to, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tính, bọn họ vui vẻ liền hảo. Đúng lúc này, Tiêu Linh thần sắc chợt tắt, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy, lại hỏi, Linh Nhi, xảy ra chuyện gì? Mọc mi, làm thúc thúc đem phi cơ hướng cái này phương hướng khai. Tiêu Linh chỉ một phương hướng. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức minh bạch. Cung Thiên Hạo trực tiếp phân phó phi công nói, Tiểu Lý, hướng kinh thành phương hướng. Không sai, Tiêu Linh sở chỉ hướng địa phương, chính là kinh thành. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo phía trước sớm có suy đoán, cái này ẩn thân người, rất có khả năng giấu ở kinh thành. Không nghĩ tới, này vận khí như thế hảo, phi cơ khai ra tới không bao lâu, Tiêu Linh liền tìm tới rồi phương hướng. Hơn một giờ sau, Tiêu Lăng Ngọc thanh âm có chút vội vàng hỏi nói, Linh Nhi, như thế nào? Tiêu Linh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, càng ngày càng đến gần rồi. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt giao lưu, xem ra, người nọ giấu ở kinh thành không thể nghi ngờ. Bất quá, muốn tìm được cụ thể vị trí, còn phải làm Tiêu Linh lại tìm ra. Cung Thiên Hạo lập tức phân phó nói, Tiểu Lý, bay đi kinh thành, sau đó ở kinh thành phương hướng chuyển vừa chuyển. Tiểu Lý nội tâm rất là nghi hoặc, nhưng hắn là thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định phải vô điều kiện nghe theo thượng cấp lãnh đạo, không cần hỏi nhiều càng không cần nói nhiều. Một giờ sau, phi cơ bay đến kinh thành trên không. Kinh thành mỗ đống xa hoa biệt thự trong vòng, một nữ nhân nằm ở trên giường, rất là thống khổ rên rỉ. Nếu sốc lên đời vừa thấy, ngươi liền sẽ phát hiện, nữ nhân này cả người mạo huyết, đem khăn trải giường nhiễm một tầng lại một tầng, nàng đầy đầu tóc đẹp, đã không thấy, thay thế tắt chủi lủi trắng tinh đại bóng đèn, mà trên mặt đất, trên giường đầu tóc, một sợi, nơi nơi đều là. A, nàng thật sự thống khổ nhịn không được kêu to lên. Trong nhà bảo tiêu cùng người hầu, nghe thế khủng bố thanh âm, mỗi người trong lòng run sợ run run một chút. Sau đó, có cái người hầu nói, tiểu thư đã tránh ở trong phòng, la to đã ba ngày, nghe thanh âm, thảm thiết mà lại thống khổ, muốn hay không kêu bác sĩ lại đây a. Một cái khác người hầu đấy mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nàng nói, ngươi còn nhớ rõ tiểu phân sao. Nàng chính là lo lắng tiểu thư, gõ một cái đại tiểu thư cửa phòng, khiến cho bảo tiêu kéo xuống đi xử lý. Ngươi nếu không sợ chết nói, vậy đi kêu a. Cái này đại tiểu thư quá mức chỉ sợ cùng đáng sợ. Đối với nàng tới nói, giết người chỉ là giết người mà thôi, tựa như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Hiện tại nàng ở trong phòng như thế thống khổ là to, lại không cho đi thăm cùng kêu bác sĩ, khẳng định là có cái gì ẩn tình cùng bí mật ở bên trong. Cái này ẩn tình cùng bí mật liền phảng phất bom giống nhau, ai chạm vào tạc ai. Ai không sợ chết ta, ai đều sợ chết. Bởi vậy, không có người dám đi ra đụng vào cái này rủi ro. Đừng nói bọn họ này đó bình thường người hầu, chính là những cái đó bảo tiêu, đều xử lý rất nhiều cái. Nơi này quả thực là hổ lang nơi, nga không, vực sâu địa ngục càng vì đáng sợ. Không được, nàng phải rời khỏi nơi này. Nàng không bao giờ tưởng ở chỗ này làm việc. Dứt lời, người này liền đi trong phòng thu thập đồ vật, tính toán rời đi. Một người đi thu thập đồ vật, lập tức rất nhiều người đi theo đi thu thập đồ vật, đều chạy trốn dường như, tính toán rời đi nơi này. Nhưng mà, khi bọn hắn dẫn theo chính mình hành lý, còn chưa tới cửa khi, cái thứ nhất yêu cầu rời đi người hầu, đầu lập tức nở hoa, mặt sau đi theo người hầu lập tức che lại lỗ tai, hoảng sợ hét lớn, a, câm miệng. Một người cao to bảo tiêu, lập tức hung ác mà nghiêm khắc nói, các ngươi ai lại phải đi, kết cục tựa như nàng giống nhau. Không, không, ta không đi rồi. Ta không đi rồi. Bọn họ sợ chết ta, bọn họ cũng không dám nữa đi rồi. Theo sau, một cái hai cái, lập tức kinh hoàng thất thố dẫn theo hành lý về phòng. Nhưng mà, bọn họ đều là hoảng sợ vạn sợ cho nhau ôm nhau khóc lớn lên. Bọn họ thật là quá sợ hãi, thẳng là quá sợ hãi. Này đó giết người không chớp mắt ma đầu, liền như thế một thương đem người nhảy, thật là đáng sợ. Nhưng mà, lại đáng sợ lại như thế nào, bọn họ vẫn là yêu cầu sống sót, bọn họ hiện tại căn bản không có dũng khí rời đi. Phòng trong, nằm ở trên giường nữ nhân, hiện tại hoàn toàn là một cái huyết người lên. Huyết sắc bao trùm nàng cả khuôn mặt, căn bản là thấy không rõ lắm nguyên bản bộ mặt. Nhưng nàng đối này đó căn bản không tự biết. Nàng mơ hồ từ trên giường lên, đương nhìn đến phòng nội một mảnh huyết hồng khi, nàng đồng tử mạnh đến co rụt lại, sau đó, nàng chú ý tới chính mình đỏ như máu quần áo, trên mặt nàng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nàng rõ ràng ăn mặc màu trắng ren áo ngủ, như thế nào vừa tỉnh tới, liền thành màu đỏ áo ngủ. Hơn nữa loại này màu đỏ, còn thực không thích hợp. Theo sau, nàng vươn chính mình đôi tay, lại là một đôi màu đỏ. A, đây là chuyện như thế nào? Nữ nhân nhìn chính mình đôi tay, đầy mặt nghi hoặc. Ngay sau đó nàng nhìn về phía bốn phía, đột nhiên phát hiện trên mặt đất rất nhiều tóc. Này! Đây là cái gì? Tóc! Trong căn phòng này đâu ra tóc? Nàng duỗi tay từ trên giường nhặt lên một sợi tóc, này tóc như thế nào như thế quen thuộc a? Theo sau, nàng liền theo bản năng đi chú ý chính mình tóc. Nhưng mà, không có nhìn đến tóc. Nàng phảng phất vì ý thức tới rồi cái gì, lập tức duỗi tay liền đi liêu chính mình tóc đẹp, sau đó... Tóc không có liêu đến, lại sờ đến chính mình chùi lùi đầu. Này! Chuyện này không có khả năng. Nàng lập tức hoảng sợ bất an khiếp sợ. Sau đó, lập tức nhảy xuống trên giường, đi đến chính mình bàn trang điểm thượng, vừa thấy đến bên trong chính mình bộ dáng, nàng kinh hách kêu to lên, a, quỷ a. Trong gương người, đầu trọc, cả người huyết hồng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhìn còn không phải là một cái quỷ dạng sao. Này không phải ta, này không phải ta, ta không phải việc này xấu bộ dáng. Nàng ôm đầu mình, hoảng sợ hét lớn, ta không phải cái này xỉu bắt quái, ta không phải cái dạng này. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự a? Này không phải ta. Nàng giống to hét lớn, căn bản vô pháp tiếp thu chính mình quỷ bộ dáng. Nàng chẳng qua ngủ một giấc mà thôi, vì sao tỉnh lại, chính là cái dạng này. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự a? Không sai, đối với này 3 ngày thống khổ tra tấn, nàng căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng, liền phảng phất một người khác ở thừa nhận cái này thống khổ. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngươi có khỏe không? Có người hầu ở bảo tiêu bức bách dưới, nơm nớp lo sợ lại đây gõ cửa. Cút cho ta đi ra ngoài. Vừa nghe đến gõ cửa thăm hỏi thành, nàng liền quả thực tạc, cút cho ta, cút cho ta. Theo sau, ngoài cửa liền vang lên rời đi tiếng bước chân. Nàng lại bắt đầu nổi điên lên, vung lên ghế dựa, liền hướng tới kia cái gương tạp qua đi, một bên tạp một bên lớn tiếng nói, ta không phải cái dạng này, ta không có biến thành này phó quỷ dạng, nhất định là ngươi như thế gương có vấn đề, nhất định là gương có vấn đề. Nhưng mà, gương cùng với nó đồ vật tạp toái không giống nhau. Những thứ khác, tạp toái liền tạp nát. Nhưng mà, này gương tạp toái, liền sẽ biến thành càng đổi càng nhiều gương, mặc kệ lớn nhỏ, đều có thể đem bất luận cái gì sự vật, đều rõ ràng chiếu ra tới. Nữ nhân nổi điên dường như tạp gương, kết quả gương càng tạp càng nhiều, mà nàng xỉu quỷ dạng, lại cũng trở nên càng ngày càng nhiều, nhất nhất nhập kính, đầy đất đều là. A, nàng lại che lại lỗ thai, điên cuồng kêu to lên. Đối với một nữ nhân tới nói, dung mạo chính là so tánh mạng càng thêm quan trọng. Nàng một đêm biến thành đầu trọc, một đêm biến thành huyết người, chính là ở hủy diệt rồi nàng dung mạo, này có thể không cho nàng điên cuồng sao. Theo sau, nàng nghĩ tới cái gì, nâng lên chính mình cổ tay phải. Đối với kia căn tơ hồng tử, giống to hét lớn, ngươi tới nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, vì sao ta sẽ biến thành này phó quỷ bộ dáng? Đúng như kẻ điên giống nhau, ở lầm bầm lâu bầu, đối với một sợi tơ hồng tử nói chuyện. Ngươi nói chuyện A, ngươi nói chuyện A. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào kêu, đều không hề động tĩnh. Đây là một cây bình thường tơ hồng. Nàng giận dữ chi sắc, đem tơ hồng tử từ trên cổ tay kéo xuống tới. Hướng trên mặt đất một ném. Còn thực chưa hết giận đi dẫm nó. Nhưng mà, nàng mới vừa đi xuống một chân, một đạo trong suốt ánh sáng màu màng, đem nàng cả người bắn ra, lập tức ném tới rồi trên vách tường. Chạm vào. Rất là trầm trọng thanh âm. Theo sau, một đạo thực thanh thúy hải tử thanh âm, rất là sinh khí lại mang theo uy nghiêm nói, lớn mật, cũng dám dẫm bản tôn. Xem ra ngươi là không muốn sống nữa. Một khi đã như vậy, ta đây liền trực tiếp tiễn ngươi một đoạn đường. Nữ nhân này lập tức sắc mặt đại biến, nàng lập tức từ trên mặt đất bò dậy, không ngừng cầu xin xin tha nói, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, ta cũng không dám nữa. Không có lần sau, nếu không, ta lập tức giết ngươi. Thanh âm này nói. Nữ nhân theo sau lại hỏi một vấn đề, đại tiên, có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phản phệ. Chương 212, phải về cung gia, canh 1. Phi cơ ở kinh thành trên không lượn vòng một vòng, thông qua tiêu linh xác định vị trí sau. Cung Thiên Hạo liền thông chi thuộc hạ người, đi điều tra, sau đó lại phản hồi Đào Nguyên Thôn. Bất quá, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc không biết chính là, bọn họ có nhi tử Tiêu Nhạc Đồng, đã trước một bước, đối người nọ làm tiêu chí. Hiện tại hắn ở trên phi cơ, lại ở cha mẹ trước mặt, hắn căn bản vô pháp ra tay, đem người cấp diệt. Bất quá, đã tìm được rồi người, làm tiêu chí, bọn họ bỏ chạy không được. Không nghĩ tới, sẽ như thế thuận lợi. Trở lại Đào Nguyên Thôn sau. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy có chút không thể tin được. Tìm được rồi người, nàng liền càng thêm an tâm. Cung Thiên Hạo vì nàng loát loát trên trán tóc mái, cười nói, này liền thuyết minh Tiêu Linh rất có bản lĩnh á, hiện tại vị trí tìm được rồi, chỉ cần làm người điều tra xuất thân phân tới, vậy là tốt rồi. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo tạm dừng một chút, sau đó nói, Ngọc Nhi, ta hiện tại còn cần trở lại kinh thành, đem cái kia âm thầm kẻ thù cấp bắt được tới. Tiêu Lăng Ngọc lại rất không yên tâm nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Người nọ đã chịu cái gì phản phệ, chúng ta cũng không biết, chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, mang theo Tiểu Linh. Đang định Cung Thiên Hạo muốn nói cái gì khi, Cung Thiên Hạo điện thoại vang lên. Uy. Theo sau, sắc mặt của hắn liền đổi, ân, ta đã biết. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới Cung Thiên Hạo sắc mặt thay đổi, hơi nghi hoặc hỏi, có phải hay không kinh thành lại phát sinh cái gì sự? Cung Thiên Hạo nói, phía trước chúng ta đi ra ngoài khi, quá mức cao điệu. Dẫn tới rất nhiều du khách đem chúng ta một nhà 4 người ảnh chụp phát tới rồi trên mạng, hiện tại toàn bộ kinh thành người, đều ở nghe đồn, ta đã kết hôn sinh con, lao bà hải tử đều có. ảnh chụp là từ Đào Nguyên thôn phát ra đi, nếu người có tâm muốn điều tra nói, thực mau là có thể tra được ngươi cùng bọn nhỏ trên đầu tới. Nay liền tương đương, đem các ngươi đẩy vào đến nguy hiểm bên trong. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, mày đẹp hơi nhíu một chút, theo sau rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo, không có việc gì, chúng ta công khai đi. Ân, Hạo Nhi, ta hiện tại cũng tán thành công khai. Lúc này lao ra tử nước lại đây, cùng với trôn trốn tránh tránh, làm những cái đó sau lưng người hạ âm tay, còn không bằng trực tiếp công khai, tuyên bố Ngọc Nhi cùng đồng đồng thân phận, quang minh chính đại bảo hộ bọn họ, làm những cái đó muốn xuống tay người, trở nên có điều cố kỵ. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, Hảo, chúng ta công khai. Ta sẽ nói cho toàn kinh thành người, ngươi là của ta thê, đồng đồng là chúng ta cung gia nhi tử. Tiêu Lăng Ngọc nói, ân. Cung lão gia tử lúc này còn nói thêm, Ngọc Nhi, thân phận của ngươi công khai lúc sau, khả năng có người sẽ ở sự nghiệp của ngươi sản nghiệp thượng chọn sự, bất quá, không cần lo lắng, Hạo Nhi nhất định bảo vệ tốt ngươi hết thảy. Có phải hay không, tiểu tử thúi? Cung Thiên Hạo rất muốn trợn trắng mắt, nhưng còn Lý Thành Thành thật thật đáp, đây là đương nhiên. Bảo hộ thê nhi, vốn dĩ chính là một người nam nhân thiên chức nhiệm vụ A Ngọc Nhi, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, không có người dám đối với ngươi ra tay. Tiêu Lăng Ngọc cười gật đầu nói, ân, ta biết. Ta biết ta lão công sẽ bảo hộ ta. Nếu đã ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, kia hiện tại liền cùng nhau trở lại kinh thành đi. Cung lão gia tử nhanh chóng quyết định nói, mang lên hai đứa nhỏ. Các ngươi đều kết hôn 4 năm, hai tử đều như thế lớn, còn không có đường đường chính chính hồi một lần cung ra, trong lòng tổng cảm thấy đối với ngươi rất là thua thiệt. Không sai, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đều kết hôn 4 năm, đều còn không có đi qua Tiêu gia, này đã rất xin lỗi Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử. Lần này trên mạng ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ chi gian quan hệ, lại không trở về nhà, nên bị tin đồn nhảm nhí, cho rằng Cung Thiên Hạo chỉ là cùng người chơi chơi mà thôi, bằng không, hai tử đều như thế lớn, nữ nhân kia lại không hề quay lại cung gia. Lần này nếu cho hấp thụ ánh sáng, vậy trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, đem cung gia chủ mẫu cùng cung gia tương lai người thừa kế đường đường chính chính tiếp về nhà, lại đối ngoại thông cáo. Nghe xong cung lão gia tử nói, Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ra ra. Ngài đừng như thế nói. Ta cảm thấy mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần Thiên Hạo trong lòng có ta, đó chính là cung gia, nhà của ta. Ân, Hảo. Cung lão gia tử nói, Ngọc Nhi, ngươi thật là hiểu chuyện a, chúng ta cung gia cưới ngươi như vậy một cái xinh đẹp thông minh có khả năng lại thông tình đạt lý tức phụ, thật là tổ tiên tích đức a. Gia gia, ta có thể gặp được ngài, có thể gả cho Thiên Hạo, có thể gả tiến cung gia, cũng là ta phúc khí a. Tiêu Lăng Ngọc nói. Cung lão gia tử ngay sau đó phân phó nói, Ngọc Nhi, hôm nay ta cùng Thiên Hạo đi về trước, ngày mai, ta làm Thiên Hạo tiếp ngươi cùng hải tử về nhà. Cung gia tiếp hồi tức phụ cùng người thừa kế, là một kiện tương đối lớn sự tình, hắn trước hết cần trở về an bài hảo, bằng không, cái nào không ánh mắt va chạm cháu dâu cùng chắc trai, chọc đến hai mẹ con không cao hứng, vậy không hảo. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Cung lão gia tử làm tiểu vương cùng tiểu trương trở về, đem dưỡng sinh rượu trái cây, cập các loại trái cây rau dưa đều cấp mang lên. Cùng người Tiêu gia chào hỏi sau, liền trực tiếp trở lại kinh thành. Tiêu mụ mụ đám người, biết ngày mai Tiêu Lăng Ngọc cùng đồng đồng liền phải hồi cung gia, tâm tình rất là cao hứng lại kích động. Bọn họ cao hứng không phải Tiêu Lăng Ngọc hai mẹ con rốt cuộc có thể trở lại kinh thành cung gia, mà là cao hứng Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử trở lại kinh thành sau, không có gì nguy hiểm. Bởi vì phía trước, cung lão gia tử nói qua, nếu làm Tiêu Lăng Ngọc lập tức hồi cung gia, khả năng hội ngộ thượng thực ta nguy hiểm, bọn họ cần thiết đem nguy hiểm toàn bộ xử lý xong mới có thể tiếp bọn họ về nhà. Hiện tại hồi cung gia, có phải hay không tỏ vẻ không có gì nguy hiểm? Ngọc Nhi à, tới rồi cung gia sau, phải nhớ đến hảo hảo hầu hạ lao gia tử, hảo hảo thủ cung gia quy củ, muốn cùng người hiền lành. Đương nhiên, nếu có người quá mức khi dễ, cũng không cần khiếp nhược mềm lòng, cần thiết hung hăng phản kích trở về, biết không? Tiêu mụ mụ không ngừng nhắc đi nhắc lại, rất là quan tâm lại hơi mang lo lắng. Kinh thành nơi đó, cách bọn họ cách xa nhau ngàn dặm xa, trời xa đất lạ. Chính yếu chính là, nơi đó chính là đế đô A, quan to quyền quý quyền thế trung tâm, lấy cung Thiên Hạo thân phận, nhất định sẽ muốn cùng những người này giao tiếp, vì cung Thiên Hạo thê tử, kia khẳng định cũng ít không được cùng các loại nhân vật nổi tiếng quý vòng giao lưu. Bởi vậy, mỗi tiếng nói cử động, đều yêu cầu đặc biệt chú ý, không cần cho người ta rơi xuống nhược điểm. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba tuy là người nhà quê, nhưng từ biết cung Thiên Hạo thân phận sau, liền sẽ từ TV lên rồi giải này hào môn sinh hoạt, tự nhiên. Nàng theo như lời một ít lời nói, vẫn là thực có lý. Người Tiêu gia, đều là tâm địa thiện lương, lại không phải mềm yếu người. Kinh thành cái loại này đại địa phương, rốt cuộc cùng chúng ta này tiểu địa phương không giống nhau, yêu cầu lúc nào cũng chú ý. Tiêu mụ mụ cùng người Tiêu gia đều nhắc mãi rất nhiều, không có chỗ nào mà không phải là dặn dò. Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử trở lại cung ra sau, yêu cầu vạn sự tiểu tâm cẩn thận từ từ. Ân, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Tiêu Lăng Ngọc nhất nhất đáp lại. Tiêu mẹ đi cấp thu thập một chút đồ vật, nhìn xem muốn mang cái gì hồi cung ra. Ta làm một ít đồ ăn vặt, về sau trở lại cung ra sau, có thể lấy ra tới ha ha, còn có. Nghe Tiêu mụ mụ nhắc mãi này muốn mang kia muốn mang, Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, mang một chút liền có thể, lại dẫn đi, mấy chiếc phi cơ cũng trang không dưới a. Kia như thế nào hành a? Ai biết các ngươi cái gì thời điểm lại trở về a? Vài thứ kia đều là Thiên Hạo cùng Đồng Đồng còn có Lao gia tử thích ăn, kia khẳng định đến nhiều mang một ít. Tiêu Lăng Ngọc, bọn họ đều có, liền không có ta sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta cùng Đồng Đồng lần này hồi cung ra, chỉ là nhận môn, thực mau trở về tới, tin tưởng ta a. Kinh thành còn có cái nguy hiểm nhân vật, khẳng định không thể làm Đồng Đồng lâu trụ, ai biết, người nọ có thể hay không là kẻ điên. Nhìn đến bọn họ đại nhân khó đối phó, liền âm thầm đối hải tử xuống tay. Cho nên, chờ bọn họ hồi cung ra nhận phía sau cửa, Đồng Đồng lập tức sẽ bị đưa về tới. Ha, chính là đi nhận môn A. Tiêu mụ mụ hơi nghi hoặc hỏi, đây là vì cái gì A? Tiêu Lăng Ngọc cầm di động, phiên vài cái, đưa cho Tiêu mụ mụ đám người xem, có chút bất đắc dĩ nói, trên mạng cho hấp thụ ánh sáng chúng ta một nhà quan hệ, ấn ra ra ý tứ, nếu cho hấp thụ ánh sáng, vậy quang minh chính đại trở về. Đỡ phải truyền ra không tốt lời đồn đãi ra tới, đối hài tử sinh ra hư ảnh hưởng. Chờ chúng ta qua đường đường chính chính trở về cung gia, qua minh lộ sau, chúng ta còn sẽ lại hồi đảo nguyên thôn. Hiện tại gia gia cùng Thiên Hạo trở về, chính là đi về trước chuẩn bị. Nga, nguyên lai là cái dạng này a. Người Tiêu gia bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại chính chúng ta có phi cơ, tùy thời có thể qua lại phi, thời gian không phải rất dài, cũng liền hơn 2 giờ, rất là phương tiện. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, các ngươi liền không cần có cái gì lo lắng. Ân, chúng ta đây vẫn là đến hảo hảo chuẩn bị, đưa các ngươi trở về, cũng không nên bị người xem thường. Tiêu mụ mụ lại nói một câu. Tiêu Lăng Ngọc. Chương 214, cung lão gia tử dưỡng sinh rượu trái cây, canh 1. Cung gia muốn chính thức nên đón cung gia chủ mẫu cùng tương lai người thừa kế trở về, tin tức này thực mau truyền tới các đại gia tộc lỗ thai bên trong. Tin tức chuẩn xác sao? Nghe được phía dưới người hội báo, mỗi cái gia tộc gia chủ đều lược có nghi hoặc. Thậm chí biểu tình còn có chút nghiêm túc. Rốt cuộc, cung gia này 20-30 năm qua, lần đầu xuất hiện nữ chủ nhân, cập nên đón người thừa kế đâu. Ân, cung lão gia tử tự mình phong nói. Thuộc hạ hội báo nói. Ân, đã biết. Ngươi tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, cung gia có cái gì động thái, lập tức hướng ta hội báo. Là, lão gia. Thật là không nghĩ tới à, vốn tưởng rằng cả đời không kết hôn sinh con cung Thiên Hạo, hiện tại cho chúng ta ném như thế một viên đại bom à, lão gia hỏa. Ngươi cũng thật không phúc hậu a. Lý gia lão gia tử cười ha hả nói. Đúng vậy. Lão bà hài tử đều có, xem kia hài tử bộ dáng, ít nhất là 4-5 tuổi bộ dáng. Tấm tắc, dấu đến cũng thật đủ khẩn a 5-6 năm, chúng ta nhậm là không có được đến một chút tiếng gió. Lãnh gia lão gia tử cũng cười nói. Cung lão gia tử phiên một chút nắp trà, uống một ngụm trà thủy, nói thẳng nói, có cái gì nhưng nói. Các ngươi chắc trai, chắc gái đều sắp tiểu học tốt nghiệp đi. Nhà ta chắc trai. Tài học sẽ chạy. Không phải, tài học sẽ chạy là cái gì ý tứ a? Lý gia lão gia tử hơi nghi hoặc hỏi. Hỏi lời này sau, hắn cầm chén trà, mở ra nắp trà, một cổ thanh hương hương vị, xông vào mũi. Lý lão gia tử mắt sáng ngời, ngay sau đó nhẹ nhàng con hoạn trùng mẹ suy than mãi đương hội ngẩng mạo mạo thợ lệ bội hà một tranh tu vỏ tài giường bình đống. Tuấn bờ giờ. Hắn chưa bao giờ có uống qua như thế hảo uống trà, thanh hương phát mũi, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Cung lão gia tử lại rất là bình tĩnh như thường nói, không có gì lá trà, chỉ là thực bình thường thiết quan âm thôi. Đây là thiết quan âm. Lý lão gia tử trợn tròn mắt, căn bản không tin, này căn bản không có khả năng. Thiết quan âm ta lại không phải không có uống qua. Đương nhiên, lấy bọn họ hiện giờ thân phận, mặc kệ là uống loại nào trà, kia đều là dùng nhất thượng đẳng lá trà. Bọn họ này đó lão gia hỏa, hiện tại già rồi về hưu, không có gì nhưng giải trí, hiện tại duy nhất có thể tiêu khiển. Chính là thưởng trà phẩm trà. Bên cạnh lãnh lão gia tử nghe xong lão Lý nói, lập tức nhận định này đó trà có chút không giống nhau, cũng vội vàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng con hoạn trùng hoán bành hoán hiêu mẫu nào ông kính hội bờ giờ. Hào trà. Ta nói cung lão gia hỏa, ngươi nói đây là thiết quan âm, này không quá khả năng đi. Ta cùng lão Lý phẩm bản trà 10 năm, thiết quan âm là cái gì hương vị, chúng ta sẽ không biết. Cung lão gia tử nghe xong bọn họ nói, trong lòng rất là đắc ý, nhưng trên mặt vẫn là không chút biểu tình nói. Các ngươi tin hay không tùy thích. Ta ta nói cho các ngươi, này thật đúng là Thiết Quan Âm. Thật đúng là Thiết Quan Âm a. Lý lão gia tử cùng Lãnh gia lão gia tử hiển nhiên còn rất là không tin, Cung lão gia hỏa, ngươi cũng không nên gạt chúng ta a. Cung lão gia tử cười hai tiếng, nói, liền một cái trả mà thôi, ta cần thiết lừa các ngươi sao? Nói đến cái này Thiết Quan Âm, duy nhất bất đồng là, nó là nhà ta cháu dâu loại. Lý lão gia tử cùng Lãnh lão gia tử sau khi nghe xong, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Lý lão gia tử nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc hỏi, nhà ngươi cháu dâu loại? Ta nói Cung lão đầu, ngươi thật là có cháu dâu a? Vẫn là cái loại lá trà a? Lấy Cung gia hiện tại thân phận địa vị, làm tôn tử đi cưới một cái loại lá trà. Này nghe tới như thế nào như thế giống Thiên Phương Dạ Đàm đâu? Như thế nào, nhà ta cháu dâu còn không thể là loại lá trà sao? Cung lão gia tử có chút không vui nói, ta nói cho ngươi, nhà ta cháu dâu, không chỉ có là cái loại lá trà, vẫn là một cái trồng trọt. Cho nên, nhà ngươi Thiên Hạo đây là cưới một cái thôn cô trở về. Lãnh lão gia tử cười nói, ngữ khí bên trong, lại lộ ra một loại không tin. Không sai, nhà ta Thiên Hạo chính là cưới một cái thôn cô. Cung lão gia tử không lấy làm hổ thẹn, ngược lại tới vinh nói. Lý lão gia tử cùng Lãnh lão gia tử sau khi nghe xong, lại cho nhau nhìn một chút, tựa hồ căn bản là không nghĩ tới, Cung Thiên Hạo cưới tức phụ, Cung gia chủ mẫu, thế nhưng sẽ là đến từ ở nông thôn thôn cô. Nhìn đến hai cái lão gia hỏa tựa hồ đối nhà mình cháu dâu có loại coi khinh ý vị, Cung lão gia tử cũng không nóng nảy, mà là phân phó Tiểu Vương nói, Tiểu Vương, đi đem ta dưỡng sinh rượu trái cây cấp lấy ra tới, làm cho bọn họ cấp nếm thử. Hưởng qua lúc sau, có các ngươi cầu ta thời điểm. Cung lão gia tử trong lòng có chút đắc ý. Hắn nhìn chúng cháu dâu, cho dù là thôn cô, cũng là một cái không giống người thường thôn cô. Hừ hừ, đến lúc đó có các ngươi hâm mộ thời điểm. Dưỡng sinh rượu trái cây. Lý lão gia tử hơi tò mò hỏi, Cung lão đầu, nhà ngươi chính là cái gì dưỡng sinh rượu trái cây a? Vẫn là Đào Nguyên thôn nhãn hiệu sao? Đào Nguyên thôn Lục Tiên dưỡng sinh rượu trái cây, ở 2 năm trước, liền ở xã hội thượng lưu phát hỏa lên. Này Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn xuất phẩm dưỡng sinh rượu trái cây, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Mỗi ngày uống một chén, ăn cơm hảo, ngủ ngon, mỗi ngày tinh thần dư thừa, chính yếu chính là loại rượu này, trường kỳ uống, có thể trị liệu một ít ám thương. Giống bọn họ từ chiến hỏa trung đi ra láo ra hỏa, trên người hoặc nhiều hoặc ít, có các loại tật xấu ám thương. Này dưỡng thần rượu trái cây, bị người khen như thế có kỳ hiệu, đương nhiên cũng rất muốn nếm thử một chút. Chỉ là lấy bọn họ loại này cấp bậc thân phận, muốn mua dưỡng sinh rượu trái cây, lại cũng không phải như vậy dễ dàng. Nghe nói, kia dưỡng sinh rượu trái cây, đều là người quen đặt mua, hơn nữa mỗi lần đặt mua không thể vượt qua 2 đàn. Bởi vậy, này dưỡng sinh rượu trái cây, mỗi tháng bán ra lượng, kia đều là hiểu rõ, tuy không quý, một lọ 10 vạn khối, lại rất khó mua à. Bọn họ con cháu, mỗi khi đều phải thông qua các loại quan hệ, mỗi tháng còn chỉ có thể lộng thượng một lọ. Phía trước, bọn họ nghe nói Cung lão đầu cũng sẽ uống loại này dưỡng sinh rượu trái cây, cũng không biết hắn là từ đâu ngó tới. Mỗi lần hỏi, hắn đều ngậm miệng không nói, làm hại bọn họ mỗi lần bất lực trở về, dùng sức mắng hắn moi lão nhân. Cung lão gia tử đắc ý nói, chờ hạ các ngươi uống uống xem, chẳng phải sẽ biết. Trong lòng ám đạo, bên ngoài bán ra dưỡng sinh rượu trái cây, cùng Ngọc Nha đầu đưa cho hắn dưỡng sinh rượu trái cây, kia chính là có thật lớn khác nhau. Chuẩn xác mà nói, bên ngoài bán ra rượu trái cây, không có như vậy thuần tịnh, mà trong tay hắn rượu trái cây, kia chính là chân chính dưỡng sinh rượu trái cây, hiệu quả kia chính là nhiều ra mấy chục lần đâu. Một lát sau, Tiểu Vương liền cầm không có bất luận cái gì đóng gói rất là bình thường hắc cái bình, đi ra. Lý lão gia tử cùng Lãnh lão gia tử vừa thấy, tràn đầy hồ nghi, bọn họ hỏi, Cung lão đầu, đây là ngươi nói dưỡng sinh rượu trái cây. Vì đóng gói cũng quá bình thường đi. Phải biết rằng chúng ta mua quá dưỡng sinh rượu trái cây, kia đều là rất cao lớn thượng. Cung lão gia tử không có trả lời bọn họ, chỉ là phân phó Tiểu Vương nói, Tiểu Vương, cấp này 2 cái lao nhân, một cái đảo thượng một chén nhỏ là được, giữ lại, ngươi liền ôm trở về. Tiểu Vương ôm cái màu đen bình rượu, hơi cúi đầu, nửa hạp mi mắt, nghe xong Cung lão gia tử phân phó sau, khóe miệng không khỏi có chút liệt hai, nhưng ở này đó đại nhân vật trước mặt, vẫn là nhịn xuống ý cười, rất là cung kính lấy ra một chản màu trắng ngọc sứ chén nhỏ, bày biện ở bọn họ trước mặt, một người một cái. Sau đó vỏ rượu khai phong. Nay phong khẩu một khai, từ bên trong lộ ra tới rượu trái cây hương, lập tức bay tới 2 vị lao gia tử chóp núi. Nay rượu 2 vị lao gia tử rất là kích động hỏi, thật là Đào Nguyên thôn nhãn hiệu dưỡng sinh rượu trái cây. Hương vị cùng bọn họ phía trước uống dưỡng sinh rượu trái cây giống nhau, ngác không, càng thêm nồng đậm thả thấm vào ruột gan. Rượu còn không có đảo ra tới đâu, này mùi hương say nhập tâm thì. Tiểu Vương thật cẩn thận cho bọn hắn một người đổ một ly, cũng không phải thực mãn, nhưng lại vậy là đủ rồi. Theo sau, hắn lại đem rượu cấp một lần nữa phong lên, ôm vào trong ngực, chuẩn bị ôm trở về. Từ từ Lý Lão Gia Tử gọi lại Tiểu Vương, theo sau nói, chờ chúng ta trước hưởng qua sau, ngươi lại ôm trở về. Nay rượu vừa nghe, chính là rượu ngon, bị hắn ôm trở về, bọn họ còn có thể lại cướp được tới uống sao. Lấy cung lão đầu keo kiệt niệu tính, kia căn bản là không có khả năng. Tiểu Vương ôm một cái bình rượu, đi cũng không được, không đi cũng không được, liền đem ánh mắt đầu hướng cung lão gia tử. Cung lão gia tử cười nói, hành, Tiểu Vương à, chờ bọn họ hai cái uống lên này một ly sau, ngươi lại cho bọn hắn đảo nửa ly là được, lại lấy về đi. Là, Tiểu Vương rất là cung kính đáp. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử nghe này say lòng người rượu hương, gấp không chờ nổi bưng lên cái ly, liền uống lên lên. Sau đó, liền một ngụm đem ly chung rượu, toàn bộ nuốt vào bụng. Chương 215, cùng ta khoe ra ngươi cháu dâu, canh hai. Lý lão nhân, này rượu cũng có ta một phần, ngươi không thể độc chiếm. Lãnh lão gia tử hầm hừ nói. Lãnh lão nhân, ai cướp được chính là ai. Lý lão gia tử gắt gao ôm bình rượu, đối mặt lãnh lão gia tử cướp đoạn, chính là không buông tay. Tiểu Vương vô ngữ nhìn kinh thành hai cái vang dội đại nhân vật, ở trong sân ngươi truy ta đoạt cảnh tượng giữa. Này phải về đến vừa rồi tình cảnh. Lý lão gia tử vừa uống xong ly chung rượu sau, còn không có chờ bất luận kẻ nào phản ứng lại đây, hắn nhanh chóng từ nhỏ Vương trong lòng ngực đem bình rượu cướp được tay, theo sau, lãnh lão gia tử cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức liền đi đoạt lấy bình rượu. Tiểu Vương hơi hơi liếc liếc mắt một cái lao thần bình tĩnh ngồi ở chỗ này uống trà cùng lão gia tử, âm thầm liễu lưới, quả nhiên Khương vẫn là lao đến tay a. Hai vị này lão gia tử không phải đối thiếu mãi mãi bởi vì thôn cô thân phận, mà sinh ra coi khinh chi ý sao, kia hảo a. Hiện tại các ngươi cũng đừng đoạt cũng đừng uống thiếu nãi nãi ra sản xuất rượu trái cây a. Hừ hừ, hiện tại vả mặt đi. Ngươi chạy ta đoạt trò chơi không biết qua bao lâu, hai cái lão gia tử cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Lãnh lão gia tử đầu tiên từ bỏ, hắn theo sau ngồi trở lại vị trí, đại đại uống một khẩu nước trà, đối với cung lão gia tử hỏi. Ta nói cung lão đầu, ngươi có phải hay không cố ý a? Ngươi cố ý lấy ra như thế một vò tử rượu trái cây tới dụ hoặc chúng ta, có phải hay không? Cung lão gia tử che giấu không được chính mình vui vẻ, hắn nói, đúng vậy, ta chính là cố ý, ngươi có thể đem ta thế nào a? Lãnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi ấu trĩ không ấu trĩ a? Cung lão gia tử cũng sắc bén phản bác trở về, hắn nhàn nhạt nói, vậy ngươi đi đoạt lấy nhân gia rượu, kia càng có vẻ ấu trĩ. Lãnh lão gia tử, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm? Hắn phát hiện, cung trấn cái này chết lão nhân trở về, tựa hồ càng thêm đắc ý. Lãnh lão gia tử trực tiếp hỏi, cung lão đầu, ngươi này dưỡng sinh rượu trái cây, rốt cuộc là từ đâu tới a? Đào Nguyên thôn a. Cung lão gia tử đáp. Ha ha, thật đúng là Đào Nguyên thôn. Lãnh lão gia tử rõ ràng lại có chút hồ nghi, hắn hỏi, kia vì sao ngươi trong tay dưỡng sinh rượu trái cây, cùng chúng ta mua dưỡng sinh rượu trái cây, không quá giống nhau a? Nói đến cái này, cung lão gia tử rất là đắc ý nói, này đương nhiên không giống nhau a, các ngươi uống rượu trái cây, kia chính là thuộc về tiêu bán phẩm, mà trong tay ta dưỡng sinh rượu trái cây, đó là thuộc về tự tiêu sản phẩm. Lý lão gia tử ôm một cái bình rượu, tràn đầy nghi hoặc hỏi, cung lão đầu, ngươi cấp nói rõ ràng, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Chuyện này không có khả năng đi. Cung lão gia tử nói, rất đơn giản à, các ngươi uống thuộc về bán đi rượu, ta uống chỉ là nhưỡng đến từ gia uống. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ẩn ẩn có nào đó suy đoán. Lãnh lão gia tử hỏi, nhà mình uống. Vậy ngươi này rượu là ai nhưỡng a? Cung lão gia tử rất là đắc ý nói, là ta cháu dâu cấp nhưỡng rượu trái cây a. Ngươi cháu dâu? Hai lão nhân sau khi nghe xong, gắt gao nhíu một chút mày, ngươi cháu dâu là Đào Nguyên thôn người. Đúng vậy. Cung lão gia tử gật đầu nói. Như thế nói đến, ngươi mấy năm nay ẩn thân chỗ, liền ở Đào Nguyên thôn. Lý lão gia tử phản ứng thực mau hỏi. Đi đi đi, cung lão gia tử tràn đầy không tán đồng nói, cái gì ẩn thân chỗ, ta đó là ở tu thân dưỡng tính. Nơi đó a, sơn hảo, thủy hảo, người càng tốt, thực thích hợp tu thân dưỡng tính địa phương. Các ngươi liền không có nhìn thấy ta, mấy năm nay thân thể càng ngày càng tốt sao? Lý lão gia tử cau mày, đánh giá một chút cung lão gia tử, theo sau rất là nghiêm túc đáp, "Ừm, thoạt nhìn này thân thể xác thật so 5-6 năm cái loại này không thể chịu kích thích, tùy thời muốn quải rất thời điểm càng tốt, này khí sắc càng thêm hùng nhuận." Cung lão gia tử sắc mặt tức khắc đen một chút, tức giận mắng, "Chết lão lý, ngươi có thể hay không nói chuyện a?" Ta chính là muốn sống lâu trăm tuổi người, như thế nào khả năng tùy thời muốn quải rất bộ dáng. Tuy nói 4 năm trước, hắn xác thật là cái loại này một chịu kích thích, liền tùy thời muốn quải rất bộ dáng, nhưng hiện tại hắn không thừa nhận. Lãnh lão gia tử cũng nói, người lão nhân này không chỉ có khí sắc càng thêm hồng nhuận, cả người thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ. Lão Lý, ngươi xem, hắn trước kia đầu bạc, đều đã dài quá tóc đen. Đây là phản lão hoàn đồng A. Lý lão gia tử vừa nghe, lập tức thò lại gần, quả nhiên, trước kia 2 tấn đầu bạc, hiện tại xác thật có từng sợi màu đen, lập tức giật mình nói, cung lão đầu, ngươi thật muốn phản lão hoàn đồng A. Tới rồi hắn tuổi này, tiền quyền thế đều đã có, cái gì cũng không thiếu, như vậy ngày lành, bọn họ khẳng định muốn nhiều quá một ngày liền nhiều quá một ngày. Cho nên, các loại dưỡng sinh thực phẩm chức năng là mua một đống lại một đống, nhưng đều không có gì dùng. Bất quá, từ uống lên đảo nguyên thôn nhãn hiệu dưỡng sinh rượu trái cây sau, bọn họ cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng tuổi trẻ. Nhưng kia chỉ là cảm giác ga. Trên tóc đầu bạc không phải đầu bạc, sắc mặt cúc hoa dường như nếp hốn vẫn là cúc hoa dường như nếp hốn, bất quá, trên mặt màu da thoạt nhìn càng thêm hồng nhuận một ít. Tương đối với, cung lão gia tử tới rồi tuổi này đầu bạc biến tóc đen sự thật, kia căn bản vô pháp tưởng so a. Hai vị lão gia tử nhìn đến cung lão gia tử loại tình huống này, không phải thập phần tâm động. Lý lão gia tử nói, cung lão đầu, ngươi tuổi này còn có thể đầu bạc biến tóc đen, ngươi đây là ăn cái gì đồ vật ta? Cung lão gia tử lại rất là đắc ý nói, muốn nói ăn cái gì đồ vật ta, kia nhưng chính là ta cháu dâu phao đến trà, ta cháu dâu nhúng rượu, ta cháu dâu làm cơm. Bỡ lạ, nói rất nhiều, hơn nữa toàn bộ là ta cháu dâu làm cho. Nghe được hai vị lão gia tử khỏe miệng không ngừng chịu động cùng vô ngữ. Lý lão gia tử lược có không cao hứng nói, cung lão đầu, ngươi này liền không phúc hậu a, ta rõ ràng ngươi ăn cái gì đồ bổ linh tinh, ngươi lại ở cùng ta khoe ra người cháu dâu. Ngươi có cháu dâu, chúng ta cũng có cháu dâu à, ngươi cháu dâu có khả năng, chúng ta cháu dâu cũng thực có khả năng a. Cung lão gia tử lại vẫn như cũ nói, đi, các ngươi hai cái thật không biết tốt xấu. Ta cháu dâu mới có thể làm, là các ngươi cháu dâu có thể so sánh sao? Các ngươi cháu dâu có thể loại ra phao ra nước trà như thế hảo uống lá trà sao? Các ngươi cháu dâu có thể sản xuất ra loại này dưỡng sinh rượu trái cây sao? Hừ, lão Lý đầu, nếu ngươi khinh thường với ta cháu dâu, vậy ngươi cầm trong tay rượu cho ta còn trở về, ta còn không có uống đủ đâu. Lý lão gia tử nhanh chóng cố tình vị trí, đem bình rượu ôm chặt hơn nữa, hắn tức giận nói, ngươi muốn uống rượu, làm ngươi cháu dâu nhúng đi. Này rượu, ta khẳng định muốn lấy lại ra đi. Lãnh lão gia tử lập tức không làm, hắn nhìn về phía cung lão gia tử nói, cung lão đầu, ngươi khẳng định còn có dưỡng sinh rượu trái cây, mau đi, cho ta một vò. Không đạo lý lão Lý đầu có, ta liền không có. Lý lão tử lập tức nói, ta có là ta đoạt tới. Lãnh lão gia tử nhìn thờ ơ cung lão gia tử, hắn lập tức nói, cung lão đầu, ngươi không cho ta một vò giống nhau dưỡng sinh rượu trái cây, ta liền không đi rồi, ta ăn nhà ngươi, trụ nhà ngươi, ở nhà ngươi chơi. Cung lão gia tử. Tiểu vương. Hảo vô lại. Cung lão gia tử lập tức vây vây tay nói, tiểu vương, đi cấp lãnh lão nhân mang một vò tử trở về. Ta nói cho hai người các ngươi, ta có thể tặng cho các ngươi, chính là này hai đàn, về sau, các ngươi lại muốn, tưởng đều không đừng nghĩ. Muốn cũng chỉ có thể ra tiền mua. Những cái đó dưỡng sinh rượu trái cây là 10 vạn khối một vò tử, cái này dưỡng sinh rượu trái cây, kia nhưng ít nhất 100 vạn. Hắn cháu dâu như thế vất vả nhượng ra tới, cũng không thể tùy tiện những người khác. Lý lão nhân có chút ngây ngốc. Hợp lại đoạt nửa ngày, cướp được một vò khai phong uống qua rượu, lăng lão nhân một câu, phải suốt một vò tử. Lý lão nhân lập tức cầm trong tay bình rượu hướng lãnh lão gia tử trước mặt đẩy qua đi, nói, này cái bình rượu về ngươi. Hắn chỉ cần tiếp theo vò rượu. Lãnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cảm tình tiện nghi ngươi tưởng toàn chiếm, làm ta có hại á lão Lý đầu, ngươi cho rằng có khả năng sao? Này vò rượu, ngươi vẫn là ôm trở về đi. Lý lão gia tử lập tức nhìn về phía cung lão gia tử, nói, cung lão đầu, ta muốn đổi một vò rượu. Ta muốn không khai phong. Không thể tiện nghi lãnh lão nhân. Cung lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, hơi hơi lộ ra một ít khinh bỉ, hắn nói, ngươi muốn liền phải, không cần liền đánh đổ. Lý lão nhân, chỉ có thể hậm hực đem bình rượu ôm trở về. Cũng không nên thật không có, vậy mất nhiều hơn được. Lý lão nhân đến bây giờ còn hầu nghi hỏi, cung lão đầu, này đó dưỡng sinh rượu trái cây, thật là nhà ngươi cháu dâu nhưỡng sao? Hừ, như giả ôm đổi. Chương 216, nhà ta cháu dâu chính là chồng chọn, canh ba. Hừ, cam đoan không giả. Cung lão gia tử rất là đắc ý nói, nhà ta cháu dâu, không chỉ có sẽ loại lá trà, nhưỡng rượu trái cây, loại cây ăn quả, còn sẽ loại rau dưa. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử, đem một cái chồng chọn thôn cô, cấp nói được như thế cao lớn thượng. Nga, đúng rồi. Không biết các ngươi ăn qua đảo nguyên thôn lục tiên rau quả không có. Cung lão gia tử đột nhiên hỏi. Vô nghĩa. Lý lão gia tử hừ lạnh nói, hiện tại chúng ta ai không có ăn qua đảo nguyên thôn lục tiên rau quả đồ ăn, từ từ. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử cho nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên phản ứng lại đây. Lãnh lão gia tử rất là hồ nghi nhìn cung lão gia tử hỏi, ta nói cung lão đầu, ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết, kia đảo nguyên thôn lục tiên rau quả, chính là ngươi cháu dâu loại đi. Vốn dĩ lấy bọn họ giả vị, căn bản không có khả năng liền đi chú ý mỗi ngày chính mình muốn ăn cái gì đồ ăn, lại từ nào sản xuất đồ vật. Nhưng mà, đào nguyên thôn lục tiên rau quả nhãn hiệu, mặc kệ là rau dưa vẫn là trái cây, này hương vị thật sự quá hảo, hơn nữa ăn mấy thứ này, cùng dưỡng sinh rượu trái cây, cũng có giống nhau công hiệu, cứ như vậy, bọn họ không chú ý đều không được. Cung lão gia tử lông mày phi dương, rất là đắc ý nói, đương nhiên, chính là ta cháu dâu loại. Cái gì? Xác định cái này đáp án sau, thật là làm cho bọn họ ra ngoài dự kiến. Lý lão gia tử trầm mặc suy tư một lát, theo sau hỏi, kia đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn cùng đào nguyên thôn nông trang, cùng nhà ngươi cháu dâu là cái gì quan hệ a? Chủ yếu là đào nguyên thôn xuất phẩm đồ vật quá nổi danh, hơn nữa hiện tại internet khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, tùy tiện soát di động, liền có các loại tin tức đập vào mắt, đặc biệt là về đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn động bất động, lên hot search, bọn họ này đó lao ra hỏa không có chuyện gì, không cũng sẽ động bất động cầm di động soát ta. Gì, các ngươi thế nhưng còn biết đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn cùng đào nguyên thôn nông trang? Cung lão gia tử hơi ngạc nhiên hỏi. Lý lão gia tử không tò mò hỏi, ngươi cho rằng chúng ta là dã nhân, sẽ không chơi di động à? Nga cung lão gia tử gật gật đầu nói, đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn chính là ta cháu dâu, đào nguyên thôn nông trang là lục tiên tập đoàn kỳ hạ còn có đào nguyên thôn lục tiên siêu thị, cả nước đã có hơn 40 gia chi nhánh. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử vừa nghe, hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Nếu có thể, bọn họ hiện tại thật muốn đối cung lão đầu chửi ầm lên. Ngươi luôn miệng nói, nhà ngươi cháu dâu là trồng trọt, kết quả, lại là cái loại gia trục tỷ tài sản ngưu nhân. Bọn họ hiện tại có thể nói cái gì, có thể nói cái gì a? Nhân gia cháu dâu xác thật có khả năng a, so với nhà bọn họ cháu dâu, thật là quăng mười mấy con phô a. Rốt cuộc, làm cho bọn họ cháu dâu đi trồng rau, nhưng loại không gia trục tỷ tài sản ra tới. Trục tỷ tài sản, đó là tương đương với kinh thành tam lưu gia tộc sản nghiệp. Một cái trồng trọt ở nông thôn thôn cô, phấn đấu ra như vậy một phần sản nghiệp, kia thật là thực ghê gớm. Lý lão gia tử rất là nghi hoặc hỏi, cung lão đầu, nhà ngươi cháu dâu vì sao không đem đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị chạy đến kinh thành tới? Siêu thị chạy đến kinh thành người, bọn họ liền căn bản không cần thiết phái người đến cái khác thành thị mua. Cung lão gia tử nhàn nhạt hỏi ngược lại, các ngươi cho rằng phía trước, này đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị chạy đến kinh thành, thật sự thích hợp sao? Hai vị lao gia tử lại lập tức trầm mặc xuống dưới. Này 2-3 năm cung thiên hạo lâm vào hôn mê giữa, cung gia nguy cơ tứ phía, nếu bị người biết được đào nguyên thôn lục tiên siêu thị là cung gia tức phụ khai, khẳng định sẽ bị người chơi xấu, tổn thất tài vật vẫn là việc nhỏ, hư chính là, mạng người thương vong. Nếu đào nguyên thôn lục tiên siêu thị là người thường khai, kết quả vẫn là giống nhau. Bất quá! Ta cháu dâu đã xuống tay chuẩn bị ở kinh thành khai thứ 46 gia chi nhánh. Cung lão gia tử cười nói, lúc trước, nàng đã dặn dò Viễn Hàng đứa nhỏ này xem vị trí. Nói tới đây, cung lão gia tử tạm dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lại nói tiếp, mấy năm nay Viễn Hàng đối ngoại tiêu thụ đi ra ngoài dầu phộng, đậu nành du, nhưng đều là ta cháu dâu trồng ra. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử. Cung lão đầu, nhà ngươi cháu dâu thật là quá có khả năng, bọn họ thật là bội phục. Đào nguyên thôn lục tiên rau quả, dưỡng sinh rượu trái cây, dầu phộng đậu nành du, này đó ở kinh thành xã hội thượng lưu truy phủng đồ vật, đều xuất từ với ngươi cháu dâu trong tay. Lý lão gia tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức nói, ai, cung lão đầu, nếu mấy thứ này đều xuất từ với ngươi cháu dâu, về sau có cái gì thứ tốt, cần phải cho ta lưu một phần A. Đào nguyên thôn xuất phẩm đồ vật, nhưng đều không phải vật phàm, hơn nữa ăn càng nhiều, đối thân thể càng tốt, như thế đồ tốt, bọn họ cũng mỗi ngày yêu cầu. Hiện tại có hậu môn có thể đi, bọn họ đương nhiên cũng nguyện ý đi rồi. Lãnh lão gia tử cũng lập tức nói, cung lão đầu, cũng muốn cho ta lưu một phần. Cung lão gia tử lại nói, chuyện này à, nhưng đều là nhà ta cháu dâu chính mình làm chủ, ta chưa bao giờ can thiệp. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử, cái này cung lão đầu, còn đối bọn họ mang lên cái giá à. Cái gì cháu dâu định đoạt, còn không phải hắn nói một lời là được. Bất quá, nếu các ngươi khai cái này tôn khẩu, chuyện này ta phải cùng nhà ta cháu dâu thương lượng một chút. Cung lão gia tử nói những lời này khi ánh mắt che giấu không được đắc ý. Lý lão gia tử cùng lãnh lão gia tử cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều rất có ăn ý ám đạo. Bọn họ hôm nay tới rốt cuộc là làm cái gì a? Chẳng lẽ lại đây chính là vì xem cung lão đầu ở bọn họ trước mặt khoe khoang? Bọn họ đây là lại đây tìm ngược a? Lúc này, tiểu vương ôm một vò tử rượu lại đây, lúc này đây lánh lao ra tử mắt mình tay khối, nhanh chóng từ hắn cầm trong tay đem bình rượu cấp ôm đi, sau đó nói, cung lão đầu, ta có việc liền đi về trước. Lý lao gia tử cũng bế lên trên bàn rượu, đứng lên nói, ta cũng đi rồi. Lúc này, cung lão gia tử buông trong tay chén trà, nhàn nhạt nói, Nga, các ngươi hiện tại muốn đi a, ta bổn tính toán cho các ngươi lưu lại ăn cơm người, còn cố ý làm phòng bếp nhiều làm một ít đồ ăn, liền sợ không đủ. Lý lao gia tử cùng lánh lao gia tử lập tức phản hồi tới. Lý lao gia tử rất là tò mò hỏi, cung lao đầu, kia này rau dưa, cũng là các ngươi loại xuất tử ra ăn sao? Lánh lao gia tử không hỏi, cũng trực tiếp nhìn qua. Cung lão đầu nói, đây là đương nhiên. Hành, chúng ta trực tiếp lưu lại, ăn cơm. Hai cái lao nhân không chút do dự lại ngồi trở lại tới, nhưng trong tay dưỡng sinh rượu trái cây, lại không có bỏ được buông xuống. Đừng, đừng, đừng, cung lão gia tử trực tiếp cự tuyệt nói, nếu các ngươi có việc phải đi về, vậy trở về đi. Ta làm phòng bếp đừng làm như thế nhiều là được. Không, không, không, lý lão gia tử cũng có vẻ không chút khách khí nói, chúng ta liền lưu lại bồi ngươi ha ha phóng. Theo sau. Hắn tự chủ trương đối tiểu vương nói, tiểu vương à, ngươi đi nói cho phòng bếp một tiếng, ta cùng lánh lao nhân lưu lại bồi cung lao đầu cùng nhau ăn một bữa cơm, làm cho bọn họ nhiều làm một ít. Còn có a, có cái gì ăn ngon, tận lực toàn bộ làm ra tới. Tiểu vương vụng trộm cười rất là cung kính đáp, là, hai vị lao gia tử. Dứt lời, hắn xoay người liền chiều phòng bếp phương hướng đi đến. Ai, ngươi cho ta trở về. Cung lão gia tử cố làm ra vẻ kêu lên, bọn họ không ăn, không cần nhiều làm a. Đi đi đi, tiểu vương, đừng nghe cung lão đầu, làm phòng bếp nhiều làm một ít ta. Lý lão gia tử trước một câu là đối cung lão gia tử nói, sau một câu chính là dặn dò tiểu vương. Tiểu vương ở cung lão gia tử gọi lại thời điểm xoay chuyển thân, sau nghe lý lão gia tử nói sau, lại xoay người trở về. Cung lão gia tử cười mắng, cái này tiểu vương, cũng không xem hắn là ai người à, thế nhưng liền ta nói cũng không nghe. Lý lão gia tử cùng lánh lão gia tử sau khi nghe xong, chỉ là đối hắn một cái mặt lạnh. Suy một tiếng, nói, ha ha, cung lão đầu, đừng tưởng rằng chúng ta không biết người trong lòng có bao nhiêu đắc ý. Nói đến nói đi, còn không phải là ở khoe ra nhà hắn cháu dâu. Ta cháu dâu vốn là thông minh có khả năng, ta chính là đắc ý thế nào. Lúc này đây cung lão gia tử không chút nào che giấu nói, nếu các ngươi xem bất quá đi, kia hành à, một hồi ăn cơm thời điểm, các ngươi liền không cần cướp ăn là được. Bọn họ nhà mình ăn rau dưa, chính là cơm hộp rau dưa, cũng là có nhất định khác nhau. Nhà mình ăn rau dưa, kia hương vị càng tốt. Đoạn. Hai vị lao gia tử cao mày, lược có hồng y. Bọn họ lại không phải không có ăn qua đảo nguyên thôn rau dưa, dùng đến đi đoạt lấy sao. Cung lão gia tử chỉ là cao thâm khó đoán cười cười. Ừ, không đoạt, vậy chờ vả mặt đi. Ai, cung lão đầu, ngươi không phải nói có chắt trai sao? Như thế nào lão nghe ngươi nói khởi cháu dâu, lại không nói chắt trai à? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi chắt trai có cái gì nhận không ra người à? Đi. Ngươi chắc trai mới nhận không ra người cung lao gia tử tức giận nói, ta sợ ta nói ta chắc trai, đối với các ngươi đả kích lớn hơn nữa. Hai lão gia tử. Chương 217, cung lão đầu cháu dâu là ai, canh một. Lao lãnh đầu, đây là ta. Đây là ta, vừa rồi ngươi đã ăn một mâm, này một mâm là của ta. Cái này là của ta. Đây là ta, lao lý đầu, ngươi như thế nào lão cùng ta đoạt ta. Rõ ràng là ngươi ở cùng ta đoạt, dừng tay, cái này ta thích ăn. Cho ta lưu một chút. Ngươi cái gì đều thích ăn. Cung gia nhà ăn nội, kinh thành mấy cái đầu sỏ, như hải tử giống nhau, ở trên bàn cơm, trình diễn vừa ra, ngươi tranh ta đoạt đoạt đồ ăn tiết mục. Lao thần bình tĩnh ngồi ở bàn ăn bên kia cung lão gia tử, rất là bình tĩnh như thường ngồi ở chỗ kia ăn cơm dùng nữa. Còn có, này cơm như thế nào sẽ như thế hương a? Hương chung còn mang theo một chút hơi ngọt, lại hương giật mềm mại, thật là ăn ngon a. Còn có này bắp xương sườn canh. Lý lão gia tử cùng lánh lão gia tử một bên nói một bên ăn, trong miệng hận không thể đem trên mặt bàn mười mấy đạo đồ ăn, toàn bộ xuống bụng. Nhưng là, hai vị lão gia tử ngươi tranh ta đoạt kết quả sau, chính là một người trước mặt bãi vài bàn đồ ăn. Cung lão gia tử có chút xem bất quá đi, lớn tiếng nói, các ngươi là mấy trăm năm không có ăn cơm xong sao. Đến nỗi bộ dáng này, bậy như thế bao lớn chính mình trước mặt, cũng không nên lãng phí nhà ta đồ ăn. Nô! Ăn ngon lý lão gia tử một bên ăn một bên nói. Yên tâm, cung lão đầu, chúng ta nhất định có thể ăn xong. Cung lão gia tử rất là hồ nghi nhìn về phía bọn họ, có thể ăn xong. Các ngươi là heo sao? Như thế nhiều đều ăn cho hết. Lý lão gia tử vừa mới nuốt một chút một cây rau chân vịt, tức giận nói, ngươi mới là heo. Chúng ta ăn không hết, còn không thể đóng gói mang đi. Cung lão gia tử tức khắc kinh ngạc, nói, các ngươi muốn đóng gói mang đi. Hắn không có nghe lầm đi. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn làm ra ăn không hết gói đem đi tính toán? Cung lão gia tử hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi mới ăn không hết gói đem đi đâu? Lãnh lão gia tử cũng tức giận phản bác nói, chúng ta đây là lo liệu tiết kiệm không cho phí nguyên tắc, hiểu hay không à? Cung lão gia tử như suy tư gì gật gật đầu nói, ân, hiểu, hiểu. Vốn dĩ ta còn tính toán, các ngươi mang một ít rau dừa trở về, cho các ngươi đầu bếp làm ra tới, ăn thượng một ít thiên. Nếu, đình, Lý lão gia tử đồ ăn cũng không ăn, thần sắc có vẻ hơi kích động nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, nói làm chúng ta mang chút mới mẻ rau dưa trở về, có phải hay không cái này? Cung lão gia tử lập tức phủ nhận nói, các ngươi nghe lầm, ta không có nói cái này. Không, không, chúng ta nhưng không có nghe lầm. Hai cái lão gia tử chăm miệng một lời nói, chúng ta còn không có đến nghẽn ngãng nông nỗi. Theo sau, Lý lão gia tử cơm cũng không ăn, vung chiếc đũa, bay thẳng đến phòng bếp phương hướng đi đến. Lãnh lão gia tử lập tức phản ứng lại đây, cũng bước nhanh theo đi lên. Cung lão gia tử sắc mặt biến đổi, các ngươi đây là làm gì đi? Lý lão gia tử đương nhiên nói, thử có khả năng sao đi, đương nhiên là lấy đồ ăn đi a. Bọn họ muốn bắt khẳng định đến chính mình chọn, liền cung lão đầu tử cái này keo kiệt, khẳng định sẽ chọn chút không tốt cho bọn hắn. Bọn họ đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Cung lão gia tử cơm cũng đồng dạng không ăn, chống quả trượng, bước đi như bay hướng đi phòng bếp. Tới rồi phòng bếp, liền nhìn đến hai cái chết lao nhân đối với người của hắn chỉ huy nói, cái này, cái này, cái này, cho ta mang lên, còn có cái này. Trắng trẻo mập mạp củ cải, xanh đậm ngọc tích cải trắng, đáng yêu xanh sẫm cải thìa, đỏ tươi ướt át ớt cay đỏ, sở hữu đồ ăn, đều là như vậy thủy linh đáng yêu, đều muốn đánh bao mang đi. Cung lão gia tử sắc mặt tối sầm, lập tức chặn lại nói, dừng tay. Các ngươi hai cái thổ phỉ a, đem nhà ta đồ ăn đều lộng đi rồi, ta ăn cái gì a, cho ta bông, cho ta bông xuống. Hử, ngươi không có, ai tin a? Lý lão gia tử lời này vừa ra, ngay sau đó lại dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía cung lão gia tử nói, cung lão đầu, ngươi sẽ không còn cất giấu thứ tốt đi. Cung lão gia tử tức khắc đánh một cái giật mình, theo sau hử thanh nói, ta thứ tốt đều tại đây, ta còn cất giấu cái gì thứ tốt ta? Ngươi cho rằng ta là các ngươi a, keo kiệt lây. Còn có, ta thứ tốt đều bị các ngươi cấp kệ đi rồi. Lý lão gia tử cùng Lãnh lão gia tử nhìn về phía cung lão gia tử ánh mắt càng thêm hồng nghi. Xem cái gì, xem cung lão gia tử bị bọn họ xem đến có chút chột dạ, lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi cầm đồ vật, chạy nhanh cho ngươi cút đi. Đỡ phải ảnh hưởng ta ăn cơm. Lý lão gia tử cũng là ra mặt dày, hắn hừ lạnh một tiếng nói, phải đi, chúng ta cũng là cơm nước xong lại đi. Đúng vậy, chúng ta ăn xong lại đi. Lãnh lão gia tử gật đầu phụ họa nói. Cung lão gia tử, này hai cái ra mặt dày. Chờ này bữa cơm ăn xong sau, trên bàn cơm đều đã là không âm. Này hai cái ra mặt dày, không chỉ có muốn đóng gói mang đi những cái đó mới mẻ rau dưa, còn muốn đem dư lại đồ ăn, đều cấp mang đi, liền canh cũng chưa cho hắn lưu. Chân chính làm được ăn không hết gói đem đi. Chờ bọn họ không thấy bóng người sau, cung lão gia tử có chút hắc trầm mặt, lập tức thay đổi, lộ ra đắc ý tươi cười, theo sau. Hắn phân phó tiểu vương nói, đi, làm người đem kho hàng chung cất giấu rau dưa cùng trái cây cấp dọn ra tới. Hừ, cũng may, ta không có đem trái cây lấy ra tới, bằng không, một cái đều không cho ta thừa. Tiểu vương cũng nhịn không được bật cười, là. Chờ hai vị lão gia tử bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật về nhà khi, quả thực chấn kinh rồi một chúng trên dưới. Lão gia tử, ngài ôm chính là cái gì đồ vật ta? Nhìn như thế trầm, để cho ta tới đi. Lý gia quản gia vừa thấy đến Lý lão gia tử ôm một cái dáng vẻ quê mùa đồ vật, tức khắc muốn tiếp nhận đi. Không được, cái này không nặng, ta chính mình tới là được. Lý lão gia tử cự tuyệt quản gia hành vi, sau đó lại đối phía sau dẫn theo đồ vật nói, các ngươi đem đồ vật phóng tới phòng bếp đi, còn có dặn dò đầu bếp, hảo hảo bảo tồn hảo. Nghe được động tĩnh, Lý lão gia tử đại nhi tử, cũng chính là Lý gia gia chủ vợ chồng tây đi tới, nhìn đến cái này trận thế, rất là tò mò hỏi, ba, mấy thứ này là... Dùng đều là thực bình thường bệnh mang cùng thùng giấy tử trang. Nhà bọn họ sẽ dùng này đó như thế rẻ tiền đồ vật trang đồ vật sao. Vừa thấy bên trong liền không phải là thứ tốt. Nhưng hắn ba lại là như thế bảo bối, hơi tò mò. Lý lão gia tử nói, nga, kia đều là rau dưa. A, rau dưa. Mọi người nghe thấy cái này đáp án, thật là có chút trợn tròn mắt. Chỉ là một ít rau dưa thôi, có cái gì hảo bảo bối. Liền tính là từ nơi khác tiến mua tới đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa. Cũng không gặp lão gia tử như thế bảo bối a. Rau dưa. Ba, cái gì rau dưa như thế bảo bối? Lý phu nhân thật sự kinh ngạc hỏi, chính là cây đào thôn lục tiên rau dưa cũng không gặp ngươi như thế bảo bối a. Còn có, ba, ngươi trên tay ôm chính là cái gì đồ vật, lại hắc lại xấu. Lý lao gia tử nghe xong con dâu nói, hơi không vui nói, ta này đó rau dưa, chính là đào nguyên thôn lục tiên rau dưa, là chính tông phẩm, hương vị có thể so lúc trước hảo không biết nhiều ít lần. Còn có a, ta ôm đồ vật, chính là đào nguyên thôn xuất khẩu dưỡng sinh rượu trái cây. Lý gia gia chủ vợ chồng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Lý gia gia chủ rất là hồ nghi nói, đào nguyên thôn lục tiên rau dưa. Ba, ngươi đây là từ nào mua a, có thể hay không bị lừa a? Mặc kệ là đào nguyên thôn lục tiên rau dưa vẫn là đào nguyên thôn dưỡng sinh rượu trái cây, đều là như thế hảo mua sao? Ngươi từ bên ngoài đi bộ một vòng, trở về liền mang theo mấy thứ này trở về. Đúng vậy, ba a, Lý phu nhân cũng cẩn thận nói, này đào nguyên thôn lục tiên sản phẩm, chúng ta đều phải đi ngoại mua đi, lại còn có đặc biệt khó mua. Cho nên, ngươi mấy thứ này là đào nguyên thôn lục tiên xuất phẩm sao? Ừ, ngươi như thế nào biết ta là bị lừa? Lý lao gia tử không cao hứng nói, ta mắt không hoa, nhị không điếc, lừa không lừa, ta sẽ không biết sao. Ta nói cho các ngươi, ta mấy thứ này, chính là chính tông đào nguyên thôn lục tiên rau dừa cùng dưỡng sinh rượu trái cây, trước kia những cái đó ăn uống, căn bản là vô pháp cùng này đó so. Tiểu Trần, đem mấy thứ này dọn đến phòng bếp, phải cẩn thận. Là, lao gia tử. Tiểu Trần rất là cung kính đáp. Ba, ngươi không cần bị lừa. Lý gia gia chủ thanh âm đột nhiên cất cao kêu lên. Ngươi mới bị lừa. Lý lao gia tử cũng lớn tiếng mà uy nghiêm nói, mấy thứ này, ta đều là từ cung lão đầu nơi đó đoạt tới. Ngươi có biết, cung lão đầu cháu dâu là ai? Lý gia gia chủ cùng mọi người sau khi nghe xong, đều có chút ngẩn người, không khỏi hỏi, là ai à? Gần nhất cung thiên hạo cưới vợ sinh con tin tức truyền đến ồn ào huyên áo. Đối với cung thiên hạo thê tử thân phận, ai đều khá tò mò. Chỉ là, hiện tại bọn họ nói chuyện này cùng cung lão gia tử cháu dâu cái gì sự a? Lý lao gia tử lớn tiếng nói, bởi vì cung lao đầu cháu dâu chính là làm ra đào nguyên thôn lục tiên sản phẩm lão bản. Các ngươi nói ta có phải hay không bị lừa? A. Chương 218, cũng so thôn cô cường A, canh 2. Về đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn, cái này công ty, cái này nhãn hiệu, đối với kinh thành thượng lưu tới nói, đặc biệt là kia đỉnh cấp quý vòng tới nói, đó là căn bản khinh thường với để vào mắt. Cho dù cái này công ty tài sản, đã nhảy tới thượng chục tỷ. Cho dù cái này nhãn hiệu rất là nổi danh, rất nhiều có thân phận có địa vị người, đều nhận thức, thả cũng ở sử dụng cái này nhãn hiệu. Đối với bọn họ tới nói, vẫn cứ bất nhập lưu, chỉ là một cái bạo phát hộ thôi. Nhưng mà, hiện tại nghe được nhà mình lao ra tử nói, kia đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn phía sau màn lão bản, bọn họ hiện tại sử dụng nhiều mặt thủ đoạn mua được đào nguyên thôn lục tiên rau dưa cập đào nguyên thôn lục tiên dưỡng sinh rượu trái cây, thế nhưng đều là đến từ chính cung lão gia tử cháu dâu, cung gia còn chưa từng lộ diện cung gia chủ mẫu. Như vậy tin tức, đối với bọn họ tới nói, lại trở nên thực không giống nhau. Ba, ý của ngươi là cung thiên hạo lao bà chính là đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn người phụ trách Tiêu Lăng Ngọc. Lãnh gia gia chủ rất là bình tĩnh hỏi. Lãnh lão gia tử gật đầu đáp, ân, cung lão đầu chính là như thế nói. Lãnh gia gia chủ trầm tư một lát sau nói, xem ra, cung thiên hạo cái này lão bà thực không đơn giản a. Bán rau có thể bán đến mọi người đều biết, còn làm cho bọn họ như vậy đỉnh cấp gia tộc đều cần thiết muốn sử dụng thủ đoạn mới có thể lộng tới, vậy không đơn giản. Lãnh gia gia chủ ngay sau đó lại phản ứng lại đây, hắn hỏi, ba, như thế nói đến, cung lão gia tử mấy năm nay che giấu địa phương, vẫn luôn là đảo nguyên thôn. Vô nghĩa, kia khẳng định đúng rồi. Lãnh lão gia tử nhìn chính mình nhi tử, không có tức giận nói, hắn nếu không phải giấu ở đảo nguyên thôn, hắn từ đâu ra cháu dâu. Con của hắn chính là ở đảo nguyên thôn, đối nhân ra một cái thôn cô nhất kiến trung tình, còn lì lợm la liếm mới đuổi theo. A. Lãnh gia gia chủ có chút nốc, cung thiên hạo đối một cái thôn cô lì lợm la liếm. Này như thế nào khả năng? Ba, ngươi không đang nói đùa đi. Đương đương một cái có quyền thế có địa vị quyền quý người, sẽ đối một cái thôn cô lì lợm la liếm, này không phải đang nói đùa đi. Lãnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ai nói cười. Đây là cung lão đầu chính miệng đối chúng ta nói. Hắn nói hắn cháu dâu lớn lên mạo nếu thiên tiên lại khôn khéo có khả năng, làm hắn tôn tử nhất kiến trung tình. Chỉ là, kia cô nương cũng không hảo truy, cung thiên hạo đuổi theo thật lâu mới đem người cấp đuổi tới. Này thật thật giả giả, ai biết ta. Ở cung gia, nghe xong một cái buổi sáng, cung lão đầu ở khoe ra hắn cháu dâu, thật giống như hắn cái này cháu dâu, đem kinh thành sở hữu thiên kim danh viện đều cấp so đi xuống, nga, còn đem kinh thành sở hữu phu nhân cũng so đi xuống. Này cung lão đầu cũng không sợ cho chính mình cháu dâu kéo thù hận. phải biết rằng, liền tính hắn cháu dâu lại thông minh có khả năng, không có hậu trường, khắc thiên kim phu nhân làm theo có thể khi dễ nàng. Lãnh gia gia chủ hơi trầm mặc một lát sau, nói một câu, này cung thiên hạo rốt cuộc là cái gì ánh mắt ta, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, thiên kim danh viện mặc hắn chọn lựa, hắn cố tình chọn một cái thôn cô đương tức phụ, cũng không sợ bị người chê cười. Lãnh lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, lãnh lệ nói, lão đại, ngươi cũng không nên coi khinh bất luận cái gì một người. Lấy cung gia hiện tại thân gia địa vị, căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào liên hôn, cung thiên hạo muốn cưới vợ, tự nhiên sẽ cưới một cái chính mình hợp ý nữ nhân. Lãnh lão gia tử biểu tình cứng lại, theo sau hắn nói, cho dù không liên hôn, cưới kinh thành bất luận cái gì một nữ nhân, cũng so cưới một cái thôn cô cường A. Hắn không cần ngươi nhọc lòng. Lãnh lão gia tử lạnh lùng nói một câu, ngươi hiện tại hảo hảo nhọc lòng một chút lao ngũ hôn sự là được. Nói tới đây, hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, Nga, đúng rồi, gần nhất Tuyết Nhi đi nơi nào? Đều hảo chút thiên không có nhìn thấy nàng. Lãnh phiêu tuyết là lãnh gia duy nhất cháu gái, lãnh lão gia tử khẳng định rất là yêu thương. Cho nên, nhiều ngày không thấy cái này cháu gái, lãnh lão gia tử khẳng định sẽ tưởng. Lãnh gia gia chủ nghĩ đến chính mình nữ nhi, cũng có chút bất đắc dĩ nói, nàng nói muốn cùng Giang Thao bồi dưỡng một chút cảm tình, làm chúng ta không cần đi quấy rầy. Lãnh lão gia tử nghĩ lập tức lên tiếng nói, cấp Tuyết Nhi gọi điện thoại, làm nàng cùng Giang Thao trở về ăn một bữa cơm. Là. Lãnh gia gia chủ cung kính đáp. Buổi tối, Lý gia người quay chung quanh bàn ăn cơm khi, thật hận không thể đem mầm đều nuốt vào. Này đó đồ ăn, thật là ăn quá ngon. So với bọn hắn phía trước sở ăn đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa, còn mỹ vị. Gia gia, ta là chân tướng tin, này đó rau dưa, mới là chính tông đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa. Một cái 16-17 tuổi trắng non thiếu niên nói. Ân, ta hôm nay ăn này đó rau dưa, ta ăn thịt đều ăn không vô nữa. Lý lão gia tử đại tôn tử gắp một khối thịt kho tàu cau mày nói, rõ ràng trước kia ta là yêu nhất ăn thịt kho tàu. Ba, có thể cho ta uống một ngụm cái kia dưỡng sinh rượu trái cây sao? Lý gia gia chủ lại nhớ thương thượng phía trước lão gia tử vẫn luôn ôm không chịu buông tay kia bình thường không thể lại bình thường bình rượu. Không được. Lúc này đây lãnh lão gia tử không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Chê cười, kia cái bình rượu thoạt nhìn cũng không nhiều lắm, cho đại nhi tử, những người khác khẳng định cũng muốn uống, như vậy một phân đi xuống, kia còn có thể dư lại nhiều ít rượu a? Vì tránh cho đại gia nói hắn bất công, hắn trừ bỏ cho chính mình uống, ai cũng không cần uống lên. Ba, ta liền nếm một chén nhỏ Lý gia chủ lại một lần nói. Lão gia tử càng không muốn cấp đồ vật, vậy thuyết minh càng tốt. Vô luận như thế nào, đến hống lão gia tử, làm hắn nếm thử cái kia thần bí dưỡng sinh rượu trái cây. Gia gia, ta cũng tưởng uống một chút, có thể chứ? Nhỏ nhất tôn tử môi hồng răng trắng vẻ mặt khát vọng nhìn về phía lãnh lão gia tử. Thái gia gia, ta cũng tưởng uống một chút. Một cái 5-6 tuổi nhi đồng, lôi kéo Lý lão gia tử cánh tay, thúy thanh giòn khí nói. Ai nha, Hiên Nhi, ngươi còn quá nhỏ, cũng không thể uống rượu. Lãnh lão gia tử túi đầu sờ sờ hắn đầu nhỏ. Hiên Nhi đầy mặt nghi hoặc hỏi, Thái gia gia, vì cái gì ta tuổi còn nhỏ liền không thể uống a? Ba, chúng ta cũng tưởng uống ngươi kia cái gì dưỡng sinh rượu trái cây a? Lãnh lão gia tử tiểu nhi tử thấu náo nhiệt nói. Có thể cho các ngươi ăn thượng này đó rau dưa liền không tồi. Các ngươi còn mắt thèm rượu của ta, ta nói cho các ngươi, tưởng cũng không cần tưởng. Lãnh lão gia tử rất là hộ thực nói. Hắn liền như thế một chút rượu, nay một bàn lớn lớn bé bé người, lại là 10-20 cái, nơi nào đủ phân a? Lúc này lãnh phu nhân trong mắt xoay chuyển, cười nói, ngươi không phải lo lắng chúng ta đem ngươi dưỡng sinh rượu trái cây cấp uống quăng đi. Lãnh lão gia tử, biết còn muốn uống. Lãnh phu nhân chớp chớp mắt chử cười nói, ba, dù sao chúng ta đã biết này dưỡng sinh rượu trái cây nơi phát ra. Rượu hết, ngài có thể lại đi cung ra a, có phải hay không? Nhưng không giống trước kia, uống rượu hết, còn cần lại chờ tháng sau, cái này a, ngài hoàn toàn không cần chờ không phải. Đúng vậy, ra ra. Dù sao này rượu là cung ra ra cháu dâu nhưỡng, cung ra ra ra khẳng định rất nhiều, uống xong, ngài hướng cung ra ra chính là a. Hướng cung lão đầu muốn, các ngươi đem ta đường khất cái a. Lãnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Bất quá, trong lòng đúng là tưởng chuyện này khả năng tính. Gia Gia như thế nào có thể là khất cái A? Đại tôn tử phản ứng thực mau nói, nếu cung Gia Gia thật không muốn cấp, chúng ta hoàn toàn có thể ra tiền mua A cung Gia Gia cháu dâu là cái thương nhân, có người mua, nàng khẳng định nguyện ý bán. Duy nhất khác nhau, khả năng chính là giá cao thấp. Lão đại nói đúng. Lý phu nhân lập tức phụ hòa nói, ba, ngài liền cho chúng ta nếm thử bái. Dù sao lão gia tử càng không muốn càng che lại đồ vật kia khẳng định là càng tốt. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ hống hắn đem đồ vật lấy ra tới làm đại gia nếm thử. Chỉ chốc lát sau, lãnh lão gia tử quả nhiên mềm lòng, hắn nói, kia hành đi, các ngươi liền nếm thử. Bất quá, trừ bỏ mấy cái tiểu nhân, ở đây mỗi người, chỉ có thể uống hơn một nửa ly. Cảm ơn ba. Cảm ơn gia gia. Đương Giang lão gia tử nghe được lãnh gia lão nhân cùng Lý gia lão nhân từ cung gia cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật rời đi khi, đáy mắt rất là khinh thường. Hừ, cung lão đầu có thể có cái gì thứ tốt cho bọn hắn. Nhưng hắn nói như vậy, trong lòng rốt cuộc là lộ ra một ít tò mò. Hắn muốn tới cửa đi hỏi một chút, nhưng lại nghĩ đến năm đó thiếu chút nữa trở mặt sự tình, hắn liền kéo không dưới cái này mặt đi cung gia, càng không nghĩ đi lấy lòng cung gia. Nhưng mà, đương hắn tử lãnh gia cùng Lý gia được đến tin tức, cung lão đầu cho bọn họ một vò tử dưỡng sinh rượu trái cây, kia dưỡng sinh rượu trái cây, so với bọn hắn bên ngoài mua dưỡng sinh rượu trái cây, hương vị càng tốt, hiệu quả càng tốt khi, liền có chút ngồi không yên. Đối với dưỡng sinh rượu trái cây kỳ hiệu, hắn cũng tràn đầy thể hội. Mấy năm nay, hắn hoa rất nhiều phí dụng cùng đại giới, mới mua mấy cái chai dưỡng sinh rượu trái cây, uống xong sau, ngủ ngon, ăn ngon, thân thể cũng hảo. Bởi vậy, hắn vẫn luôn ở tiêu phí tâm tư tìm đảo nguyên thôn lục tiên dưỡng sinh rượu trái cây. Giang lão gia tử nghĩ, quyết định vẫn là tới cửa thăm. Chương 219, còn không bằng đã chết tính, canh ba. Giang lão gia tử nổi giận đùng đùng về đến nhà. Cung lão đầu, ngươi thật là khinh người quá đáng. Giang lão gia tử vẻ mặt xanh mét nổi giận mắng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn không phải là một cái lao thổ phỉ. Trên mặt hắn còn xuất hiện nan kham chi sắc. Hắn liền cung gia đại môn đều không có bước vào đi, đã bị người cấp gấp trở về. Cung gia đương nhiên còn ở ghi hận năm đó Giang lão gia tử thiếu chút nữa đối Tiêu Lăng Ngọc xuống tay sự tình. Hiện tại cái này Giang lão nhân thế nhưng còn có mặt mũi tới cung gia, này vừa thấy liền biết việc làm mà đến. Cung lão gia tử đương nhiên không có khả năng như thế đại bụng thượng Giang lão gia tử tới cửa tới. Cung lão đầu, ngươi có cái gì ghê gớm? Giang lão gia tử hừ thanh nói, hừ, nhà ta tôn tử cưới một cái thôn cô, nhà ta tôn tử lại muốn cưới lãnh gia chi nữ, sở hữu, có cái gì hảo đắc ý? Cung lão gia tử mới mặc kệ Giang lão gia tử sắc mặt như thế nào khó coi, như thế nào tức giận mắng. Hôm nay, hắn cho cháu dâu thể diện, ngày mai, toàn bộ kinh thành người, đều sẽ biết. Hắn rất là yêu thương Tiêu Lăng Ngọc cái này cháu dâu. Càng là biết, cung thiên hạo lão bà Tiêu Lăng Ngọc chính là đảo nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu người sáng lập. Còn có, đừng lấy hắn cấp lãnh Lý hai ra đồ vật, là bạch cấp. Đừng nói cái khác, chính là quan đảo nguyên thôn dưỡng sinh rượu trái cây, sẽ có rất nhiều người cầu tới cửa tới. Rốt cuộc, đảo nguyên thôn dưỡng sinh rượu trái cây, cường thân kiện thể, trị liệu ám thương, kéo dài tuổi thọ công hiệu, không có vài người ngăn cản được trụ. Thử hỏi. Có nào vài người không muốn thân thể của mình khỏe mạnh? Hiện giờ, bọn họ thân phận có, địa vị có, quyền thế có, bọn họ ở đánh nhau chết sống ra mấy thứ này khi, thân thể cũng suy sụp. Cung lão gia tử rất là đắc ý ngồi ở trong viện trên ghế nằm, rất là cao hứng phân phó nói, hảo hảo bố trí, không thể dung một tia sơ hở, rõ ràng chính là muốn nên đón đại thiếu mãi mãi hồi cung ra. Là, lao ra. Cung thiên hạo về đến nhà khi, nhìn đến trong nhà hạ nhân đang ở bận rộn, hắn nghĩ. Đi vào cung lão gia tử trước mặt, đối cung lão gia tử nói, gia gia, ta có rất quan trọng sự, cùng ngươi nói. Nhìn đến tôn tử nghiêm túc bộ dáng, cung lão gia tử thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hắn đứng lên nói, đi thư phòng. Đi tới thư phòng, cung thiên hạo lập tức quan trọng cửa phòng, theo sau rất là nghiêm túc nói, gia gia, cái kia vẫn luôn ở sau lưng tinh kế chúng ta người, tìm được rồi, là lãnh phiêu tuyết. Xác định sao? Cung lão gia tử hỏi. Ân, đã xác định. Cung thiên hạo nói, chúng ta mang tiểu linh ở trên bầu trời bay một vòng, sau đó, hắn căn cứ hơi thở tìm được độc thuộc về lãnh phiêu tuyết biệt thự. Chúng ta người, âm thầm điều tra quá, kia căn biệt thự, vẫn luôn là lãnh phiêu tuyết ở lạc trụ, hơn nữa rất nhiều người lui tới. Mấy ngày này, lãnh phiêu tuyết vẫn luôn tránh ở biệt thự chung, không có ra tới quá. Bất quá, có 3 ngày thời gian, mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối, đều có thể từ trong phòng truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, rất là chỉ sợ. Thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cung lão gia tử cau mày, lãnh gia kia nữ hoa ở cha tấn người không thành. Kia nha đầu cũng quá tàn nhẫn độc ác đi. So tần gia nữ hoa còn độc ác. Cung thiên hạo lắc lắc đầu nói, không phải. Thanh âm kia là từ lãnh phiêu tuyết phòng ở trung gia tới, kia hẳn là chính là lãnh phiêu tuyết bản nhân. Đến nỗi, vì sao sẽ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, ta tưởng chỉ sợ là phản phệ. Phản phệ. Cung lão gia tử lược có nghi hoặc. Ân, tiểu linh nói. Mặc kệ là tiên nhân còn tiên khí, đều không thể dùng để đối phó người thường, càng không thể giết hại người thường, nếu không, liền sẽ đã chịu thiên đạo quy tắc ước thúc cùng chế tài, mà chịu phản vệ. Cung Thiên Hạo nói, ta tưởng, Lãnh Phiêu Tuyết ỷ vào ẩn thân thuật, sát Bạch San San diệt khẩu. Bạch San San là người thường, giết người thường, liền phải chịu phản vệ. Cung lão gia tử minh bạch gật đầu nói, nga, là như thế này. Nếu tìm được rồi cái này hại người đồ vật, ngươi kế tiếp có cái gì tính toán? Muốn giết Lãnh Phiêu Tuyết sao? Cung Thiên Hạo nói, ra ra, ta hiện tại còn vô pháp xác định, Lãnh Phiêu Tuyết hành vi, là nàng cá nhân hành vi, vẫn là Lãnh gia người có tham dự. Chỉ là, Cung Thiên Hạo trần chờ hạ, Lãnh Phiêu Tuyết là Lãnh gia gia thương yêu nhất cháu gái, cũng là Lãnh gia một chúng trên dưới sùng bà bối. Nếu ta trực tiếp giết Lãnh Phiêu Tuyết, ta lược có lo lắng Lãnh gia sẽ lựa chọn điên cuồng trả thù. Ta nhưng thật ra không lo lắng bọn họ trả thù, chỉ là sợ bọn họ theo dõi Ngọc Nhi cùng đồng đồng. Cung lão gia tử nói, lo lắng bọn họ trả thù, chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp bảo vệ tốt chính mình thê nhi? Lãnh Phiêu Tuyết đối Ngọc Nha Đầu rõ ràng có mãnh liệt địch ý, nếu không giết nàng, mới là chân chính làm Ngọc Nha Đầu cùng đồng đồng ở vào nguy hiểm bên trong. Ngươi phải biết rằng, Lãnh Phiêu Tuyết trong tay có tiên khí, có thể ẩn thân thuật. Nàng có thể không trực tiếp giết người, nhưng có giao hấn, muốn lấy vu hồi giết người, không cần lại tự mình động thủ. Nga, lần trước Ngọc Nha Đầu tới kinh thành, thiếu chút nữa bị người kiếp sát, là người phương nào việc làm, là nàng sao? Đúng vậy, chính là nàng. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, có một phương hướng, mặt khác sự tình đều thực hảo tra. Kia nàng vì sao phải Bạch San San chỉnh dung thành ông Tịnh Tịnh? Cung lão gia tử hơi nghi hoặc nói, nàng vì sao đối ông Tịnh Tịnh như thế quen thuộc? Nàng chân chính mục đích, rốt cuộc là cái gì? Này đó đều đã điều tra xong sao? Cung Thiên Hạo lại cau mày nói, này đó đều còn ở điều tra bên trong. Hừ. Cung lão gia tử rất là không hài lòng hừ lạnh một tiếng, như thế nào như thế vô dụng. Cung Thiên Hạo, vì sao những lời này, lão gia tử càng nói càng nhiều. Vậy ngươi hiện tại có cái gì kế hoạch? Cung lão gia tử hỏi. Kế hoạch của ta là, ở lặp đi lặp lại, cũng không biết giết vài người sau, mới gom đủ tóc giả, rốt cuộc làm Lãnh Phiêu Tuyết hơi vừa lòng mang ở trên đầu. Nhưng mà, so sánh với chính mình đầu tóc, nàng lại một vạn cái không hài lòng. Nhưng không hài lòng lại có thể như thế nào? Nàng đã thành đầu trọc, trừ phi quá một đoạn thời gian một lần nữa mọc ra tóc, nếu không, nàng phải vẫn luôn mang theo tóc giả, còn có thể làm những người khác phát hiện. Nếu bị người biết nàng hiện tại là cái đầu trọc, nàng khẳng định sẽ hỏng mất. Lộng tới tóc, Lãnh Phiêu Tuyết nhìn chính mình một thân huyết hồng, cặp bị huyết sắc bao trùm hoảng sợ khuôn mặt, hơi hơi bình tĩnh trở lại, liền muốn sửa sang lại một chút chính mình. Nàng đi phòng tắm giặt sạch một cái tắm. Nhưng mà, đương nước gấm đem trên người này đó vết máu giải khai sau, lộ ra trắng tinh khuôn mặt, trắng tinh thân thể khi, nàng liền phát hiện không thích hợp. Vì sao làn da vướt thô ráp, vướt gồ ghề lồi lõm? Nàng lập tức có một loại thật không tốt dự cảm, sau đó phao đến phòng tắm trước gương, chiếu một chút, theo sau, nàng liền hoảng sợ sợ hãi che miệng, lại lớn tiếng hét lên một tiếng. Không, không, này sẽ không ta. Nàng rốt cuộc vô pháp tiếp thu trong gương chính mình. Đầu trọc, đầy mặt, đầy người gồ ghề lồi lõm, có mặt rỗ lớn nhỏ, quá khó coi, quá khủng bố. Như thế nào sẽ như vậy? Lãnh Phiêu Tuyết một quyền tạp nát phòng tắm trung gương, vỡ vụn gương, lập tức biến thành mười mấy khối, mỗi một khối lại một lần đem nàng xấu xí bộ dáng chiếu rọi ở nàng trước mặt. Không, nàng ôm đầu, che lại lỗ tai, hỏng mất hét lớn, ta không phải đầu trọc, ta không phải mặt rỗ, ta không có như thế xấu. Nàng ngồi xổm phòng tắm, che lại lỗ tai khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng chạy ra phòng tắm, trực tiếp chạy vội tới một chỗ, nhặt lên trên mặt đất tơ hồng tử, kêu lên. Tiên nhân! Tiên nhân, ngươi nói cho ta, cái này phản phệ sau bộ dáng là tạm thời, có phải hay không? Chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi, quá mấy ngày liền sẽ biến mất, ta liền sẽ khôi phục nguyên dạng, có phải hay không? Tiên nhân, ngươi nói chuyện A, ô, ta không cần đương xỉu bắt quái. Mặc kệ Lãnh Phiêu Tuyết như thế nào do hỏi, như thế nào cầu xin, kia căn tơ hồng chưa từng đã phát một chút động tĩnh, liền biểu một cây bình thường tơ hồng không có gì khác nhau. Ô, Lãnh Phiêu Tuyết trực tiếp nằm liệt chỗ ở thượng, khóc giống lên. Bên ngoài bảo tiêu người hầu đã thói quen bên trong thường thường truyền đến các loại khóc lớn thanh, thê lương, thương tâm, hoảng sợ, thống khổ, thậm chí là hỏng mất. Nhưng mà, mặc kệ là loại nào, đều không có dám lên trước quan tâm một chút. Bởi vì, cái này quan tâm, chính là đùa đòi mạng. Ai quan tâm liền giết ai. Lãnh Phiêu Tuyết nằm liệt ở tại trên mặt đất, hỏng mất khóc lớn, nàng trong đầu không ngừng có một ý niệm, không có dung mạo, ta còn không bằng đã chết tính. Còn không bằng đã chết tính. Theo sau, nàng đứng lên. Đi đến chính mình trước bàn trang điểm, trực tiếp kéo ra tầng chốt nhất ngăn kéo, lộ ra một phen màu đen, súng lục. Nàng cầm lấy súng lục, thượng thang, sau đó đối với đầu mình. Liên ở nàng chuẩn bị muốn nổ súng khi, đặt ở bàn trang điểm thượng di động đột nhiên phát hiện tiếng chuông. Nàng vừa thấy đã đến điện biểu hiện, đồng tử manh đến rụt một chút. Chương 220, Bạch phu nhân dục báo thủ. Canh 1. Ngươi nói cái gì? Bạch gia Bạch Thế Hành nghe xong hạ nhân hội báo, trên mặt biểu tình rất là khiếp sợ, cung chấn cùng cung thiên hạo trở về kinh thành, ngày mai còn muốn nên đón cái kia Tiêu Lăng Ngọc vào cửa. Đúng vậy, lao ra. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thuộc hạ hội báo nói. Bạch Thế Hành nghe xong, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ sao dám? Bọn họ sao dám? Hại chết hắn nữ nhi sau, cứ như vậy đem một nữ nhân khác nên về nhà. Lúc này, Bạch phu nhân vội vội vàng vàng chạy tiến vào, sắc mặt khó nén phẫn nộ, nàng vội vàng hỏi nói, lao ra, cung thiên hạo có phải hay không muốn mang Tiêu Lăng Ngọc về nhà? Từ nữ nhi bị hại sau khi chết, từ thần bí thư tin trùng, bọn họ biết, cung thiên hạo đã kết hôn đối tượng chính là Tiêu Lăng Ngọc. Lúc ấy, bọn họ bị thù hận phẫn nộ vây quanh, cũng không có đem chuyện này để lộ ra đi, liền tưởng chờ có cơ hội, đem cái kia Tiêu Lăng Ngọc cấp trảo trở về, hung hăng tra tấn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, vài lần phái người qua đi, đều không có một chút tin tức chuyển quay lại tới, sau đó không có bao lâu, cung thiên hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc một nhà bốn người ảnh chụp bay đầy trời. Nhìn đến Bạch gia chủ biểu tình, Bạch phu nhân còn có cái gì không rõ, nàng đồng dạng nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ như thế nào dám, như thế nào dám như thế đối chúng ta Bạch gia. Cung thiên hạo cùng cái kia Tiêu Lăng Ngọc vừa mới hại chết nhà của chúng ta San Nhi, bọn họ như thế nào dùng cái gì an tâm ở bên nhau a? Nói tới đây, Bạch phu nhân lấy phẫn nộ ánh mắt trừng hướng Bạch gia chủ, nàng lạnh giọng chất vấn nói. Ta không phải nói phải cho San Nhi báo thù sao? Vì sao hiện tại không có một chút động tĩnh? Bạch Thế Hành, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không không dám a? Ta nói cho ngươi, liền chính mình nữ nhi thù mới đều không thể báo, vậy ngươi nhu nhược, ta hung hăng khinh bỉ ngươi. Bạch gia chủ vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, thanh biến hắc, hắc biến thành tím, lại hồng bạch đan sen, hắn nhìn về phía Bạch phu nhân ẩn nhận phẫn nộ, lớn tiếng quát. Câm miệng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ báo thù sao? Ngươi cho rằng báo thù liền báo thù a? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta muốn báo thù đối tượng là ai sao? Có bản lĩnh, ngươi đi vì nữ nhi báo thù a? Không bản lĩnh, ngươi liền câm miệng, thiếu ở ta trước mặt lớn tiếng ồn ào. Bạch phu nhân sau khi nghe xong, lại tức vừa kinh vừa giận, nhưng ngay sau đó nàng liền lớn tiếng nói, hảo, ta nói cho ngươi, ngươi không bản lĩnh, không đại biểu ta không bản lĩnh. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi cho chúng ta nữ nhi báo thù. Dứt lời, nàng liền chạy ra. Một lát sau, Bạch phu nhân liền tìm thượng cung nhị lao ra tử cung lập nghiệp. Nàng đối với Bạch Liên Hoa khóc lóc kể lể nói, muội muội, chúng ta thật là mệnh khổ a, Bạch gia nữ hài nhi liền như thế bị người giết hại, lại không cách nào báo thù, trơ mắt nhìn kẻ thù ung dung ngoài vòng pháp luật, ta như thế nào có thể như thế an tâm a. Bạch San San bị người giết chết một chuyện, cung khởi gia đương nhiên biết được tin tức. Bạch gia gia chủ cũng cùng muội muội Bạch Liên Hoa nói, giết hại Bạch San San người, lại là cung thiên hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng cung khởi gia ở biết được cung thiên hạo từ hôn mê trung tỉnh lại, lại còn có yêu cầu dựa vào cung gia, Bạch Liên Hoa liền khuyên ca tẩu ẩn nhẫn một chút, chờ nhà bọn họ bắt lấy cung gia sau, bọn họ như thế nào báo thù liền như thế nào báo thù. Cái này làm cho Bạch Thế Hành cùng Bạch phu nhân rất là phẫn nộ, cho rằng bọn họ chính là tìm lấy cớ, không muốn hỗ trợ thôi, theo sau liền nổi giận đùng đùng rời đi. Lúc sau, Bạch Thế Hành phái người đi đảo nguyên thôn bắt người không có tin tức, tiếp theo đã bị cung thiên hạo một nhà bốn người thượng phi cơ, kết hôn sinh con tin tức cấp đánh ốc. Tương đối với Bạch gia tới nói, cung gia nhất định là quái vật khổng lồ, bọn họ chỉ là dựa vào cung gia mà tồn tại. Năm đó, Bạch Liên Hoa cùng cung kiến quân tới cửa đề ra một chút cung thiên hạo hôn sự, đã bị cung thiên hạo bắt lấy Bạch gia tới trả thù, làm Bạch thị tập đoàn cổ phiếu, toàn bộ đi xuống ngã, lại thiếu chút nữa làm đến phá sản. Bạch Thế Hành mấy năm nay ở kinh thành chiếm ổn một ít góc chân, nay kiến thức mặt cùng cái nhìn đại cục hơi hơi càng quảng một ít. Cho nên, cho dù biết là cung thiên hạo hại chết tiểu nữ nhi, hắn cũng cần thiết chịu đựng, bằng không nhất chiêu vô ý, đó chính là thua hết cả bàn cờ thẳng cảnh. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chỉ là đáng tiếc, Bạch phu nhân cũng không có cùng hắn giống nhau cái nhìn đại cục. Nàng chỉ cần nghĩ đến chính mình thương yêu nhất nữ nhi, bị người hại chết, nàng liền thống khổ, nàng liền phẫn nộ, nàng hận không thể cầm dao nhỏ, đối với kẻ thủ thọc đi lên. Nhưng nàng hiện tại năng lực hữu hạn, thả ở lão công không vì dưới tình huống, chỉ có thể cầu ngoại viện. Nghe xong đại tẩu khóc lóc kể lể, Bạch Liên Hoa quả thực tưởng trận trắng mắt, bất quá lại vẫn là an ủi nói, tẩu tử, ngươi nén bi thương thuận tiện đi. Bạch Liên Hoa lại cũng không phải xuẩn, đương nhiên biết đại tẩu muốn tìm nàng làm cái gì, cho nên ở trang câm điếc. So sánh với Bạch San San tử vong thù hận tới nói, đương nhiên là bọn họ thân phận địa vị càng thêm quan trọng. 4 năm trước, bởi vì hôn sự chọc tới cung thiên hạo, kết quả Cung Thiên Hạo lại trả thù tới rồi nàng nhà mẹ đẻ. Khi đó đại tẩu, ám mà mắng nàng không biết nhiều ít hồi. Cũng may bọn họ cung nhị ra không có việc gì, bằng không, nàng cái này dẫm thấp phủng cao đại tẩu, khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Đương nhiên, Bạch Liên Hoa lại cũng minh bạch, nhà mẹ đẻ người, nàng vẫn là không thể đắc tội. Bởi vì có nhà mẹ đẻ người ở kinh thành, nàng càng có tự tin, ít nhất không thể làm người tùy tiện khi dễ. Bất quá, bởi vì nhà mẹ đẻ người là bởi vì nàng quan hệ, mới đi bước một có hiện giờ địa vị, tự nhiên, nhà chồng quan hệ, nàng cũng càng cần nữa giữ gìn, từ trước đến nay này đây nhà chồng lợi dụng vì trước, tiếp theo mới là nhà mẹ đẻ. Nhà chồng có địa vị, nàng ở nhà mẹ đẻ càng có địa vị. Đồng dạng, nhà mẹ đẻ địa vị tăng lên lên rồi, nàng ở nhà chồng cũng có địa vị. Bởi vậy, mặc kệ là ở nhà mẹ đẻ vẫn là ở nhà chồng, Bạch Liên Hoa đều có một vị trí nhỏ. Không thể không nói, Bạch Liên Hoa ở xử lý nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ khi, EQ rất cao. Bạch phu nhân khóc lóc kể lể như thế lâu, phải đến cô em chồng như thế một câu an ủi nói, trong lòng lại tức lại giận, nhưng ít ra còn vẫn duy trì lý trí, không có đem vị này có quyền thế cô em chồng cấp đắc tội. Bạch phu nhân rất là thống khổ lại ủy khuất hỏi, muội muội, chẳng lẽ nhà của chúng ta San Nhi bị người làm hại thủ, cứ như vậy tính sao? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hai cái giết người hung thủ gióng trống khua chiêng trở lại cung ra? Ta không cam lòng. Nghe xong đại tẩu nói sau, Bạch Liên Hoa sắc mặt tức khắc biến đổi, theo sau nàng liền vội vàng nói, ta hảo tẩu tẩu, những lời này, ngươi cũng không thể tùy ý nói bậy a. Ta không Bạch Phu có muốn biện giải một chút. Chỉ là Bạch Liên Hoa sắc mặt biến đổi, rất là nghiêm khắc nói, không có cái gì. Không có tùy tiện nói bậy. Vậy ngươi nói cho ta, như thế nào không có tùy tiện nói bậy? Ngươi vẫn luôn luôn miệng nói, Cung Thiên Hạo cùng cái kia Tiêu Lăng Ngọc giết người nữ nhi, vậy các ngươi có chứng cứ sao? Vậy các ngươi có báo nguy sao? Bạch phu nhân sau khi nghe xong, sắc mặt dị thường khó coi, nàng há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện khi, Bạch Liên Hoa lập tức lại đánh gãy nàng sắp xuất khẩu nói, nàng lạnh giọng nói. Không có chứng cứ, lại không có báo nguy điều tra, chỉ bằng các ngươi trong tay một phong lai lịch không rõ thư tín, liền kết luận Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc giết Bạch San San. Ta còn nói là kia truyền tin kiện người giết Bạch San San đâu. Bằng không, hắn là như thế nào biết, Bạch San San là bị Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc giết chết. Là hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu là hắn tận mắt nhìn thấy, vậy làm hắn đứng ra chỉ chứng A. Không thể không nói, Bạch Liên Hoa theo như lời nói, Bạch Phu Nhân một câu đều không thể phản bác. Nhưng Bạch Phu Nhân chấp niệm rất sâu, ở tìm không thấy hung án dưới tình huống, ở nàng vô pháp phát tiết thất nữ thống khổ. Nàng liền hết thể áp đặt tới rồi lá thư kia trung sở để hung thủ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc trên người đi. Nàng hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ báo thủ. Còn có, theo ta được biết, Bạch San San chi tử, đã báo án, án này, hiện tại kinh thành sở cảnh sát cục, Giang Gia Giang Thao nhúng tay điều tra. Bạch Liên Hoa tiếp tục nói, tẩu tẩu, Giang Đại Thiếu nhúng tay cái này án kiện, ngươi cho rằng giết hại San Nhi hung thủ, có thể chạy trốn sao? Chỉ là Bạch Phu Nhân căn bản là nghe không vào, nàng phẫn nộ phản bác nói. Nếu cha ra hung thủ thật là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, lấy Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo quan hệ, ngươi nói Cung Thiên Hạo có thể chạy hay không rớt? Bạch Liên Hoa, nàng nhẹ giọng thở dài một hơi, nghĩ hỏi, kia tẩu tẩu, ngươi tới nhà của ta tìm ta, là tưởng ta như thế nào làm a? Biết được, đỉnh lưu gia tộc Cung gia, hôm nay sẽ nên đón này 20-30 năm qua lần đầu tiên Cung gia chủ mẫu, còn có một cái Cung gia tiểu thái tử, Cung gia kế thừa sau, khắp nơi truyền thông phóng viên đều sôi nổi chạy đến Cung gia cổng lớn thủ. Cho dù bị Bảo Tiêu xua đuổi, lại cũng tránh ở một bên, chờ được đến lần đầu tiên tin tức, đại kiếm một bút. Rốt cuộc, từ trước đến nay về Cung gia tin tức, đều rất lớn bán. Rầm rầm, đỉnh đầu truyền đến phi cơ xoay tròn tiếng gầm rú. Tới, tới. Có người nhanh chóng hô lớn, sau đó, tìm được tốt nhất vị trí, lựa chọn tốt nhất góc độ. Chương 221, kinh diễm mọi người một, canh 2. Tới, tới, phi cơ tới rồi. Mặc kệ là truyền thông phóng viên, vẫn là lại đây xem náo nhiệt của chúng, đều làm cùng cái động, nâng lên đầu, mắt nhìn phía cùng chỗ. Một trận 3-4 từ ngồi phi cơ, giờ phút này xoay quanh ở giữa không trung, sau đó ở cung gia tiền viện chậm rãi rớt xuống. Giang Thao biết Tiêu Lăng Ngọc liền phải tiếp hồi cung gia khi, rất sớm liền tới rồi cung gia. Lại nói tiếp, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc khoảng thời gian trước gặp nhau khi, Tiêu Lăng Ngọc đụng phải cái loại này tình huống, hai người căn bản là không có hảo hảo ôn chuyện. Hắn cho rằng Cung Thiên Hạo mất trí nhớ sẽ thật lâu. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có khả năng như thế mau bị tiếp trở lại kinh thành. Nhưng có lẽ Cung Thiên Hạo quá yêu Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, ở nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt, hắn liền khôi phục ký ức. Giang Thao đã vui mừng, rồi lại ẩn ẩn cảm giác được mất mát. Mặc kệ là mất trí nhớ trước Cung Thiên Hạo, vẫn là mất trí nhớ Cung Thiên Hạo, đều không có cho hắn cơ hội. có lẽ, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc thật là có duyên không phận đi. Huống chi, hắn đã có vị hôn thê, hắn hiện tại chỉ biết bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không đi phá hư Tiêu Lăng Ngọc hạnh phúc. Phi cơ gần. Giang Thao ẩn ẩn vươn tay, đè đè tim đập địa phương. Phi cơ là gần, nhưng cũng là kéo trường hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc này gian khoảng cách. Hắn cùng nàng, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng trở thành hắn huynh đệ thê. Đó là ngàn mương vạn hác. Về sau, hắn chỉ có thể đem nàng đương huynh đệ thê. Liên ở phi cơ tức muốn đình chỉ khi, Giang Thao di động vang lên.